Tới rồi mục phủ, chính phùng mục nhị lao ra nghỉ tắm gội ngày, mục tam lão ra cũng ở, người một nhà cực kỳ náo nhiệt mà tiếp đãi cô thái thái một nhà. Lão thái thái liền lên tiếng làm người thu ra Đông Nguyện tới, làm nữ nhi, con rể chủ hạ. Cô thái thái vội vàng nói đã bị nhà cửa, huống hồ là trụ trưởng kỳ, cũng liền không phiền thoái. Lão thái thái chỉ phải từ bỏ. Bàn tịch thượng lục lao ra nhân không thấy mục Niệm Tuyết, liền hỏi, tam cô nương như thế nào không tới cùng ăn cơm. Cô thái thái cũng cảm thấy không thích hợp, nữ nhi Lục Vân Tương lại cúi đầu, một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Lao thái thái liền nói, phạm sai lầm, chính nốt lại đâu. Các ngươi cũng không phải đi vội vã, quá mấy ngày tổng có thể nhìn đến. Không biết phạm vào cái gì sai. Rõ ràng biết là người ta ra sự, vị này dường như cũ không hề kiêng dè hỏi, giọng cũng đại, chấn đến mục Niệm Thu bả vai co rụt lại. Nhân Thuyên Nhi hủy hoại hoa cỏ, Tuyết Nhi đánh hắn một đốn. Cũng không phải cái gì quan trọng sự. Mục nhị lao ra có chút phiền lòng, lại không hảo chống đối mẫu thân. Tuyết Nha đầu đã là trưởng nữ, lại là đích nữ, giáo dục tiểu bối cũng là hẳn là. Lục lao ra thẳng lời nói thẳng, thập phần dứt khoát, còn muốn kêu lão thái thái thả người, bất quá bị cô thái thái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới ngừng câu chuyện. Nói chuyện có gã sai vật tiến vào bẩm báo nói Lục Vũ Phong võ thí đã vào bãi săn. Dượng nói thanh hảo, lại hỏi mục nhị lao ra, lần này tham gia võ thí có bao nhiêu người, nhưng đều là hoàng thượng khâm điểm. Mục nhị lao ra ở trong triều tự nhiên biết đến so muội phu nhiều, liền đem nghe nói đến nói ra, lần này võ thí thật là hoàng thượng khâm điểm người, phàm quan gia chúng có tổ tiên hành quân hoặc là chí hướng tập võ đều ở danh liệt bên trong. Cùng sở hữu trăm tên nhiều người tham gia, ở nhà kinh thành liền có hơn 20 vị, ta nghe nói liền có lĩnh quân tướng quân chi tử Điền Mông cùng Điền Nghị, còn có công tôn đại nhân nhi tử công tôn Hạ, phái quốc công tôn tử Lưu Cẩm. Dựa bưng lên chén rượu nhịn không được một phen cân nhắc. Những người này đều là chút quan lớn đại thần nhi tử, cứ như vậy không biết còn có hay không Lục Vũ Phong vị trí. Mục nhị lao ra chấn an nói, lần này võ thí suy tính mấu chốt là cá nhân thực lực, tuyệt đối là công bằng cạnh tranh. Phong nhi gan dạ sáng suốt hơn người, nghĩ đến quá quan là không thành vấn đề. Dưỡng yên tâm, nuốt khẩu rượu lại hỏi, nghe nói quan chủ khảo là ai sao? Sớm định ra chính là nhất phẩm đại tướng quân cùng một người quan văn đại nhân, mặt sau lại bị bệ hạ đổi thành tiêu kỵ tham lĩnh quân cùng hộ quân thống lĩnh. Tiêu kỵ tham lĩnh quân chính là Mạc Triển Ly. Lục lao ra tay vỗ về trên cằm từng vòng cuộn lại trong râu, như suy tư gì. Hắn ở Tô Châu làm tổng binh đầu lĩnh thời điểm liền nghe nói qua Mạc Triển Ly uy danh, còn tuổi nhỏ là có thể mang binh đánh giặc, phát ra mệnh lệnh không người không phục không người không nghe, tuy nói so với chính mình chức quan đều đại, vẫn là có vài phần bội phục. Đúng vậy, cũng không biết là người nào ý kiến, nhất phẩm đại tướng quân là cỡ nào uy phong người, chỉ sợ cứ như vậy đối tiêu kỵ tham lĩnh quân bất mãn. Mục nhị lao ra suy nghĩ sâu xa, trong lòng có vài phần thở dài. Kia cũng là chuyện nhà người khác, chúng ta không cần quản nhiều như vậy, uống rượu liền hảo. Lục lao ra hảo sảng mà cử quá chén rượu, cái khác sự đã buông xuống. Tới rồi chặn vạng, trong cung chuẩn bị quá thái giám tiến đến đưa tin, chúc mừng lục tướng quân, lệnh lang mã bắn nhị hồi 6 thỉ, liền trung 7 phát, bước bắn 9 thỉ cộng trung 6 phát. Cử thạch 100 cân, kéo cung 10 thành lực. Hoàng thượng đích thân tới hiện trường, ra lấy khoe thành tích. Chỉ còn chờ ngày mai thì viết. Thái giám nói xong liền mong chờ đề đốc đại nhân cấp thưởng bạc, vị này dượng lại là không hiểu quy củ giống nhau chỉ là bãi gương mặt tươi cười, tay đều không động tác một chút. May mắn mục nhị lao ra ở bên cạnh, thế mội phu thưởng bạc cho báo tin vui thái giám. Thái giám đánh cung, khinh thường một chút trước mặt thô nhân, chỉ đối mục nhị lao ra nói, lần này thắng được tốt nhất thành tích đó là công tôn đại nhân chi tử công tôn Hạ, tiếp theo đó là họ Ân một vị thiếu niên, cơ hồ là mãn phát mãn trung. Bất quá hắn lại là tự động bỏ quên tỷ trọng này hạng nhất, bằng không đệ nhất danh nhưng chính là hắn. Vây quanh ở một bên người rất là ngạc nhiên, liền hỏi cái này là vì sao? Nhà ta cũng không biết, vị này Ân công tử chính là khiến cho hoàng thượng chú ý, thánh thượng hỏi hắn ý gì, hắn chỉ nói khinh thường cùng mãng phu làm bạn. Thánh thượng thiếu chút nữa liền mặt rồng giận dữ, còn hảo người khác giải thích Ân công tử cùng tham lĩnh quân chi tử Điền Mông náo loạn mâu thuẫn, Điền Mông thấy Ân công tử lớn lên gầy yếu liền vũ nhục hắn giống cái đàn bà. Định cử không dậy nổi kia khối trăm cân trọng cục đá. Bởi vậy Ân công tử liền từ bỏ này hạng nhất. Thái giám đi sau, dưỡng rất là khó hiểu, liền hỏi mục nhị lao ra vì sao phải cấp thưởng bạc. Mục nhị lao ra thở dài một tiếng, liền nói đây là làm quan chi đạo. Nếu là người khác hắn còn không chịu giải thích, may mắn là muội phu, liền quan tướng trong sân làm người xử sự thoáng nói cái đại khái. Nói chưa dứt lời, nói vị này dưỡng không tránh được phải cho mục nhị lao ra bãi khởi sắc mặt, tay áo vung râu nết lên nói, ừ. Này không phải ăn hối lộ trái pháp luật sao? Ta cả đời này dù chưa đã làm vĩ đại sự, lại không nghĩ thực xin lỗi chính mình lương tâm. Ai nói muốn muội chính mình lương tâm? Đại gia ở trong quan trường đều là vì hoàng thượng cống hiến sức lực, vì bá tánh làm việc, tự nhiên là thanh liêm hảo. Chỉ là trước mắt quan quan hộ đạo đã thành loại hình thức, ngươi nếu là không xử lý, chẳng lẽ bạch bạch ném quan mũ không thành. Mục nhị lao ra giải thích không thông, dượng đã ra thư phòng. Cùng cô thái thái cùng nhau đem nữ nhi cấp tiếp đi trở về, trong xe ngựa dượng vẫn lửa giận tận trời, hồng cái thể diện giống như uống say rượu giống nhau. Cô thái thái nhất hiểu biết chính mình trượng phu là người, liền hỏi sao lại thế này. Dượng một hơi đem cùng mục nhị lao ra biện luận sự tình nói, tự nhận là chính mình có đạo lý, ngày xưa nhưng thật ra sai nhìn mỗi huynh. Cô thái thái cũng không dám nói ai đúng ai sai, nhiều năm như vậy hôn phu không có thêm công tiến tức chính là mệnh tại đây thân thẳng bản tính tình, nàng không oán không hối hận theo hắn, cũng là vì thưởng thức hắn thẳng thắn. Mặc kệ như thế nào, bọn họ người một nhà đều đem cùng nhau đi xuống đi. Cô thái thái chưa nói cái gì, chỉ là dựa vào dượng trên vai, hai tay tương nắm, lục lao ra tính tình tức thì liền tiêu đi xuống. Lục vân tương dựa vào mẫu thân trong lòng ngực chớp mắt, nửa híp một con mắt, thầm nghĩ mẫu thân cùng phụ thân thật là ân ái a, chính mình nếu là cũng có thể gả cái cả đời gắn bó người, nên thật tốt. Ngày thứ hai thi viết kết thúc, mục phủ liền thu được một phong đến từ điển phủ thư mời, lý luận thượng là nói phải vì hai cái nhi tử khánh công, trên thực tế là phải vì bọn họ chọn lựa hôn phối người. Không ngừng mục phủ gửi đi thư mời, trong kinh thành hơn phân nửa tông thân quý tộc đều ở danh sách được mời. Thư mời thượng còn viết đến tương đương rõ ràng, mục gia tam cô nương cần phải muốn tới. Chương 90 nghe lén. Đi ngày đó, Mục Niệm Tuyết xem như giải cấm túc. Mục Niệm Trì cũng ở xe ngựa trong vòng, thả Chu Di Nương là làm chuẩn bị, chỉ hy vọng Điền gia nói chuyện giữ lời, lệnh Điền Mông cưới nữ nhi làm vợ, cũng không đến mức bạch bạch ném thanh danh. Lên xe phía trước hảo một phen dặn dò, công đạo, lao thái thái xem bất quá mắt mới lên tiếng, đừng như vậy không có chí khí, sợ người khác không cần dường như, ném mục gia thể diện. Chu Di Nương tức khắc liền cúi thấp đầu xuống, giống xương đánh cả tím. Không dám tranh luận chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm cái này lão bất tử, nàng nữ nhi trước nay chỉ có chính mình nọc lòng, tuy dưỡng ở thái thái danh nghĩa, lại cũng là phí công nuôi dưỡng. Đi thôi, cớ gì vì nàng nháo đến tâm tình không thoải mái. Liêu thị làm cho mặt làm Chu Di Nương năng kham, đỡ lao thái thái cánh tay lên xe. Bởi vì chỉ mời nữ khách, mục phủ liền chỉ chuẩn bị tam chiếc xe ngựa, lao thái thái, Liêu thị mang theo Mục Niệm Thu ngồi đầu một chiếc, tam thái thái mang theo Mục Niệm Viện ngồi đệ nhị chiếc. Đại thiếu nãi nãi Vương thị mang theo Mục Niệm Chỉ, Mục Niệm Tuyết ngồi đệ tam chiếc. Bởi vì gương quan hệ, bên trong xe Vương thị cùng Mục gia tam cô nương quan hệ cũng coi như hòa hoãn, chỉ là dọc theo đường đi cũng chưa cùng Mục Niệm Chỉ nói chuyện. Mục Niệm Chỉ một thân xanh biếc quần áo, trên đầu châm châu hoa cùng kim châm, thoạt nhìn là nghiêm túc trang điểm quá. Bất quá ở trên xe vẫn luôn là hơi rũ đến đầu, không nói một lời, đảo có vẻ tóc đen cổ trắng có khác một phen phong tình. Mục Niệm Tuyết nhân nàng từng vì chính mình cầu tình, trong lòng tất nhiên là cảm kích, liền nói, lần trước sự còn muốn đa tạ nhị tỷ tỷ. Mục Niệm Trì hơi hơi giật giật môi, như cũ túi đầu rũ mắt, ngày ấy sự đối nàng tới nói có thể nói là vũ nhục, chẳng những biểu ca không chờ đến, còn bạch gan mười mấy cái tát. Trên mặt liền sưng lên hảo chút thiên không thể ra khỏi phòng, liếc thấy Vương thị ở đối diện chào phúng cười, chỉ bình đạm mà trả lời, không đáng tạ, lại không giúp đỡ được gì. Mục Niệm Tuyết biết nàng không chịu nhiều lời, cũng liền không nói như thế nào. Vương thị lại ở một bên giả ý hỏi, miệng vết thương còn đau không? Lão thái thái cũng là khí hồ đồ, đoạn là tứ cô nương cầu tình, cũng sẽ không trách phạt đến tận đây. Nói nắm khăn thở dài hai tiếng. Đây là rõ ràng châm chọc Mục Niệm Chỉ không bằng Mục Niệm Thu. Mục Niệm Tuyết chán ghét Vương thị nói như vậy lời nói, hận không thể xé lạn nàng miệng, cố tình nàng lại là trưởng giả, nên tôn kính. Bĩu môi, may mắn Điền phủ tới rồi. Điền gia chỉ có hai cái nhi tử, Điền Mông cùng Điền Nghị. Hai người kém hai tuổi cũng không đón dâu nói tức phụ. Hai người kêu lại là Điền phu nhân trong lòng bảo bối cục cưng, đặc biệt là ấu tử Điền Mông, chỉ cần hắn muốn không có không cho. Hơn nữa hai người đều tham gia võ thí, lúc trước Mục Niệm Tuyết liền nghe nói Điền phụ chuẩn bị hối lộ giám khảo đại nhân, thế hai cái nhi tử mưu một cái tiền đồ. Cũng không biết hai người bọn họ thành tích như thế nào, đây là Mục Niệm Tuyết nhất quan tâm. Đang nghĩ ngợi tới liền nhìn đến Điền phu nhân cùng nhi tử Điền Mông tự mình tới đón, Điền phu nhân trang điểm thanh nhã, thoạt nhìn rất là hiền huệ, trên mặt treo ấm áp tươi cười, tự mình đem lão thái thái sam vào phủ môn. Điền Mông một thân màu đồng cổ đoàn hoa áo choàng trang điểm, chân mang quân lủng, nhất cử nhất động chiêu lộ rõ tùy tính không kềm chế được tính cách. Thấy lão thái thái liền vội vã hỏi, Mục gia tam cô nương chính là tới. Những lời này Mục Niệm Tuyết còn chưa xuống xe liền nghe được, trên mặt một trận xấu hổ, đi cũng không được, không đi cũng không được. Điền phu nhân mắng nhi tử không có lễ nghĩa, đảo mắt lại cười tủm tỉm mà chỉ vào một thân vàng nhạt thân ảnh nói, kia nhưng còn không phải là tam cô nương sao. Đãi Mục Niệm Tuyết cùng Mục Niệm Trì đến gần, Điền Mông nhưng thật ra trở nên quy quy củ củ lên, hướng về Mục Niệm Tuyết hành một cái đại lễ, tam cô nương hảo. Đối với Mục Niệm Trì lại là lý cũng chưa lý. Mục Niệm Tuyết ấn quy củ hành lễ, hành tẩu chi gian chỉ lôi kéo Mục Niệm Trì, cũng không để ý tới Điền Mông. Lão thái thái đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, Điền phu nhân cùng Điền Mông là đã quên phát sinh ở Mục phủ kia sự kiện, căn bản liền muốn đem Mục Niệm Trì thoái thác rớt, khắc chọn phu quân. Vào Điền phủ ra môn, hành lang hạ bị mấy tân bốc, Điền phu nhân duỗi tay khách khí nói, tiệc rượu đều bày ở huyện, lão thái thái mời ngồi kiệu đi trước. Mục Niệm Tuyết như cũ cùng Mục Niệm Trì ngồi chung vừa nhấc cố kiệu, Điền Mông vẫn luôn tương tùy ở bên, cử chỉ thập phần ân cần, liền hạ kiệu khi đều tưởng nâng Mục Niệm Tuyết một chút. Như thế không có lệ nghĩa kêu Mục Niệm Tuyết quả muốn hồi phủ nhốt lại, cũng tổng so xem một con mọi mặt chu đáo chó Nhật cường chút. Thình Điền công tử cùng chúng ta bảo trì khoảng cách, Điền công tử nếu là cố ý phải cho nhị tỷ tỷ bồi tội, vào tiệc rượu lại nói. Mục Niệm Tuyết thấy Lao Thái Thái đám người đi ở phía trước, lạnh mặt không khách khí mà nhắc nhở. Điền Mông sợ Mục Niệm Tuyết phản cảm chính mình, đành phải tránh ra chút. Điền phủ trang viên rất lớn, cảnh sắc cũng cực mỹ. Nghe nói là Điền phủ mua sắm 1000 mẫu ruộng tốt thỉnh thợ thủ công khai phá. Đôi mắt nơi đi đến, 5 bước chính là nhất lương đình, 10 bước chính là một chỗ nhà cửa, lạch nước, rừng cây đều phân hóa mà thập phần xảo diệu, đã thiên nhiên lại mỹ quan. Trước mắt có vài vị phu nhân, cô nương đều ở tán thưởng Điền phu nhân sẽ quản lý vườn. Điền phu nhân cười cười lại nói, ta nào có này phân nhàn tâm, chỉ là hai cái nhi tử khiến cho ta đau đầu. Này đó đều là xá muội ở quản lý. Nói dẫn một vị phụ nhân cùng đại gia gặp mặt. Vị này phụ nhân cùng Điền phu nhân nhìn qua có vài phần tương tự. Chỉ là khuôn mặt thượng càng tuổi trẻ một ít, mặt mày gian lộ ra vài phần khôn khéo. Phụ nhân cùng các vị nữ quyến chào hỏi, liền ngồi xuống, cũng không chủ động kết giao tả hữu, hết thể lấy Điền phu nhân vi tôn. Tiệc rượu tuyển ở một chỗ rộng mở nhà cửa, bốn bạn điêu lâu lan hạm có thể nói hoàng cung cung điện, các vị phu nhân bắt chuyện chi gian liền vào viện môn, hai bên toàn từ từ mở ra khung cửa sổ, song lăng thượng còn điêu khắc văn lạc. Trong đó còn có long ẩn thân ở mây mù trung đồ án, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Này cũng đó là Điền phủ một nhà sớm đã có phản loạn chi tâm, còn quá 3 năm nơi này đó là biến hóa long trời lở đất. Tam muội muội, ngươi ở nhìn cái gì? Mục Niệm Tuyết bỗng nhiên nghe được một câu quen thuộc tiếng động, có chút chấn động mà quay đầu lại, Tăng Nhược Cầm chính mặt mày hớn hở mà đối chính mình vấn an. Không có gì. Mục Niệm Tuyết có một tia hồ nghi, nghe nói Tăng Nhược Cầm ở trong nhà mấy độ nổi điên, đều là bởi vì ở Mục gia rơi xuống nước một chuyện. Như thế nào nơi này liền một chút phản ứng đều không có? Như cũ vẫn là kia phiên vốn có khuôn mặt. Không đợi Tăng Nhược Cầm tiến thêm một bước động tác, hai người đều nghe được phía sau chào phúng thanh. Lý gia tỷ muội cùng Hạ gia Thiên Kim đem Mục Niệm thu kẹp ở bên trong, đối với Tăng Nhược Cầm chỉ trỏ trỏ, xem nào, vị kia chính là ở Mục phủ trượt chân rơi xuống nước, bị ngoại nam cứu lên lại mất danh tiết nữ tử. Không nghĩ nàng hôm nay cũng tới, thật đúng là có mặt trèo cao Điền gia công tử, ta đều thế nàng e lệ. Lý, Hạ hai nhà cùng Mục phủ con cháu cộng đọc cùng sở tông học. Này ba người cùng Mục Niệm Thu quan hệ tốt nhất, tự nhiên là chỉ biết chửi bới nhà người khác người. Mục Niệm Thu bị kẹp ở bên trong sắc mặt thật không đẹp, bên cạnh Hạ Tư Phù còn hỏi nàng một câu, tứ cô nương, ngươi nói người này có phải hay không thực không biết xấu hổ. Tăng Nhược Cầm khuôn mặt thật là thay đổi tam biến, từ bạch chuyển hồng, lại từ hồng chuyển thanh, vô luận Mục Niệm Thu lúc này nhiều không nghĩ nói chuyện, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Tăng Nhược Cầm nắm chặt nắm tay, ánh mắt tựa châm mang mà nhìn chằm chằm các nàng. Thôi. Thấy loại người này ta liền không muốn ăn, chúng ta vẫn là đi nơi khác đi dạo đi. Lý gia tỷ muội kéo Mục Niệm Thu liền xoay người đi rồi, Tăng Nhược Cầm trong lòng oán hận, lại không thể đối với các nàng như thế nào. Quay người lại đi tìm Mục Niệm Tuyết khi, mới phát hiện nàng đã sớm không có thân ảnh. Mục Niệm Tuyết cố ý tránh đi mọi người, hướng nhà cửa ngoại đi. Nàng không muốn nghe một đám phụ nhân tụ ở bên nhau chuyện nhà đàm luận, tha rằng chính mình một mình thanh tĩnh. Theo bốn lượn hành lang gấp khúc, vòng qua một hồ nước. Xuyên màu son cửa hông đi vào một chỗ bóng râm rản trồng hoa hạ. Vô tình chi gian lại nghe đến cách đó không xa hai người nói chuyện, nữ tử người mặc hồng trang, đúng là mới vừa rồi mắng Tăng Nhược Cầm Lý Na, nam tử cao cao gầy gầy đưa lưng về phía Mục Niệm Tuyết, nhìn không tới chính diện không biết là người phương nào. Chỉ nghe Lý Na nói, tỷ tỷ của ta Lý Hân vẫn luôn ngưỡng mộ công tử, nếu có thể kết thành lương duyên, cuộc đời này không uổng. Lý Na ngữ thái thẹn thùng, mở to một đôi thủy mắt nói được đặc biệt động tình. Mục Niệm Tuyết đứng ở giàn trồng hoa sau, rất là ngạc nhiên Lý Na vì chính mình tỉ tỉ giật dây. Nam tử vẫn chưa tỏ thái độ, bên cạnh nghiêng vác một phen kiếm, hơi hơi sườn nghiêng người. Mục Niệm Tuyết hoảng đến trôn tránh lên, sợ đối phương nhìn đến chính mình. Chỉ nghe Lý Na lại nói, nếu là công tử dẫn, ta nguyện cùng tỷ tỷ cùng gả vào điền phủ, lấy noi theo điền phu nhân nhị vị tỷ muội, công tử cho rằng thế nào? Lý Na giảng lại là sự thật, lúc trước cùng đại gia gặp mặt vị kia phụ nhân đúng là điền phu nhân thân muội muội, không bao lâu cùng gả điền phủ, từng sinh dục quá một đôi song bảo thai nữ nhi, mặt sau không biết cái gì nguyên nhân không có nuôi sống, đến tận đây cũng liền bám vào điền phu nhân dưới, giúp nàng quản lý trang viên cùng nhà cửa, đối đãi điền nông, điền nghị như mình ra. Tuy phân đến sủng ái nhiều một ít, nhưng vẫn kính trọng tỷ tỷ, liền các trong phủ hoạt động cũng rất ít tham dự. Mục Niệm Tuyết tựa hồ nghe đến một trận nam tử tiếng cười, Lý Na quấn mặt không biết là đối phương là nguyện ý vẫn là không muốn, lại là vào lúc này, hành lang dài bên kia quải ra Tằng Nhược Cầm thân ảnh. Mục Niệm Tuyết thân mình chợt lóe, trốn đến nơi khác. Tằng Nhược Cầm đến gần chút liền hỏi, các ngươi nhưng nhìn đến Mục gia tam cô nương sao? Mục Niệm Tuyết sắc mặt đỏ lên, Tằng Nhược Cầm thật sự phát hiện nàng sao? Lại nghe đến Lý Na ấp úng mà trả lời, không, không có. Vừa rồi ta còn cùng nàng chơi bắt người trò chơi tới, ta mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi một chút, liền nhìn đến tam muội muội hướng bên này chạy tới, các ngươi nếu là nhìn đến nàng liền chuyển cáo một tiếng, trong đình mau khai yến. Tằng Nhược Cầm này nhất chiêu thật là lợi hại, đem chính mình nghe được, nhìn đến dễ như trở bàn tay giá họa cho Mục Niệm Tuyết. Mục Niệm Tuyết trốn tránh ở giàn trồng hoa hạ lại không thể ra tới, chỉ có thể trơ mắt mà làm đỉnh đầu nghe lén mũ rừng ở trên đầu mình. Trở lại phòng khách sau, trong yến hội quả nhiên bày bộ đồ ăn, Mục Niệm Tuyết đi trở về chỗ ngồi này ngắn ngủn trong nháy mắt liền cảm giác có khác thường, ánh mắt chính dừng ở trên người mình. Quay đầu lại đó là Tằng Nhược Cầm hư lấy giả cười, tam muội muội, ngươi chạy đi nơi đâu, cũng không nói một tiếng. Mục Niệm Tuyết lại là nổi giận, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Con mắt nào của ngươi thấy ta cùng ngươi một chỗ chơi qua? Hai câu này nói đến Mục Niệm Tuyết thật là hả giận, một bên bãi chén đũa cũng không thèm nhìn tới Tằng Nhược Cầm. Lý Hân Lý Na hai tỷ muội nguyên bản là nhìn chằm chằm Mục Niệm Tuyết xem, liền sợ giàn chồng hóa hạ bí mật nói chuyện bị người nghe lén đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, giống như minh bạch cái gì. Chương 91 điền nghị. Kia nữ nhân không phải ở Mục phủ rơi xuống nước sao, còn từng vu hãm là Mục gia tam cô nương đẩy, này hai người nên là có oán kết mới đúng, nơi nào còn có thể đủ ở một chỗ chơi đến thoải mái. Chính là, lại không phải ba tuổi đại tiểu hài nhi, ai chơi bắt người trò chơi. Định là Tằng Nhược Cầm tưởng che giấu chân tướng nói hiệu nói vượng. Lý thị tỷ muội ngươi một lời ta một ngữ, đem hoài nghi đầu mâu đều rời về phía Tằng Nhược Cầm. Chỉ kém giáp mặt đối hỏi, Tằng Nhược Cầm không thể nhẫn mại được nữa, tức giận nói, các ngươi không tin lời nói của ta, nhưng thật ra hỏi một chút tam cô nương mới vừa đi chỗ nào. Mục gia thế lực so Lý gia đại, Lý thị tỷ muội vô luận như thế nào cũng không dám đắc tội Mục Niệm Tuyết. Thấy Tằng Nhược Cầm vẻ mặt mà vui sướng khi người gặp họa, lại là như thế nào cũng hỏi không ra khẩu. Mục Niệm Tuyết nói thẳng nói, điền phủ như vậy đại, liền không thể nhậm ta đi vừa đi. Bất quá nhìn hồ nước cá chép đỏ đáng yêu, liền nhiều ngồi ngồi. Từng đại tiểu thư lại đi đâu? Tằng Nhược Cầm thấy ba người ép hỏi, hồng nhuận gương mặt cũng mất vài phần huyết sắc, căng ra đầu nói, có nhân vi ngươi làm chứng sao? Ta chính là nhìn đến cùng ngươi cùng đi nhị cô nương không đi nhìn cái gì cá. Ta có thể vì vị này mục cô nương làm chứng. Nói xong, đối trên bàn nữ tử hơi hơi mỉm cười. Mục Niệm Tuyết kinh ngạc mà ngẩng đầu. Ánh vào mắt miên chính là một cái hơi anh khí nữ lang, khoan ngạch mũi cao, mắt ngọc mày ngài, mặt mày như có thể sinh động. Mục Niệm Tuyết cũng không lớn nhận được, nói vậy lại là một cái tông thân quý tộc nhà con cái. Chính nghi hoặc nàng vì sao giúp chính mình nói chuyện khi, bên cạnh có vị tỷ nữ thế Mục Niệm Tuyết giới thiệu nói, vị kia đó là phái quốc công cháu gái Lưu Ân Toàn. Bên này còn không có ngừng lại, Lý thị tỷ muội đã bạo nộ rồi, mắng một câu tiện nhân sau một ly trà thủy liền hướng từng nếu tỉnh váy hạ bát. Bao gồm Mục Niệm Tuyết trên người cũng bắn một thân thủy, váy hạ đều là ướt lộc cộc, Lý thị tỷ muội phạm sai lầm cũng không dám lộ ra, Tằng Nhược Cầm ảo não mà nhìn các nàng hai người liếc mắt một cái, khớp hàm cắn khẩn. Rượu và thức ăn đã lục tục thượng bàn, Tằng Nhược Cầm không hề bãi cao ngạo mà tư thái, bụng mặt đứt quãng mà nước nở lên. Điền phu nhân kém mấy cái nha hoàn lại đây an ủi, Cầm cô nương, ngươi váy như thế nào ướt, mau theo ta đi đổi một thân. Tam muội muội, ngươi cớ gì bực ta? Ta bất quá là gặp ngươi nghe lén Lý Na cùng Điền Nghị đại ca nói chuyện mà thôi, như thế nào liền đem tội lỗi đẩy ở ta trên người, còn bắt ta một thân thủy. Ngươi ghen ghét các nàng tỷ muội có thể đồng thời gả vào điền phủ, ngươi cũng đi tìm một cái tỷ tỷ hoặc là muội muội a. Ở đây người đã nghe hồ đồ, Mục Niệm Tuyết càng là không biết Tằng Nhược Cầm vì sao đem căm hận liên tiếp chuyển rời đến trên người nàng. Cho dù nàng cái gì cũng chưa làm, nay nàng người lại là tin Tằng Nhược Cầm nói. Điền phu nhân khuyên nói, Cầm cô nương, này nhất định là hiểu lầm đi. Tam cô nương đoạn sẽ không như vậy không nói lý. Mục Niệm Tuyết nhưng thật ra đã quên, nàng tại đây trong phủ là quan trọng nhất khách quý a, điền phu nhân định là giúp đỡ nàng nói chuyện. Tăng Nhược Cầm cơ hồ đem ngân nha rào phá, ngay sau đó trên mặt càng thêm bị khuất. Nắm chặt Điền phu nhân ngón tay trách Mục Niệm Tuyết, phu nhân, ngài nhất định phải vì ta làm chủ a, ta không thể cứ như vậy bị người khi dễ. Điền Mông ở nam bàn bên kia nhìn chằm chằm vào Mục Niệm Tuyết xem, nay tế thấy nàng gặp nạn đã buông chén đũa đã đi tới, từ Tăng Nhược Cầm trong tay đoạt lại con mẹ nó tay nói, là nàng chính mình bác, ta ở bên kia xem đến rõ ràng, là nàng hãm hại Tuyết Nhi. Trường hợp trở nên hỗn loạn bất kham lên, Điền Mông trong miệng Tuyết Nhi hai chữ đâm thẳng Mục Niệm Tuyết màng thai, nàng khi nào liền cùng Điền Mông như vậy thân mật lên. Bất quá thấy hai lần mặt mà thôi. Mà càng vì kinh hoàng, không biết làm sao người là Tăng Nhược Cầm, cái kia đã từng vây quanh nàng chuyển, đối với nàng vui cười Điền công tử chỉ chớp mắt vì nữ nhân khác nói chuyện. Tăng Nhược Cầm không chịu nổi đả kích, sắc mặt trắng bệnh, cách đó không xa Tăng Nhược Cầm mẫu thân Dương Thị cũng nhiều lần tao người khác dò hỏi, Dương Thị ấy náy mà cúi đầu, căn bản vô lực che chở nữ nhi. Nàng cũng có hôm nay, thật là xứng đáng. Có người ở bên cạnh nói thầm một câu, thanh âm không lớn lại mỗi người đều có thể nghe được thanh. Điền phu nhân không nghĩ trường hợp nháo đến khó coi, giả vờ buồn bực giận đem nhi tử Điền Mông đẩy trở về, lại tới nơi này quấy rối, còn không mau trở về ăn người cơm đi. Điền Mông đi rồi, tịch thượng quy về yên lặng. Lý thị tỷ muội sắc mặt rất khó xem, như vậy một nháo các nàng hai tỷ muội khuynh tâm Điền trưởng tử sự tình sợ là sẽ lan truyền khai đi, nếu là Điền gia không chịu cưới, chính là rơi vào cái thanh danh tẫn hủy cục diện. Nay sở hữu thù hận tự nhiên quy kết đến Tằng Nhược Cầm trên người. Sau khi ăn xong, Mục Niệm Tuyết thấy vừa mới vì nàng nói chuyện Lưu Ân Toàn đứng ở dưới tảng cây hóng mát, bên người cũng không tỷ nữ làm bạn, đi qua đi hơi hơi hành lễ nói, mới vừa rồi đa tạ cô nương bên vực lẽ phải. Lưu Ân Toàn hư lỡ hạ, không khách khí, theo lý thường hẳn là. Mục Niệm Tuyết thấy đối phương cũng không thẹn thùng thái độ, nhất cử nhất động thập phần hào phóng, trong lòng càng thêm thích. Hai người tùy ý hàn huyên sẽ, Mục Niệm Tuyết mới biết Lưu Ân Toàn từ nhỏ ở biên quan lớn lên, trở lại kinh thành bất quá một năm lâu thời gian. Hai người nói chuyện liền thấy đoàn người từ bên cạnh đi qua, trong đó liền có xương đỏ gương mặt Tằng Nhược Cầm. Mục Niệm Tuyết coi như không thấy được giống nhau, ngược lại là Lưu Ân Toàn nói câu, lừa mình dối người người đều không chiếm được hảo kết quả, đây là báo ứng. Phía sau lấy Lý thị tỷ muội vì đầu nữ hài tử đều cười hì hì lên, chỉ có Tằng Nhược Cầm đôi tay bụng mặt, hai mắt đẫm lệ. Mục Niệm Tuyết biết lúc này đây yến hội qua đi, đoạn sẽ không lại có người coi trọng Tằng Nhược Cầm, kiếp trước nàng nhưng chưa từng như vậy chật vật, mà là nhất cử đạt được Điền Nghị ưu ái. Chúng ta hôm nào lại liêu, Ân Toàn về trước phủ. Hai người vừa mới đi đến trì bạn hạ, Lưu Ân Toàn cáo biệt, Mục Niệm Tuyết liền ngồi ở trì bạn biên dùng tay đùa với cá chép đỏ. Hồ nước thủy thanh triệt thấy đáy, xanh nhạt ngón tay một bỏ vào trong nước, màu đỏ cá chép liền sẽ nổi lên khẽ chạm Mục Niệm Tuyết lòng bàn tay. Cô nương như thế nào một người tại đây? Một câu dễ nghe thanh âm khởi, Mục Niệm Tuyết ngẩng đầu liền thấy một người đứng ở đối diện chắn tảng lớn ấm áp ánh mặt trời. Nếu không có đoán sai nói, người này đó là Điền Nghị, mới vừa rồi hắn cùng Lý Na nói chuyện, Mục Niệm Tuyết chỉ thấy một cái bóng dáng, cũng không thể thấy rõ ràng hắn vốn có diện mạo. Điền Nghị chừng 1m78 thân cao, so Điền Mông ước chừng cao nửa cái đầu, một thân uy vũ mà quân trang trong người, eo vác bảo đao, ngôn ngữ hành động chung không có chút nào tùy tiện, ngược lại càng thêm cẩn thận cùng hiểu lễ. Ở kiếp trước, Mục Niệm Tuyết là gặp qua hắn, chẳng sợ hiện tại là lần đầu tiên gặp mặt, lại không xa lạ. Đã từng nàng nhiều lần tao Điền Mông độc thủ, Điền Nghị ra mặt đã cứu nàng, này một phần tình nàng đến nay nhớ rõ. Thậm chí nàng cho rằng hắn là ái mộ quá nàng, bất quá sau lại hết thể đều thay đổi. Mục Niệm Tuyết đón ánh mặt trời đứng lên, hướng phía trước hơi hơi phất phất, đôi mắt lại không có đi xem Điền Nghị. Ta thấy ngươi một người tại đây, liền mang theo chút ngồi câu lại đây. Điền Nghị đi đến Mục Niệm Tuyết bên cạnh. Từ bên hông bắt đem gạo nếp tới xuống, trong nước con cá trong khoảnh khắc tụ lại mà đến, đãi mồi câu ăn xong đám kia cá chép đỏ lại bơi khai đi. Mục Niệm Tuyết còn có một tia ngơ ngác, Điền Nghị đã sườn thân hướng nàng nói, ngươi thử xem. Trên mặt hồ tạo nên từng vòng sóng gợn, Mục Niệm Tuyết vàng nhạt váy thường ở bên cạnh ao nhộn nhạo, nơi xa đứng lặng đỉnh đài lầu cát, gạch đỏ ngói xanh ẩn nấp với trong rừng cây thật là mỹ lệ. Cứ như vậy một hoàng hốt, dưới chân liền có chút không xong, Điền Nghị hắn là từ khi nào chú ý tới chính mình. Này đó mồi câu là hắn đã sớm chuẩn bị tốt đi. Cẩn thận. Người bên cạnh vững vàng mà đỡ nàng một phen, nháy mắt tức liền buông ra tay, bởi vì nơi xa Điền Nghị đệ đệ Điền Mông lại đây. Mục Niệm Tuyết suy đoán Điền Nghị lúc này chắc chắn tránh ra, lấy bài trừ hai người thân mật hiềm nghi. Quả nhiên, Điền Nghị đã thối lui hai bước, nên diện đối với Điền Mông chào hỏi. Ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Điền Mông vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt ở Mục Niệm Tuyết trên người dừng lại một hồi, mới hỏi Điền Nghị. Bất quá là đi ngang qua. Vừa vặn liền thấy vị cô nương này ở bên cạnh ao huy cá. Điền Nghị vẻ mặt nhẹ nhàng, nói được cực kỳ tự nhiên. Mục Niệm Tuyết lại không nghĩ ở chỗ này nghe hắn huynh đệ đàm luận, hành lễ nói, tiểu nữ còn có việc, đi trước cáo lui. Nói xong không hề để ý tới hai người, một mạch đi xa. Phía sau còn mơ hồ truyền đến Điền Mông vang dội tiếng la, Tuyết Nhi cô nương, ngươi từ từ ta a. Rời đi Điền phủ khi, trong phủ có hai loại đồn đãi, một loại là Điền gia huynh đệ đều ưu ái với Mục gia tam cô nương, thả bỏ từng gia nữ nhi với không màng hoàn cảnh, đệ nhị loại là Lý thị tỷ muội đem cùng nhập Điền phủ, Điền gia cùng Mục gia sẽ là quan hệ thông gia. Này hai loại đều cùng Mục Niệm Thu không quan hệ, Lao Thái Thái thầm than một tiếng, lúc trước ở ghế thượng còn tưởng nhắc lên việc này, bất đắc dĩ lại như thế nào cũng ném không khai cái này thể diện, cũng chỉ có tùy nó đi. Xuống xe khi lại thấy Chu Di Nương ở cửa mong chờ, trong lòng chính là một trận hỏa khí, mở miệng liền mắng, người nào làm cái dạng gì sự, sợ hãi rụt rè để không lên đài mặt, ngươi chỉ lãnh ngươi nữ nhi đi đừng ở ta trước mắt lắc lư. Chu Di Nương biết việc này bại, quay người lại liền vào phủ môn. Đãi Mục Niệm Trì vào sân liền không cam lòng hỏi, như thế nào, là Điền gia công tử không thấy thượng ngươi sao? Mục Niệm Trì trong lòng không dễ chịu, không có trả lời. Chu Di Nương lại là dậm chân lại là khóc, ngươi xem lão thái thái đối ta mắng, trong lòng liền cam tâm. Ngươi còn trở về làm cái gì, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng nên lưu tại Điền phủ ta xứng đáng chính là bị mắng mệnh a. Liêu thị, Vương thị trải qua viện môn khi đều trộm mà cười, Chu Di Nương tiếng khóc nhỏ chút. Chờ lão thái thái vào huyện, Liêu thị liền vây vây tay, đưa lô thai đối canh bà nói mấy câu. Canh bà hiểu ý, uy bụ bấm thân hình vào Chu Di Nương sân, dán cửa sổ liền nói, này cũng không thể trách người nữ nhi, nguyên là tam cô nương lợi hại, câu đi rồi Điền công tử tâm. Liền tính là nhị cô nương lột sạch nằm ở nhân gia trên giường, muốn thân mình cũng là bạch bạch ném đến một bên, ngươi nha, nhân lúc còn sớm đã chết này phân tâm. Canh bà nói xong, xoay người liền lưu đi ra ngoài, Mục Niệm Trì đôi tay bụng mặt khóc lên, Chu Di Nương tức giận đến mặt màu đỏ tím, tùy tay cởi ra một con giày đối với cửa sổ dùng sức tạp qua đi. Tôn Cúc Đường Trung lão thái thái đã lên tiếng, tống cổ người đi xa thân bên kia hỏi một chút viên tú tài của cải, nhị cô nương cũng lớn, không thể lại đặt ở trong nhà. Chính là thấp gả cũng muốn gả đi ra ngoài. Tin tức thực mau truyền khai tới, Mục Niệm Trì hai vai không được phát run, hiện tại nàng còn có cái gì hy vọng. Bất quá sống một ngày liền quá một ngày, không bằng cạo phát làm nì cô đi. Chương 92 đính hôn. Cách Nhật Đại Thái Thái người từ họ hàng xa bên kia trở về, ghế rửa còn không có ngồi nhiệt, Lao Thái Thái bên kia liền một trận gọi đến. Đi vào Tồn Cúc Đường, Mục Đại Thái Thái, Mục Nhị Thái Thái, Mục Tam Thái Thái, Đại Thiếu mãi mãi bọn người ở. Tề tụ ở bên nhau đều chờ Lữ Hoài ra tin tức, cũng hoặc là chờ chế dễ ước. Lữ ma ma là đại thái thái thị tỷ, tuổi lớn chút đã không ở trong phòng hầu hạ, sự tình quan nhị cô nương hỉ sự vẫn là muốn đi một chuyến. Lão thái thái làm nha hoàn dọn ghế dựa, lại đối bên ngoài người phân phó nói, tiêu Chu Di Nương, nhị cô nương cũng tới nghe một chút, dù sao cũng là các nàng sự, gạt đảo không tốt. Ở trên hành lang đứng cấp anh Vũ Huy Thủy Hoành Nhi ứng thanh, giải khai chân liền chạy ra. Trong chốc lát thở hồng hộc mà trở về. Chu Di Nương đẩy Mục Niệm Trì vào cửa. Nay liền nói đi. Lao Thái Thái một tiếng phân phó, mọi người đều ngẩng cổ chờ đợi. Lữ mụ mụ rốt cuộc không ở trong nhà chính hầu hạ, đáy lòng cũng lương thiện, trong miệng nói đảo không dễ làm nàng hai người mặt nói ra, nào biết trong phòng người đều chờ này phân kích thích. Người bên cạnh đẩy đẩy nàng, Lữ mụ mụ mới nói, họ hàng xa ra thực nhiệt tình, lưu ta ở nơi đó ăn cơm trưa, lại hỏi Lao Thái Thái, các Thái Thái hảo. Buổi chiều liền lênh ta đến cách vách viên tú tài trong nhà nhìn. Vương thị hơi có chút nhẫn mại không được, cố ý liền hỏi, chính là vô mấy lần ra mấy lần phòng ở, trong nhà có mấy khẩu người. Lão thái thái không cao hứng mà nhìn nàng một cái, đừng ngắt lời, cẩn thận nghe. Vương thị không hề răng, mắt lẽ ngó hạ môn biên ngồi nhị cô nương cùng Chu Di Nương, hai người mặt tựa con khỉ mông giống nhau hồng. Lữ mụ mụ thở dài, lại tiếp tục nói, nơi nào có vô mấy lần ra mấy lần phòng ở. Bất quá mấy khối gạch vây lên, còn chưa kịp chúng ta phòng bếp đại. Họ hàng xa ra còn khuyên giải an ủi ta, nói viên tú tài muốn đi thì, tổng yêu cầu bức mực, lại phùng hắn mâu thân sinh bệnh liền bán phía trước trang viên. Hiện giờ chỉ dựa chép sách duy trì sinh hoạt, chờ đến kỳ thi mùa thu lại tưởng khác phương pháp. Nói đến chỗ này mọi người đều bị thở dài, Mục Niệm Trì lại ngây ra như phông giống nhau, ánh mắt trệ trệ. Phảng phất trong phòng đàm luận đề tài cùng nàng không quan hệ. Trong nhà không có người khác, cũng chỉ có một vị lão mâu thân nhiễm trọng tật nằm ở trên giường. Cũng không ai hầu hạ. Vị kia viên tú tài nhưng thật ra cái hàm hậu người, khuôn mặt hồng nhuận, không cao không gầy, chỉ có một chút chân không phải thực nhanh nhẹn. Họ hàng xa ra nói là hắn hiếu kính mẫu thân xối ướt vũ mới như vậy. Lão thái thái nghe xong cũng chỉ là thở dài, không nghĩ viên tú tài tình huống như thế chi kém, nếu là đem nhị cô nương gả qua đi, cũng thật chính là bạch bạch đưa cho hắn. Không chỉ có của hồi môn thu không đến một phần, còn muốn cho không bạc, loại này mua bán thập phần không có lời. Lữ mụ mụ ngữ khí trầm trầm lại nói, vị kia viên tú tài 25 tuổi tác, cử chỉ nói chuyện đều nho nhã lễ độ. Là cái không tồi nhân nhi, nàng mẫu thân cũng hòa khí, xuống giường cùng ta nói chút lời nói, nói con của hắn thông tuệ, định có thể cao trung chẳng nguyên, chỉ tiếc bên người thiếu cái chăm sóc hắn tức phụ nhi. Lão thái thái tâm tư liền có chút buông lỏng, nếu là thi đậu công danh kiệt nhưng thật ra một chuyện khác. Liên gật đầu nói, ngày mai ấn ta ý tứ, mang vài thứ đi xem hắn mẫu thân, đem nhị cô nương sinh thần bát tự cũng mang đi, trước định ra việc hôn nhân. Chu Di nương lại là cái thứ nhất không chịu, phủ phục quỳ dạp xuống lao thái thái trước người, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc hai, nàng tuy là di nương sinh, nhưng vẫn dưỡng ở thái thái bên người A từ nhỏ chưa làm qua việc nặng, ngài kêu nàng đi qua nhưng như thế nào sống, lấy cái gì ăn A. Cầu ngài lao săn sóc, chọn cái có thể nuôi sống chỉ nhi đi. Chu Di nương than thở khóc lóc, chưa từng như vậy thê thảm quá, thấy lao thái thái sắc mặt u ám lại bò đến đại thái thái chỗ ngồi trước, thái thái, ta cầu xin ngươi, xem ở ta hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy phân thượng, ngươi thế chỉ nhi nói tỉnh. Bang mà một tiếng, luôn luôn ăn chay niệm Phật đại thái thái một cái tát đánh vào Chu Di nương trên mặt, nửa bên mặt lưu lại hồng hồng năm ngón tay ấn, quát lớn nói, lao thái thái quyết định, há có ngươi ta lắm miệng, còn không mau lên trở lại vị trí đi lên. Làm cho nhiều người như vậy cũng không chê mất mặt. Đại thái thái nói mang xong, lao thái thái mới ngồi ổn thân, khí sắc cũng khôi phục lại đây. Chu Di nương sửng sốt nửa ngày, mới khóc khai đi, đòi chết đòi sống, ở trong phòng điên rồi giống nhau. Trói lại, kéo đi ra ngoài. Lao thái thái một tiếng mệnh lệnh, cửa hiên đã vào 4, 5 cái bà tử, đồng thời lấy dây thừng buộc chặt Chu Di nương. Các ngươi lại bức ta nương, ta liền cắt tóc đường nì cô đi. Chợt nghe một tiếng uy uống, mục niệm trì từ trong tay háo móc ra một phen kéo. Giang giác một tiếng cắt chặt đứt hai tấc dài hơn đầu tóc. Mau ngăn lại nàng. Liêu thị cả kinh nói, sợ nàng làm ra thương thiên hại lý sự tình. Các bà tử luống cuống tay chân mà lỏng Chu Di nương, vây hướng về phía đầy đầu tóc rối mục niệm trì. Chỉ là ngại với nàng cô nương thân phận, không dám dễ dàng động thủ. Các ngươi lại về phía trước một bước, ta liền dùng này đem kéo kết thúc ta chính mình. Mục niệm trì dùng hết sức lực nắm kéo bính, đem nhất sắc nhọn kia một đầu đối với chính mình cổ, đôi mắt huyết hồng mà trừng mắt trước người. Trong phòng người đều kinh ngạc với mục nhị cô nương biến hóa, nhìn nàng phảng phất là quỷ thượng thân giống nhau, một đám cũng không dám nữa vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chỉ khuyên nàng buông kéo không cần bị thương chính mình. Mục niệm trì hơi hơi lơi lòng chút, ly nàng gần nhất bà tử đã đoạt lấy kéo. Mọi người đều chờ lao thái thái xử lý, lao thái thái lại là lấy mệt mỏi vì từ đem Chu Di nương cùng mục niệm trì đưa về trong phòng. Cũng phải người lục soát đi rồi trong phòng hết thể vũ khí sắc bén, lại kêu Đỗ Quyên đi hảo hảo khuyên giải an ủi nàng một phen. Chờ trong phòng người đều đi sau khi xong, Liêu thị mới hỏi, lão thái thái, việc này nên như thế nào xử lý? Vẫn là ấn ta lúc trước nói, gọi người bị lễ đi, chỉ là một cái không thể làm nhị nha đâu biết. Chờ vào thu bảng thượng một công bố liền nâng tiệu gả qua đi. Liêu thị miệng thượng là đáp ứng rồi, trong lòng lại hồ nghi, kia viên tú tài quả thực có thể khảo trúng tuyển sao. Nghe nói mười mấy tuổi liền tham gia khoa cử, bạc nhưng thật ra nước chảy đi ra ngoài, chỉ là người còn ở cao trung trên đường. Trong lòng cười thầm hai tiếng, liền ra cửa phòng. Bình thu huyển trung Đỗ Quyên chính cấp mục niệm trì chải đầu, nguyên bản một đầu đen nhánh tóc dài này tế trở nên so le không đồng đều. Đỗ Quyên một bên chải vớt một bên thở dài, cô nương tội gì luẩn quẩn trong lòng đâu, lao thái thái lại không phải ngốc tử, há có thể làm ngươi bạch bạch liền gả cho nhân gia như vậy. Bất quá còn phải đợi thu sau, viên tú tài nếu là có thể cao trung chẳng nguyên, này trong phòng người ai không xem trọng cô nương. Mục niệm trì tựa nghe phi nghe. Trên mặt lại không có kia tàn nhẫn nhan sắc, lại khôi phục nguyên bản bộ dạng. Nhưng thật ra Chu Di nương có vài phần cân nhắc, cùng Đỗ Quyên nói nghĩ tới cùng đi. Cô nương là cái minh bạch người, như thế nào này liền không nghĩ ra. Mấy ngày trước không phải còn có người nói cô nương vẻ mặt phúc tướng sao, người này từ chỗ nào sinh ra, chúng ta quản không được, nhưng hôn nhân chính là nữ nhân cả đời. Viên tú tài nhập thu nếu chúng chẳng nguyên, lao thái thái liền đem cô nương gả qua đi, đến lúc đó nhà cửa là hiền mua, nha hoàn tôi tớ cũng ít không được. Cô nương là hắn người vợ Tào Khang, hắn còn có thể bỏ người không thành. Đỗ Quyên một bộ nói vào Chu Di nương trong lòng, dường như viên tú tài thật sự cao trung trạng nguyên giống nhau, không thiếu được lấy ra trên người thể mấy cùng Đỗ Quyên, ta tổng cộng chỉ có này một cái nữ nhi, toàn bộ tâm tư đều ở trên người nàng. Cô nương nếu là có cái gì tân tin tức, nhất định phải phái người tới thông báo ta. Đó là đương nhiên, Chu Di nương thả xin yên tâm, các ngươi sự chính là chuyện của ta nhi. Đỗ Quyên không khí vui mừng doanh doanh đem một quả nén vàng thu vào tùy thân trong túi tiền, cảm tạ hai câu mới đi rồi. Ngươi nghe được sao Chu Di nương xô đẩy nữ nhi, nương tin tưởng ngươi lần này nhất định có hậu phúc, so với kia cái gì tam cô nương, tứ cô nương đều cường. Mục niệm trì vạn niệm câu hôi, căn bản không có tâm tư nghĩ trạng nguyên không trạng nguyên nói. Chu Di nương thấy nàng vô thanh vô tức mà, trong lòng không khỏi thở dài, ngươi nếu là giống vừa mới như vậy có chí khí, cũng sẽ không rơi vào như vậy quan cảnh. Tới gần ban đêm, Chu Di nương gối gối đầu mơ mơ màng màng ngủ, trong mộng nhìn thấy một vị tướng mạo đoan chính người trẻ tuổi, giá một con hùng dũng oai vệ gà trống đằng vân giá vũ đi tới viện môn khẩu. Chu Di nương đứng dậy đi khai viện môn, kia một người một gà mang theo tầng tầng xương khói liền vào phòng. Trắng non thể diện, trắng cao, khoan mũi, trên người ăn mặc sạch sẽ màu xám áo ngoài, rất có lễ về phía nàng hành lễ nói, phu nhân, ta nguyên là Văn Khúc Tinh hạ phàm, dấn thân vào ở viên ruột thượng, đại ta cao trùng trạng nguyên liền tới nên thú lệnh ái. Đang nói chuyện người cũng đã không thấy, qua một lát mới là ban ngày cảnh tượng, người vẫn là người kia, bất quá ăn mặc một thân hỷ phục ngồi ở cao đầu đại mã thượng, bên thai thổi vui mừng nhạc vang, một đoàn người ngựa tiến đến nên đón tân nương. Nữ nhi đại trang lúc sau đỡ tay nàng ngồi vào cố kiệu, vòng phố náo nhiệt ba vòng mới đi. Sáng sớm Chu Di nương tỉnh lại, kia vui mừng chiêng trống thanh phảng phất còn vang ở bên tai. Kinh hỉ mà đứng dậy lúc sau, liền lén lút đi gọi người hỏi thăm viên tú tài là thuộc gì đó. Đi vào Bình Thu huyện trung liền muốn đem tối hôm qua mộng nói cho nữ nhi, mới vừa bước vào cửa phòng liền thấy Mục Niệm Trì một thân ni cô giả dạng, ở trên bàn từng cái gõ mõ. Này cũng không phải là cha tấn nàng sao? Chu Di nương đi qua đi không đánh thương lượng liền đoạt mõ, Mục Niệm Trì cũng không thèm nhìn tới nàng, trong tay mục chủ y lại tiếp theo ở trên bàn gõ. Ngươi đây là tưởng tức chết ta a? Chu Di nương lại vỗ tay đoạt mục chủ y, hướng nữ nhi vấn tội. A Di Đà Phật, hiện giờ ta đã thành tâm hướng Phật, bất quá hỏi hồng trần trung sự, còn thỉnh thí chủ cùng lao thái thái nói một tiếng. Mục Niệm Trì chắp tay trước ngực, lông mi cũng chưa nâng một chút. Ngươi nếu là thành tâm học Phật, ta cũng không ngăn cản ngươi. Chu Di nương tức giận đến ngực đau. Hảo hảo nữ nhi ra cũng không đến mức nháo thành như vậy, bất quá tụng tụng kinh Phật, giống thái thái giống nhau cũng là có thể. Hà tất thật sự xuất ra đâu? Chu Di nương khổ khuyên không tới, lại tức giận đi kêu nha đầu Mai Nhi, ta hỏi ngươi, cô nương này thân hành trang nơi nào tới? Nô tỳ không biết, cô nương không cho ta ở bên cạnh đứng, ta liền ra tới. Mai Nhi cũng là cái nhát gan, ấp úng mà biện giải. Chu Di nương một cái tát ném ở Mai Nhi trên mặt, đang muốn giao huấn vài câu. Mục Niệm Trì không hề cảm tình mà nhắc nhở, muốn đánh liền đi ra ngoài đánh, đừng ở chỗ này ảnh hưởng bần đạo thanh tu. Nói cho hết lời, liền nghe viện ngoại một tiếng truyền báo, Lão Thái Thái tới. Chương 93 sinh con. Lão Thái Thái ở Đại Thái Thái, Nhị Thái Thái nâng hạ hai bước bước vào trong viện, thấy Mục Niệm Trì một thân ni cô trang khí mà thẳng trợn trắng mắt, thiếu chút nữa liền ngất qua đi, chống quải trượng chỉ vào trên mặt đất Chu Di nương mắng, đây là ngươi sinh hảo nữ nhi, bạch bạch ở trong phủ dưỡng như vậy đại. Hiện giờ nói ra ra liền xuất ra, các ngươi trong lòng có từng có một chút hiếu đạo sao? Liêu thị một bên giúp Lão Thái Thái thuật khí, một bên đối với bên trong mệnh lệnh, chủ ý này là ai ra, cho ta đánh ra đi, đem cô nương đồ vật đều tịch thu, đừng tức giận Lão Thái Thái. Nha đầu Mai Nhi một tiếng oan uổng còn không kịp nói, đã bị người cấp kéo đi ra ngoài, 4-5 trượng gậy gộc rơi xuống đi chỉ còn nước nở thanh. Chu Di nương trong lòng oan khuất, dựa vào cái gì nữ nhi không hảo chính là nàng sai. Thái thái liền có một chút trách nhiệm cũng không có sao. Nhưng lời này chỉ có thể buồn ở trong lòng, thối lui thân nên Lão Thái Thái vào cửa. Lúc đó, Lão Thái Thái nha hoàn đã thu đi giường đất trên bàn tất cả Phật cụ, lại sai người cấp Mục Niệm Trì thay đổi thân bình thường hành trang, xem đến thuận mắt điểm mới nói lời nói. Đem những cái đó đổ vô dụng đều cho ta thiêu, hảo hảo cô nương ra biến thành như vậy, đây đều là theo ngươi học. Lão Thái Thái quải trượng một dậm, xoay người lại mắng Đại Thái Thái, nhìn xem các ngươi một đám mặt sáng mày cho. Hống không hảo tự ra tướng công tham cái gì Phật, khó trách đại lao ra mười vài thiên không trở lại. Đại thái thái chỉ lo làm phục đầu trạng, kinh cẩn nghe theo mà hành lễ khuyên giải an ủi, lao thái thái nói được là. Chu Di nương cảm thấy hả giận, trong lòng chính cao hứng, lao thái thái lại chỉ vào nàng mắng, ngươi cũng là, cả ngày không học điểm tốt, không cho nhà mình cô nương làm tấm gương, đại lao ra con mắt xem qua người sao. Lao thái thái nói này đó khi, Mục Niệm Trì không một chút phản ứng. Phía sau Đỗ Quyên ở một lần nữa cho nàng búi tóc, trên đầu lại cắm vài đóa châu hoa làm trang trí. Chờ trên mặt phấn sơ đều, Lão Thái Thái mới thuận hạ khí tới, đi khai ta chắc tới, phân phó người cấp nhị nha đầu làm hai cái đồ trang sức, một bộ kim một bộ bạc, xuân hạ ứng quý xiêm y các làm hai bộ, muốn vui mừng điểm. Họ hàng xa ra tống cổ người ta nói bên kia muốn tới người nhìn xem, cũng không thể lại một thân ni cô giả bộ đi. Liêu thị liền ở một bên ứng, Lão Thái Thái yên tâm, trong phủ đầu còn có hai thất tốt nhất vải dệt. Một con là vào đông hoa mai hình thức, một con là đại đoá hải đường hoa, Lão Thái Thái thấy thế nào? Đại đoá hoa văn liền sợ nhị nha đầu xuyên không đứng dậy, khác tuyển một con đi, kia hải đường hoa để lại cho tam nha đầu, cũng thuận tiện cứ gọi người làm ra tới. Lão thái thái nói xong, Liễu thị trên mặt có chút cứng đờ, Mục Niệm Tuyết vừa mới bị lão thái thái phạt xong cấm đoán, Thuyên Nhi trên người thường đều còn không có hảo tề, như thế nào đột nhiên liền cho nàng làm xiêm y đi. Một cái rất quan trọng nguyên nhân đó là lão thái thái sợ Điền gia hạ xính lễ lại đây, có này thân xiêm y đi cũng hảo khẩn cấp. Bình Dương Vương phủ căn cơ lại cao, đính hôn sự nói hảo chút thiên bát tự cũng chưa một phiết, lão thái thái cũng không nghĩ theo chân bọn họ háo đi xuống, dù sao Mục gia cũng không thiếu một cái tam cô nương. Một đám người liệu lý xong Bình Thu Huyền sự tình, lão thái thái lại đuổi rồi một cái nhị đẳng nha đầu Xuân Mi tới hầu hạ Mục Niệm Chỉ, cũng là đề phòng nàng làm việc đốc. Ít ngày nữa, tân y phục đều làm ra tới, Liễu thị làm người bên ngoài phố vàng bạc ngọc khí hành đặt làm hai bộ đồ trang sức cũng hảo. Đón sau giờ ngọ Dương Quang tự mình đưa tới, nói rất nhiều lời hay mới đi. Chu Di nương tựa như cẩu ăn phân giống nhau, đối Mục nhị thái thái nói đều bị gật đầu, nịnh hót, đã quên trong lòng từng đối Liễu thị căm hận. Xuân Mi rũ ra trên giường đất một chồng váy áo, gấm vóc yên hà hồng dệt nổi áo ngoài hợp lại màu tím nhạt thải điệp bay tán loạn váy dài dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, ánh sáng chợt lóe, vật liệu may mặc thượng chỉ vàng liền lấp lánh sáng lên. Chu Di nương mừng đến không được, cùng Xuân Mi hai người thúc giục Mục Niệm Chỉ mặc vào thử xem. Mục Niệm Chỉ lại lười biếng, cả người không tới kính nhi, trên người như cũ là tố y để trang điểm. Chu Di nương biết việc này thúc giục không được, liền đem xiêm y hảo hảo mà thu hồi tới. Quá hai ngày chờ nữ nhi tâm tình chuyển biến tốt đẹp thử lại không muộn. Ta đây liền đi cấp lao thái thái tạ ơn đi, ngươi ở nhà nhìn cô nương. Chu Di nương xem Xuân Mi hành sự cơ linh, lại là lao thái thái cấp nhị đẳng nha đầu, cơ hồ giống đối đại thượng tân giống nhau đối đại nàng. Từ Bình Thu Huyền ra tới muốn quải quá một cái bốn lượn hành lang dài, lại trải qua nhị thái thái, tam thái thái sân mới là tuần cúc đường. Chu Di nương cao hứng phấn chấn đi ở trong viện, cổ ngượng đến cao cao, một thân vui mừng mân hồng áo váy. Bên mái còn cắm nhan sắc diễm lệ châu hoa. Liên ở hôm qua nhi, tìm hiểu gã sai vật trở về báo cáo nói kia viên tú tài đúng là thuộc gà, lớn lên tuy không trắng nõn, nhưng ngũ quan thực chính. Trừ bỏ lao thái thái đánh thường sự, Chu Di nương nhất đắc ý chính là nàng ngộng thế nhưng cùng hiện thực tương xứng, trong lòng cũng liền càng thêm khẳng định viên tú tài có thể cao trung trạng nguyên, nữ nhi có thể gả hắn làm vợ một thân vinh hoa phú quý. Từ đây nàng không bao giờ dùng tại đây trong viện thấp hèn, xem người sắc mặt hành sự. Đang đắc ý vong hình chung, cách đó không xa bay tới một câu châm chọc nói chọc ở nàng trong lòng. Còn không phải là cái tú tài nghèo sao, nhìn ngươi kia khoe khoang dạng, cũng không chiếu chiếu gương xem ngươi xứng không xứng. Chu Di nương hướng phía trước vừa thấy, một thân hồng trang hồng san cô nương chính dựa vào núi giả bên cạnh từ từ hướng nàng đi tới, kia đôi mắt tất cả đều là khinh bỉ cùng khinh thường. Chu Di nương càng thêm khí, này trong phủ thủ lĩnh người đều giẫm nàng một chân, mặc kệ là chủ tử là nha đầu. Ngay cả một cái kỹ tử cũng xem nàng chê cười, lập tức chửi nói, ngươi đương nơi này vẫn là ngươi kia không biết xấu hổ và sao. Cái gì hôn trướng lời nói cũng ra bên ngoài nói. Các ngươi tam phòng liền không một cái thứ tốt, một đám đều là gian dâm chủ, gọi người liền trong mắt cũng chưa châu ngồi phóng. Nơi xa Mục Niệm Tuyết cùng Tê Nguyệt cầm ô vừa vặn ra lê viên, liền nghe thế một đoạn khó nghe đối thoại. Tại chỗ đứng đó một lúc lâu, Hồng San cô nương cùng với Chu Di nương chẳng những không có ngừng nghỉ, ngược lại càng xảo càng hung. Cuối cùng may mà ôm nhau đánh nhau. Chu Di nương trên mặt hung hăng ăn ba cái tát, Hồng San cô nương đổ trang sức, quần áo toàn bộ tán loạn. Mục Niệm Tuyết nhìn không được, phân phó Tê Nguyệt nói, mau đi kêu mấy cái thô bà tử ngăn cản các nàng. Một hồi chết ra đánh xong, hai người đầu bù tóc rối mà quỳ gối lao thái thái trong phòng dập đầu thỉnh an. Hồng San trên mặt tất cả đều là trào ấn, đã không thể xem, Chu Di nương cũng là một thân thương, khoe miệng, cái chán ô thanh. Lúc này như cũ không chịu thua trừng mắt huyết hồng đôi mắt nhìn Hồng San. Mục Niệm Chỉ rốt cuộc có điểm phản ứng, ngồi ở một bên dùng khăn tay lau nước mắt. Mục Niệm Tuyết ngồi ở bên cạnh trấn an nàng vài câu, liền nghe Hồng San cô nương ngẩng đầu nói, Chu Di nương miệng tiện, không riêng mắng ta, bao gồm tam láo gia, tam thái thái, đinh di nương một đám người đều mắng, nói chúng ta là dâm trong ổ sinh ra, không xứng sinh ở trong sân. Câm mồm. Lao thái thái bàn tay một phách, chở Hồng San. Chu Di nương lại không chịu thua. Luôn mồm chỉ trích, là nàng trước mắng ta, nguyên bản ta là nghĩ đến tạ lao thái thái ân, nói nhị cô nương vui mừng nói tới, Hồng San liền ngăn cản ta đường đi. Đều là hạ tiện phôi, kéo dài tới phòng chất tuổi trước quan mấy ngày lại làm định luận. Lao thái thái nói còn chưa xong, bên ngoài người tiến vào truyền báo nói có người ngoài nhập viện, vừa rồi bị nhị thái thái người cấp bắt được, thảo lao thái thái bảo cho biết. Chu Di nương nghe nói sau, khoe miệng ngậm một tia cười lạnh, Hồng San lại là cắn chặt hàm răng. Lao thái thái một trận hồ nghi. Mệnh lệnh nói, đem người trói mang tiến vào. Bị mang tiến vào chính là cái tuổi còn trẻ nữ nhân, tân búi đi lên đầu tóc, khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt tựa trong ao nước suối sóng nước lóng lánh. Chỉ là cúi đầu có chút sợ hãi, lao thái thái thấy nàng lớn lên văn nhược đoan trang liền sai người mở trói, đỡ nàng ngồi dậy nói chuyện. Hỏi cái gì này nữ tử một mực không đáp, Liêu thị đột nhiên chỉ vào nàng eo bụng nói, lao thái thái nhìn nàng có phải hay không có thai bộ dáng. Lao thái thái duỗi tay tìm tòi, quả nhiên liền phát hiện. Kia nữ nhân sợ tới mức xúc thành một đoàn quỷ trên mặt đất, cầu lao thái thái tha mạng. Mắt thấy tình thế nghiêm túc, lao thái thái buộc đối phương đem nói rõ ràng, bằng không liền đưa đến trong nhà lao đi. Nữ nhân phát ra run nói ra quý khanh tên, mọi người cứng họng, mục quý khanh nhưng còn không phải là tam lão gia tên sao. Trong lòng không thể thiếu muốn thầm than, nay tam phòng lao gia thật sự là làm bậy, không ngừng hoa tiền vốn chuộc kỹ viện Hồng San, càng là chiếm đoạt phụ nữ nhà lành, chuyện gì nhi cũng làm đến ra tới. Cách Chu Di nương Hồng San cái thứ nhất phản ứng lại đây, nhào qua đi muốn sinh xé nữ nhân này, mắng to nàng nói bậy nói. Lao thái thái ngại phiền, đem nàng đuổi đi ra ngoài. Sai người đi truyền mục tam lão gia, gã sai vật còn chưa đi ra viện môn khẩu, tam lão gia đã cưỡi ngựa lại đây. Nhìn thoáng qua quỳ gối lao thái thái dưới chân nữ nhân, phủ phục thỉnh tội nói, mẫu thân, đều là nhi tử làm sai sự, không trách Thanh Huyền, lao thái thái muốn phạt liền trách phạt ta hảo. Không thể tưởng được mục tam lão gia đảo có gan thừa nhận. Lão thái thái hừ một tiếng, càng ngày càng không ra thể thống gì, cái gì hương xú đều hướng ngươi trong phòng kéo. Ngươi nhìn xem ngươi còn giống cái làm lão gia người sao. Nữ nhân nhu nhu nhược nhược mà khóc một hồi phản thế mục tam lão gia cầu tình, lão thái thái bất giận, là ta tự nguyện đi theo quý khanh. Mẫu thân, tốt xấu nhìn Thanh Huyền trong bụng hài tử tha nàng một hồi, dù sao cũng là ngài thân tôn A. Mục tam lão gia như vậy vừa nói, lão thái thái sắc mặt nhưng thật ra hòa hoãn. Không cần bất luận cái gì xính lễ liền nhiều thêm nhân khẩu, đảo cũng là không lỗ buồn mua bán. Đã như vậy, vậy dọn tiến sân điều dưỡng đi. Trong nhà nàng ngươi cũng đi một chuyến, đem sự tình nói rõ, miễn cho về sau sinh biến cố. Lão thái thái nói phân phó xong, trong phòng người cũng liền tan. Mục tam lão gia thương tiếc mà đỡ Thanh Huyền đứng dậy, đi bước một đi trở về chính mình sân, nhỏ giọng oán giận câu, ta nói rồi phải đối ngươi phụ trách, như thế nào liền như thế nào nóng nảy, nếu là người khác bắt lấy chẳng phải là đương kẻ cắp. Bị thương ngươi cùng hài tử tánh mạng như thế nào cho phải. Tiêu Thanh Huyền nữ nhân lau lau nước mắt, một bộ ủy khuất khuôn mặt, ta làm sao không phải ở nhà đại môn không ra, nhị môn không mại, chỉ là hôm nay có cái bà tử tới tìm ta, nói lao thái thái đã biết việc này phải cho ta khác an bài chỗ ở, ta mới vào phủ. Mục tam lão ra một trận suy nghĩ sâu xa, nói như vậy hắn ở bên ngoài bao dưỡng người sự tình đã sớm phát giác sao. Đang nghĩ ngợi tới sự, nha đầu Đông Mai thân ảnh hướng trước mắt nhoáng lên, liền hầm hừ mà dậm chân đi rồi. Hảo ngươi cái nha đầu, càng thêm dài quá tính tình, ngươi cho ta trở về. Đông Mai là tam thái thái bên người nha hoàn, là phùng thị từ nhà mẹ để mang lại đây người. Mấy năm nay Đông Mai thấy lao gia càng thêm không nên thân, may mà đem đặt ở lao gia trong phòng chỗ nằm thu hồi tới, chỉ một lòng hầu hạ tam thái thái vì muốn. Mục tam lão gia buông ra yết hầu một tiếng kêu, Đông Mai là đứng lại, bất quá từ chỗ ngoặc chuyển ra tam thái thái bóng người. Chương 94 rút lưỡi. Lao gia là tưởng đem ta người cũng bá chiếm đi sao? Hợp với hầu hạ này không biết từ cái nào hầm trú ẩn ra tới hồ mị tử. Tam thái thái nói không dễ nghe, Thanh Huyền đã xúc ở mục tam lão gia trong lòng ngực nước mắt liên liên, liền gặp mặt thái thái lễ tiết cũng là đã quên. Mục tam lão gia cổ một ngạnh, trên mặt khí thành màu gan heo, Thanh Huyền là trong sạch nhân gia nữ nhi, cùng Hồng San không giống nhau, về sau ta không muốn nghe đến ngươi như vậy mắng nàng. Mục tam thái thái bất quá hơn 30 tuổi, làm màu tím nhạt thường váy, thoạt nhìn rất là cao quý. Nàng chọn mày đẹp thoải mái hào phóng nhìn Thanh Huyền hai mắt, mặt mày gian tràn đầy khinh thường, còn chưa quá môn liền có hỉ, loại người này không phải làm câu lan sinh ý, thân mình lại có thể sạch sẽ đến nào đi. Thanh Huyền sắc mặt tái nhợt, may mà dựa vào mục tam lão gia trên vai khóc lên, bộ dáng nhi thật đáng thương. Mục tam lão gia thương hương tiếc ngọc, cánh tay nâng lên thẳng chỉ mục tam thái thái, ngươi có rảnh nói này đó, bụng như thế nào cứ như vậy không biết cố gắng, một cái nhi tử cũng sinh không ra. Lão gia đã trách ta không bản lĩnh, sao không liền đem ta hưu, đem Đinh Di nương đỡ chính. Mục tam thái thái đột nhiên liền đã phát tính tình, hai tay vung lên án thượng quyển sách, đồ sứ đều rớt xuống dưới, tập đến nát nhừ. Mục tam lão gia nhắm chặt con mắt, không nói một tiếng mà liền đỡ Thanh Huyền hướng trong sương phòng đi. Mục niệm viện không biết từ khi nào tỉnh, đứng ở hành lang hạ khóc lớn, cha, nương, các ngươi có thể hay không không cần lại xảo. Mục tam thái thái rất là bi thống, trong mắt lại không có một giọt nước mắt. Chỉ đỡ Đông Mai bả vai không được mà thở dốc, dường như bên miệng dưỡng khí bị một người khác đoạt giống nhau. Đã từng nàng cùng mục tam lão gia cũng từng có một đoạn tình yêu cùng nhiệt, chỉ là từ hắn phản bội nàng ngày đầu tiên khởi này cảm tình liền thay đổi hương vị. Thái thái, ngài đừng thương tâm, vì loại người này căn bản không đáng. Đông Mai khuyên giải an ủi, hành lang hạ Mục Ngũ cô nương đã bị bà vú ôm đi. Trong sương phòng, Thanh Huyền lại cấp Mục Tam lão gia quỳ xuống, lão gia, Thanh Huyền mạo phạm Tam thái thái, thỉnh lão gia trách phạt. Mục Tam lão gia một phen vứt lên trên mặt đất người, thân thủ thế nàng lau khô khỏe mắt nước mắt, ngươi này không phải kêu lão gia ta đau lòng sao? Là nàng không biết liêm sỉ mắng ngươi, như thế nào sẽ là ngươi sai? Thanh Huyền vui mừng mà dựa vào Mục Tam lão gia trong lòng ngực, thanh âm như cũ nghẹn ngào, khỏe miệng đã hơi hơi nhếch lên, mặc kệ nói như thế nào, lão gia cứu Thanh Huyền mệnh, Thanh Huyền nên cả đời báo đáp. Mục Tam lão gia vớt Thanh Huyền trong bụng hài tử, một trận cảm thán, may mắn hắn ngày đó tới kịp thời, mới cứu mệnh Huyền một đường Thanh Huyền. Màn đêm buông xuống, Mục Niệm Tuyết thu trong tay hoa rủ, cùng Tê Nguyệt bước chậm trở về. Trải qua Lê Hương Nguyện khi, liền nghe được hai cái nha đầu ríu rít đang nói lời nói. Bởi vì tại ngoại viện, cũng không sợ Liễu thị nghe được, một bên tu bổ hoa cỏ một bên nói, canh ma ma ra ngoài làm việc khi liền phát hiện Tam lão gia vào một cái yên lặng ngõ nhỏ, chờ lão gia đi ra ngoài lúc sau canh ma ma đi vào nhìn. Bên trong chỉ một tiểu nha đầu cùng một vị cô nương. Trên giường đất đều là tề, trong viện còn lượng nam nhân quần áo. Canh ma ma mấy ngày trước liền hồi bẩm cho nhị thái thái, lúc này mới qua mấy ngày người liền vào sân. Một cái khác nha đầu hư một tiếng, rất nhỏ thanh địa đạo, ta còn nghe nói một sự kiện, kia nữ nhân căn bản không phải trong sạch nhân gia nữ nhi, lại là cho người ta bán được một nhà phủ đệ làm tiểu thiếp. Nàng còn cố tình không phục, người trong nhà thu tiền chính mình lại trộm chạy ra tới, bị đuổi theo người đánh đến chết đi sống lại. Trùng hợp đã bị Tam lão gia gặp được. Nhị thái thái chính phân phó người tra chuyện này đâu. Mục Niệm Tuyết nghe đến đó, bên trong liền không có nói chuyện thành, chỉ nghe được hai tiếng nặng nề mà tắt hai tiếng vang. Cùng với Liêu thị tàn nhẫn thanh âm, đều không muốn sống nữa sao? Có nhàn rỗi ở chỗ này loạn khua môi múa mép, người tới, đêm này hai người đầu lươi cho ta nhổ xuống tới. Thái thái tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Tương viện truyền đến hai cái nha đầu cầu cứu thành. Mục Niệm Tuyết tâm mềm nhũn liền tưởng đi vào cầu tình, Tê Nguyệt kịp thời mà giữ nàng lại, cô nương, như vậy chừng người sự tình còn thiếu sao. Người có tâm đi cứu, sẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân. Bên trong đã loang thoáng truyền đến hai tiếng thét chói tai, Mục Niệm Tuyết rời đi bước chân, hướng Ly Vũ Huyền phương hướng bước vào. Thẳng đến nghe không được kêu thảm thiết mới trụ chân, đỡ một cây cây hoa quế thở dốc không ngừng. Đầu óc cũng càng thêm thanh tỉnh, nàng nếu là đi vào cầu tình, lại có thể thế nào đâu, Liêu thị liền sẽ không trách phạt các nàng sao. Nói không chừng còn gọi Liễu thị hoài nghi nàng đã biết nào đó không thể cho ai biết bí mật. Nói cũng kỳ quái, này rõ ràng là tam phòng sự, nhị thái thái vì sao phải còn đâu. Tê Nguyệt tiến lên đỡ chủ tử nói. Không phải mưu tài, chính là sát hại tính mệnh, có cái gì hảo thuyết. Mục Niệm Tuyết khôi phục một ít khí sắc, chính mình vừa mới bị giải phóng ra tới liền nghe được chuyện như vậy, cũng không tâm đi quản. Liễu thị ý tứ nhưng thật ra cấp Mục Niệm Tuyết đoán chuẩn, Lê Hương Nguyễn trung canh bà sai người rời đi kia hai cái chết ngất quá khứ nha hoàn. Lại đem cởi xuống tới đỏ tươi đầu lươi ném vào một cái bồn sứ, đắp lên băng gạc sai người ném đến trong ao đi huy cá. Trên mặt đất vết máu đã quét tước sạch sẽ, Liêu thị nhàn nhàn mà ngồi ở ghế, duỗi tay phủng chung trà ở uống. Nàng tàn nhẫn thủ đoạn đã kêu trong phòng người im như ve sầu mùa đông, đều cùng thân một câu cũng không dám nói. Phái người kêu tiết ra đến nha môn cáo trạng, liền nói Mục Tam lão gia đoạt tiết ra tức phụ, tú nga một thân hầu hai phu, hai bên đều thu xính cưới bạc. Không gọi bồi thượng một vạn lượng liền không bỏ qua. Nếu không nháo đến huyện tri phủ đi. Liêu thị trong mắt lóe kim quang, dường như hai bút bạc liền ở trước mắt. Kia Thanh Huyền, không, Thú Nga không phải tiết ra lão nhân tiểu thiếp sao? Như thế nào liền thành tức phụ? Canh ma ma không hiểu lắm đến Liêu thị ý tứ, như thế nào cũng hiểu không nơi này đầu đảo rượu. Liêu thị lại không giải thích nhiều như vậy, một cái bà điên có thể làm một phòng chủ mẫu sao? Người ấn ta phân phó đi làm chính là, nay tiền tuyệt đối không phải công chung. Mục nhị thái thái ý tứ thực minh bạch. Làm họ tiết cáo Tú Nga nhà mẹ đẻ cùng với Mục phủ Tam lão gia, như vậy nàng liền có thể nhiều thu hai nhà tiền. Còn có thể đem tam phòng thanh danh hoàn toàn phá hư, làm lao thái thái đối này thất vọng, thế cho nên phân không đến ứng có tài sản. Kế tiếp chính là đại phòng bên kia. Hai người chính thương lượng đối sách, chợt nghe huyền ngoại chuyện tới Mục Niệm Thu tiếng thét chói tai, Mục nhị thái thái tựa thần kinh đã chịu bị thương, từ xuân đẳng ghế thượng đứng lên, mau đi xem một chút là chuyện như thế nào. Canh ma ma chạy ra viện môn. Nhưng thấy dọc theo đường đi máu tươi đầm địa chảy đầy đất, một cái nô tỳ một đường bò hướng lao thái thái sân bước vào, trong miệng ấp úng đã nói không ra lời. Mục tứ cô nương che lại hai lỗ tai xúc thành một đoàn đứng ở ven đường, sắc mặt đã là sợ tới mức trắng bệnh. Kia nha hoàn nhìn đến canh ma ma bò đến càng nhanh, lại nhịn không được một trận côn đồng trách đánh. thực mau liền quỳ dạp trên mặt đất bất động. Canh ma ma lúc này mới sai người đem mục tứ cô nương đỡ đến Lê Hương Nguyện đi. Thu Nhi, ngươi nói một câu, rốt cuộc là làm sao vậy? Liêu thị ôm nữ nhi, lại là ấn huyệt nhân trung, lại là ấn huyệt vị, mục niệm thu lại cùng choáng váng giống nhau, hai mắt hướng ra phía ngoài phiên, cực kỳ khủng bố. Một cái chặt đứt lưỡi nha đầu chạy ra, nô tỳ rõ ràng nhớ rõ là đóng phòng chất tuổi môn canh ma ma làm việc bất lợi, nói chuyện cũng run lên. Còn ở nơi này nói cái gì, mau đi thỉnh thái y đi. Liêu thị gầm lên giận dữ, canh bà lập tức liền hướng ngoài cửa chạy. Mục niệm thu lại hoa mà khóc lên tiếng, ôm nàng nương cổ nói, nàng theo ta thấy nàng lưỡi. Nương, ta sợ. Liêu thị một bên an ủi nữ nhi, một bên sai người đem kia hai gã nha hoàn đánh chết đi. Thái thái yên tâm, đã xử lý. Canh ma ma xoay người lại thoáng nhìn viện môn khẩu một thân thanh ảnh đi đến, lập tức liền cấp Liêu thị xử ánh mắt. Mục nhị thái thái ngậm miệng, mục niệm thu lại còn ở vào kinh hách trạng thái trung, phụ thân tiến vào cũng không có hành lễ. Liêu thị đem nữ nhi đặt ở trên ghế nằm, đứng dậy cấp lao ra thay quần áo. Thu nhi đây là làm sao vậy? Mục nhị lao ra nhìn liếc mắt một cái thần sắc hôi bại mục niệm thu, hỏi. Vừa rồi bị một con lão thử dọa tới rồi, Liêu thị thuận miệng vừa nói, ánh mắt lại liếc đến bàn thượng một chồng tin giản. Nhặt lên tới nhìn nhìn lại buông xuống, lao ra, đây là cái gì? Là võ thử qua danh sách, ngày mai liền nhưng công bố ra tới. Mặt khác còn có mấy cái tông thân vương phủ thế chất thỉnh các nàng tỷ muội đi du xuân du ngoạn thiệp. Mục nhị lao ra nói xong, mục niệm thu đột nhiên liền từ trên ghế nằm nhảy lên, vẻ mặt khôi phục như thường. Cha, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thỉnh ngươi chung có ta sao? Việc này cũng muốn chờ báo cáo lao thái thái lại làm quyết định, lại nói cũng là một tháng sau sự tình. Mục nhị lao ra cân nhắc, bởi vì thiệp là tông thân vương phủ bên kia phát lại đây, muốn cự tuyệt lại sợ đắc tội bọn họ, đi thôi nơi này đầu lại có ngoại nam, thực sự không hảo quyết định. Mục niệm thu hưng phấn mà ra cửa phòng, đem lúc trước kinh hai vứt tới rồi một bên. Trong phòng chỉ còn mục nhị lao ra cùng mục nhị thái thái hai người, Liêu thị liền đem tam phòng nạp thiếp sự tình đề ra nhắc tới. Lại làm bộ hiền thục lương đức mà bộ dáng hỏi lao ra muốn hay không cũng tân cưới một phòng, nhiều hơn vì mục già khai chi tán diệp. Mục nhị lao ra lược hiện mỏi mệt, hắn có hai trai hai gái, theo lý thuyết cũng nên thấy đủ. Nhưng một cái nhi tử ngu dại một cái nhi tử không nên thân, chỉ có một nữ nhi còn hơi chút cường chút. Đáng tiếc hắn hiện tại đã là trung niên, rất nhiều sự đã không như ý, chỉ có thể thoái thác nói, ta già rồi, vẫn là giao cho tam đệ đi. Liêu thị liền cũng không làm miễn cưỡng, cho dù mục nhị lao ra thật muốn nạp tiếp, nàng cũng còn có hậu diễn ngăn cản. Nào biết này mặt sau lại nhiều sinh biến cố. Hoàng hôn tiến đến. Ly Vũ Huyền Trung cũng thu được giấy viết thư. Mục Niệm Tuyết ngồi ở sát cửa sổ trên sạp, Hoa Cúc Lê Tiểu mấy bên chỉ điểm một chiếc đèn. Tê Nguyệt đứng ở một bên nhìn chủ tử vui sướng mà mở ra phong khẩu, vẻ mặt lại phai nhạt xuống dưới. Mục Niệm Tuyết nhìn hai mắt, liền cảm thấy kia chữ viết cùng lúc trước bất đồng, lại xem là khoản cũng chỉ nhìn đến một cái ngũ giác đồ hình, tin thượng chỉ có ít ỏi số câu nói, nói chính là từ thấy Mục Tam cô nương một mặt, kinh nếu thiên nhân linh tinh, từ ngữ trau chuốt thật là hoa lệ, một chút cũng không giống vân tranh phong cách. Mục Niệm Tuyết thiêu giấy viết thư, hỏi, đây là ai đưa tới? Một cái gã sai vật đưa lại đây, nói làm cô nương thân khải nói liền đi rồi. Mục Niệm Tuyết đem chi phóng tới một bên, nghĩ thầm này giấy viết thư có lẽ còn sẽ đưa tới, nếu là như thế này, không phải có người cố ý dở cho quỷ chính là đối nàng có ý tưởng không an phận. Chương 95 cáo trạng. Sáng sớm ngày thứ hai, đại gia tề tụ ở Lão Thái Thái trong phòng, thập phần cao hứng mà nói tam phòng sắp điền đình sự tình. Thanh Huyền từ Xuân Oanh đỡ thẹn thùng mà ngồi ở đầu giường đất thượng. Bên cạnh là Mục Nhị Thái Thái, Mục Tam Thái Thái, Đinh Di Nương, Đại Thiếu Nãi Nãi, Chu Di Nương đám người. Chỉ một cái hồng san cô nương còn nhốt ở phòng chất tuổi không ra tới, lần này Lao Thái Thái là cố ý khiển trách nàng, nhiều quan chút thời gian, cũng hảo áp áp nàng xưa nay nắng gắt ương ngạnh khí thế. Chu Di Nương nguyên bản cũng là muốn quan, bất quá là xem ở Mục Niệm Trì lập tức muốn nói thân phân thượng, mới vòng nàng lần này. Này tế Chu Di Nương trên mặt còn có chút bầm tím, đồ thật dày một tầng phấn đã che đậy, ngoan ngoãn mà ngồi ở hạ đầu một câu cũng không dám nói bậy. Vương Dữ Gìn ra đánh giá liếc mắt một cái muốn nói lại thôi Thanh Huyền, túi đầu cười định, ta coi thanh cô nương bộ dáng nhi hảo, chỉ sợ còn đuổi kịp các cô nương. Bụng cũng là nhọn nhọn hình dạng, lúc này định là cái nam tôn, còn muốn chúc mừng Lao Thái Thái. Tam Thái Thái không mừng, đem đầu phiết tới rồi một bên. Liêu thị trên mặt như cũ hiền lành, trong miệng cũng định hót, trong lòng lại nói. Ta cho các ngươi trước đắc ý nhất thời, đều có không dứt quả đáng ăn. Đinh Di Nương là cái không tốt ngôn ngữ, từ sinh Mục Niệm Thanh, trong lòng liền cháo cái đại bóng ma, hiếm khi ra khỏi phòng cũng bất đồng Tam Thái Thái tranh đấu, giờ phút này lại là nghiêm túc nghe. Không biết là ai nói một câu, tam phòng nếu nạp tiếp, đại phòng, nhị phòng như thế nào có thể đơn điệu, chính là đại thiếu gia trong phòng hiện giờ cũng chỉ có một cái đại tỷ nhi, sao không vui vẻ cùng vui, một nhạc cùng nhạc. Lời này vừa nói ra, bốn phía đều bình tĩnh xuống dưới, chỉ có Tam Thái Thái một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Nói lời này đúng là nàng phía sau Đông Mai, hợp với chủ ý cũng là Tam Thái Thái chính mình ra, nàng không thể chịu đựng người khác đối nàng châm chọc niệm ai, nghĩ ra biện pháp cũng gọi người khác trên mặt nan kham. Tam Thái Thái nhiều năm như vậy tới từ cùng Tam Lão gia phu thê tình thâm lại đến cảm tình tan vỡ, chỉ dục có một cái đích nữ, cũng chính là Mục Nhậm Viện. Nếu là đặt ở nơi khác, nàng loại này hái nói khắc nghiệt lời nói chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt, tính cách không hảo còn phạm vào thất suất, nên là nên hưu thê. Chỉ là Tam Lão gia sau lại đè ép xuống dưới, còn nữa Tam Thái Thái từ nhà mẹ đẻ mang lại đây cửa hàng nổi tiếng, mỗi năm còn muốn cung ra tới cấp các Lão gia quan trung chuẩn bị. Lão Thái Thái ngoài sáng không thích nàng, trên mặt lại sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhìn hổ thẹn túi đầu Vương Thị liếc mắt một cái, liền lên tiếng nói, đúng là đạo lý này, đại phòng nhị phòng có con vợ cả cũng khỏe nói, mấu chốt là đại thiếu gia này một phòng không thể chặt đứt ăn. Như vậy đi, đem ta trong phòng đại nha hoàn chọn hai cái qua đi, rơi xuống tử liền phong làm di nương, không thể sinh ra được làm thị thiếp. Lão Thái Thái lập tức liền gọi người lại đây, thu cảnh, thu xương, thu cúc theo thứ tự cho đại phòng, nhị phòng cùng với đại thiếu gia trong phòng. Mệnh lệnh chờ các vị chủ tử đi thời điểm liền đi theo các nàng đi. Vương thị tự nhiên không dám hé răng, Liễu thị cũng ít không được nhận lấy, chỉ trong lòng khí không thông thuận. Đang nói chuyện, một cái bà tử vào nhà hoảng loạn bẩm báo, Lão Thái Thái, Hồng San đầy người là huyết, ngất đi rồi. Lại không ai đánh nàng, như thế nào huyết? Thôi, nâng đi ra ngoài đi. Lão Thái Thái cũng không nói cái khác nói, một cái kỹ tử mà thôi, không cần thiết hoa tâm huyết đi lý nàng, thả ra đã là khoan dung. Rất không định đến quá liền xem nàng chính mình. Bà tử lui ra sau, trong phòng người từng người tan, thu cảnh từ Chu Di nương lánh đi đại phòng, thu xương túi đầu rũ mắt đi theo Liễu thị phía sau, thu cúc tắc đi theo Vương thị. Chu Di nương cũng là nhiều năm không được sủng, ngầm liền đem thu cảnh coi làm tỉ muội, hảo tâm nói cho nàng như thế nào ứng phó đại thái thái, lại nói đại lao ra bao lâu hồi một lần ra từ một ít lời nói. Thu cảnh nhất nhất nghe vào trong tai, tiểu tâm bái kiến đại thái thái. Liền ở đại lao gia trong phòng phô cái giường. Đại lao gia hưởng thụ một lần hai lần, đầu tiên là 4-5 ngày hồi một chuyến đến ra, sau lại biến thành 2 ngày hồi một lần ra, thả hàng đêm từ thu cảnh hầu hạ. Tuy còn chưa có thai, lại là cực được sủng ái. Không chỉ có trải phát, còn có mặt khác hầu hạ nha đầu. Chỉ là mỗi ngày sáng sớm hầu hạ đại thái thái rửa mặt trải đầu công trình liền từ thu cảnh đại lao, Chu Di nương mừng được thanh nhàn, trong lòng ám sảng. Thu cảnh lại ngày ngày chịu đựng đại thái thái bới lông tìm vết. Trong lòng thực sự ủy khuất, cắn răng, đêm đó liền phải hướng đại lao ra tố khổ. Thu xương lại không có như vậy hảo mệnh, đầu tiên là bắt bẻ nàng tên không dễ nghe, sau là ngại nàng lông mày lớn lên không tốt. Không chỉ có sửa lại tên, dung mạo đều thế nàng sửa trước qua, lại phân phối đến hạ nhân trong phòng đi ngủ, sáng sớm chuyên đảo lao ra thái thái cái bô, còn muốn đích thân tẩy, không thể giao cho thô bà tử. Nay còn không ngừng, Liêu thị thị tỳ nha đầu sơ tình cũng đối nàng mọi cách làm khó dễ. Ban đêm cố ý chỉnh xuất động tĩnh không cho nàng ngủ ngon, lại trong tối ngoài sáng đánh chửi nàng, thu xương chỉ ở trong lòng yên lặng mà nhịn, thề về sau nhất định phải gấp trăm lần ngàn lần mà còn cho các nàng. Ăn qua đồ ăn sáng sau, Liễu thị bình lui mọi người hỏi canh ma ma chuẩn bị sự tình như thế nào. Canh ma ma xem xét bốn phía, mới nói, đơn kiện đã viết hảo, liền chờ ngày mai gõ cổ. Thu xương nhĩ tiêm, trong tay xách theo rửa sạch sẽ cái bô vào phòng, dường như nghe được cái gì. Liễu thị nhìn nàng một cái. Lạnh giọng quát hỏi, ngươi đứng ở cửa đã bao lâu? Lời nói của ta ngươi đương gió thoảng bên tai sao? Lại đây. Thu xương phát ra run giải thích, nô tỳ tẩy xong liền tới đây, không có nửa phần dừng lại. Liêu thị tún thu xương đầu tóc đến trước mặt, một cái tát hai sắc bén quăng qua đi, trong miệng một đốn tức giận mắng, tiểu đệ tử, ta quy định canh giờ, khi nào vào phòng khi nào làm việc, một chút đều không được sửa đổi. Ngươi khét ngược, nhìn người ở liền né tránh. Nói xong lại là một đốn hành hung. Canh ma ma ở một bên khuyên giải nửa ngày mới dừng lại. Liêu thị liền mệnh đem thương tàn thu xương kéo xuống đi, tiếp theo lại hỏi canh ma ma nội bộ tình huống. Đến buổi chiều khởi, lão thái thái trong phòng phải đến tin tức, nguyên lời nói vẫn là Thanh Huyền nha đầu Xuân Oanh nói, thẳng mắng Thanh Huyền là cái hồ mị tử, căn bản không phải cái gì trong sạch nhân gia nữ hài, đầu tiên là bị bán cho Tiết gia lão gia làm thiếp, sau lại từ Mục Tam lão gia. Chỉ khùng nàng trong bụng hài tử cũng không phải Mục gia loại. Nay còn lợi hại, chúng ta Mục gia nhiều thế hệ là thư hương nhân gia, lời này nếu là truyền ra đi chẳng phải là hủy hoại thanh danh. Lập tức đã kêu người tặng kia nữ nhân đi tiết ra. Lão thái thái giậm quải trượng, thật thanh mệnh lệnh. Lão thái thái, này chỉ sợ không quá thích hợp Liêu thị sợ quấy rầy kế hoạch, vội vàng ngăn đón, người đều đã vào cửa, không nói Mục Tam lão gia sẽ không tha, chính là Tiết gia bên kia có chịu hay không muốn vẫn là cái vấn đề. Kia nhưng làm sao bây giờ, nhậm đám kia xúc sinh cáo chúng ta sao? Lão thái thái nóng nảy, nhất thời huyền ngoại lại truyền đến Thanh Huyền tiếng gọi ầm ĩ, tiểu nha đầu tiến vào báo cáo nói, Thanh Huyền cô nương muốn tìm cái chết, nói sinh là Mục gia người, chết là Mục gia quỷ. Làm nàng chết đi, làm nàng chết đi, chỉ đừng chết ở Mục gia trong viện. Lão thái thái cách cửa sổ oán hận mà mắng, lúc này không bao giờ cố kỵ trong bụng tôn tử. Bên ngoài Thanh Huyền rồi lại không tìm chết, khóc lóc muốn gặp Mục Tam lão gia. Lão thái thái, kia Tiết gia bất quá là muốn tiền, đã kêu Tam phòng xá chút bạc cho bọn hắn. Thu chỗ tốt bọn họ cũng không dám lại náo loạn. Liêu thị thấy thời cơ chín muồi, liền đề nghị nói. Lúc này Ly Vũ Huyền là nhất tiếng lặng, không có bất luận cái gì ầm ĩ. Mục Niệm Tuyết ngồi ở trên bàn đã mở ra đệ nhị phong thư tiên, hạ giác như cũng là sao năm cánh ký hiệu, bên trong chưa nói cái gì, chỉ là hướng nàng Vân An, cùng với một ít tưởng niệm từ tảo. Cô nương cho rằng là người phương nào sở gửi. Tê Nguyệt đứng ở một bên tò mò hỏi. Hẳn là điền phủ bên kia người. Mục Niệm Tuyết dừng một chút, đem tầm mắt từ một đống cho tàn trung rời đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên kia tình huống như thế nào. Tam lão gia trở về nói bạc đã sớm trở về cấp Tiết gia, không biết vì sao hiện tại còn muốn nháo, còn thế nào cũng phải muốn một vạn lượng mới bỏ qua. Bạc cho sao? Mục Niệm Tuyết thuận miệng hỏi. Tam thái thái không chịu cho, lão thái thái muốn vận dụng công trung bạc. Mục nhị thái thái lại không đồng ý, hiện tại chỉ còn chờ đại lao gia trở về thương nghị. Tới gần ban đêm, đại lao gia mệt mỏi mà trở lại trong phòng, cởi bỏ trên người áo choàng đặt ở khung giường tử thượng. Thu Cảnh ở phía sau vì đại lao gia án miết bả vai, một bên tiểu tâm hỏi, tam phòng bên kia sự tình lao gia nhưng xử lý rõ ràng. Đại lao gia có chút phiền lòng, cái này Tiết Cản lá gan như thế to lớn, sau lưng nhất định có người cho hắn chống lưng, mới chết gian ngoại mặt mà quỷ công đường. Ta đã gọi người một lần nữa nghĩ đơn kiện, cáo Tiết gia gây chuyện thị phi, làm sang làm bậy, ngày mai liền có chi phủ huyện quan tiến đến câu hắn. Đại lao gia này nhất chiêu thật là diệu, định kêu Tiết gia cùng hắn sau lưng chống lưng không chiếm được hảo. Thu Cảnh mị nhãn vừa động, thân mình gần sát chút, một đôi bộ ngực sữa gãi đại lao gia hổ bối. Đại lao gia chịu đựng không được loại này mê hoặc, đã giải khai quần áo đem Thu Cảnh nửa ôm vào trong ngực, đeo nhận ban chỉ ngón tay chọn Thu Cảnh nhọn nhọn cằm, tiểu mỹ nhân, hiện tại có thể hầu hạ ta đi. Thu Cảnh lại muốn cự con nên, tay nhỏ để ở đại lao gia ngực thượng, xin tha nói, đại lao gia tha mạng, hôm nay ta trên người không quá thoải mái, thật sự hữu tâm vô lực. Đại lao gia thật sự muốn, liền đi thái thái trong phòng hoặc là Chu Di nương chỗ đó. Nói mệt mỏi mà đứng lên, xa xa mà ngồi ở một bên nghiêng nghiêng mà dùng 5 ngón tay chải đầu. Đại lao gia một tay đem nàng ấn đảo, tay đã là duỗi tới rồi vào áo, các nàng bà thím trung niên nào để được ngươi mị thái, bằng không ta cũng sẽ không thiên tài trở về một lần. Lao gia không ở nhà, kia sẽ đi nào a? Thu Cảnh một phen đè lại trước ngực làm ầm ĩ tay, nhẹ thở hổn hển hai tiếng hỏi. Đây là bí mật. Mục đại lao gia nghiêng người, đè ở Thu Cảnh trên người, nói đi, nghĩ muốn cái gì lao gia đều cho ngươi. Từ nô ra tới, đại thái thái khiến cho nô cho nàng búi tóc, lại làm nô cho nàng pha trà, này đó lúc trước đều là Chu Di nương làm, thái thái không thói quen tổng nói ta hầu hạ không chu toàn đến, cố ý lười biếng. Nô không có. Đây là việc nhỏ, bao ở ta trên người. Chỉ cần ngươi đem ra hầu hạ thoải mái. Đại lao ra hơi thở càng thêm thô, bà nê tô bóp lấy Thu Cảnh tinh tế trắng non cánh tay, hàm răng một cắn, và áo tàng ra. Ngày thứ hai sáng sớm đại lao ra thượng triều phía trước liền lên tiếng, về sau hầu hạ đại thái thái việc còn giao cho Chu Di nương làm. Thu Cảnh ban đêm mệt nhọc, cần đến dưỡng thân mình. Đại lao ra mới vừa đi, đại thái thái một chản mới vừa phao khai trà hoa liền nện ở trên mặt đất, Chu Di nương không dám hé răng, cùng nha hoàng tinh tế mà thu thập, không dám hai lời. Đi truyền kia dâm ti tới. Đại thái thái gầm lên. Chương 96 gặp mặt. Nhị phòng Lê Hương Nguyễn cũng không yên ổn, Liễu thị rối tung tóc, trên mặt cũng còn chưa cập thượng trang, nhéo nắm tay nói, mau đi đem cái kia Tiết Quý bí mật xử tử, định không thể làm hắn tồn tại nhìn thấy quan sai đại nhân. Canh ma ma lập tức liền dẫn người đi. Liễu thị nguyên bản là muốn nhận hai bên bạc, kết quả một phân tiền cũng không vớt đến, thực sự tức giận đến không nhẹ. Nhưng lại sợ Tiết Càn đem nàng cung ra tới, chỉ có thể xong hết mọi chuyện. Tôn Cúc Đường trung lão thái thái đã gọi người ngao một chén chén thuốc kêu Vương Giữ Gìn ra tự mình đoàn qua đi cấp Tú Nga pha thai. Nếu nàng nguyện ý uống, liền còn làm tam phòng quý thiếp, sửa tên Thanh Huyền. Nếu là không uống, Mục gia lưu không được nàng, làm nàng mang theo trong bụng con hoàng có bao xa đi bao xa. Vương Giữ Gìn ra quá khứ sau, chưa nói ra lão thái thái kia phiên tàn nhẫn lời nói, chỉ khuyên nàng uống lên canh sâm bổ thân mình. sắc mặt trắng bệnh Tú Nga biểu tình dại ra mà nhìn kia chén có vấn đề canh sâm, thờ ơ hôm qua nàng cảm xúc bi thống, hạ thân đã thấy huyết, nhưng nàng hiện tại như cũ không đành lòng liền như vậy kết thúc. Vương Dữ Gìn ra liền đưa mắt ra hiệu cấp Xuân Oanh, làm nàng khuyên nhiều an ủi chủ tử hai câu. Xuân Oanh đi bước một đi lên trước tới, chân có chút phát run, đột nhiên Tú Nga hung tợn nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, phát cuồng kêu một tiếng hôn mê bất tỉnh. Thu Cảnh Sáng sớm bị đại thái thái phát quỳ, còn chưa quỳ thượng nửa canh giờ cũng hôn mê bất tỉnh. Đại thái thái lại sai người dội nước lã, thi châm, các loại phương pháp thử qua sau chứng minh Thu Cảnh là thật vượng, gọi người nâng đến trên giường đất nằm đi, đại lao ra trở về phía trước ngàn vạn hầu hạ hảo. Lúc trước đầy người là huyết mà Hồng San cô nương lại là tỉnh, đổi sạch sẽ xiêm y đi hề, tắm gội lúc sau vẫn là lòng còn sợ hãi, không ai biết nàng ở phòng chất tuổi là như thế nào vượt qua tới, những cái đó huyết lại là không phải nàng chính mình huyết. Xoay thân nhìn thấy so với chính mình càng đau khổ Tú Nga cô nương, trong lòng lại là thỏa mãn. Lúc chạng vạng, lại nghe thấy một trận quen thuộc khóc thét thành, tam lão ra quỷ sát ở lao thái thái viện môn trước, đó là ta Hải Nhi, là ngài thân tôn, Tú Nga đem hết thể sự tình đều nói cho ta, thành thân ngày ấy nàng mới trốn đi nha. Ngài như thế nào có thể không hỏi xem rõ ràng liền. Câu nói kế tiếp lại là tam lão ra lấy nắm tay đấm mặt đất đại chi, lao thái thái hối hận vạn phần, tồn cúc nội đường không có một tia tiếng vang. Nhưng trong lòng rốt cuộc là giận dỗi, dù sao cũng là mẫu thân ngươi, chính là sai đem ngươi Hải Nhi xóa sạch lại có thể như thế nào, dù sao cũng tái sinh một cái là được. Nhân sai người hảo hảo mà đi hầu hạ Thanh Huyền, xiêm ý đi hề, thức ăn hết thể chi phí đều là đuổi kịp tam thái thái. Thanh Huyền cũng không hề giận dỗi, tư tâm lại là nhận, chỉ cần cầu đổi cái nha hoàn. Lão thái thái liền sai người đánh chết Xuân Oanh, nghe nói Xuân Oanh chết phía trước, còn gọi cái nhị tự, lời còn chưa dứt miệng đầy máu tươi liền ngăn chặn miệng. Chuyện này nháo đến mãn viện dơ bẩn bất kham, lao thái thái sợ chuyển ra đi, càng sợ ô hế cô nương, thiếu gia lô thai, nhân biểu thiếu gia Lục Vũ Phong qua võ thí, có nghị thẩm thỉnh dượng một nhà che giấu một chút. Võ thí danh sách đã sớm công bố ra tới, hồng giấy chữ màu đen dán ở trên tường thành, hôm qua dậy sớm phố xá thượng liền vây đầy người. Mục Niệm Tuyết chính mình không thể lên phố, đã sớm kém cái có thể chạy chân gã sai vật đi xem trung bảng đều có ai. Trừ bỏ biểu ca Lục Vũ Phong bên ngoài, đó là Điền Ngông. Điền Nghị hai người là nàng nhất quan tâm. Trở về người ta nói ngày ấy ân công tử được võ trạng nguyên, vẫn là hoàng thượng ban cho. Mặt khác hai gã thám hoa cùng bảng nhãn còn lại là Công Tôn Hạ cùng Lục Vũ Phong, Điền Mông chưa quá võ thí, Điền Nghị lại cư võ thí thứ bảy danh. Phòng khách thu thập ra tới, bát giác tiên trên bàn cung trái cây, tô bánh trở vật lấy nên đón cô thái thái một nhà. Dượng Lục Chiếp Phượng sớm đã quên ngày ấy không mau, như cũ run rẩy nhung nhung tròm dâu mặt mày hồng hào cười. Lục Vân Tương sớm một bước bước vào ngay cửa, cùng Mục Niệm Tuyết nói giỡn ngày gần đây tin đồn thú vị. Mục Niệm Tuyết véo véo Lục Vân Tương khuôn mặt, cười nói, này một tháng, cũng không tới nhìn xem ta, ở nhà buồn được sao. Lục Vân Tương vui cười né tránh Mục Niệm Tuyết tay, ta đã sớm nghe nói Lao Thái Thái giải tỷ tỷ cấm túc, còn đi điền phủ, Tuyết Nhi tỷ tỷ thực chịu bọn họ người một nhà thích. Cho nên ta liền không vội vã tới xem tỷ tỷ. Mục Niệm Tuyết thấy lời đồn truyền đến như vậy xa, có chút lo lắng, đừng nghe bọn họ nói bậy. Bất quá là khách nhân không có việc gì nói chuyện phim nói. Lục Vân Tương lại là không hướng trong lòng đi, đi theo mọi người hạ cầu thang, một bên lén lút ở Mục Niệm Tuyết bên thai nói, biết ta này một tháng đi đâu sao. Đi theo cha ta đi doanh trướng, còn thấy uy phong lấm lấm một người. Mục Niệm Thu ở Ngọc Xuyên làm bạn hạ khinh thường cùng Lục Vân Tương đám người đáp lời, Mục Niệm Trì lại là nhẹ lặng lẽ đi qua, cố ý tránh đi Lục Vũ Phong, hai vị muội muội đang nói cái gì. Mục Niệm Tuyết mới vừa bày ra kinh ngạc biểu tình hỏi ra người nào. Lục Vân Tương liền xua tay che giấu, không có gì. Nhân gia đều không thích ngươi, chạy tới làm gì. Mục Niệm Thu vô tình châm chọc một câu, còn vuốt trong lòng ngực Lao Thái Thái mới vừa cấp tiểu miêu nói, là ta à, liền chạy trốn rất xa, không bao giờ lý các nàng. Nói liền đem trong lòng ngực miêu mễ ném đi ra ngoài, nhiễm nhan sắc tiểu miêu dưới ánh mặt trời một đoàn đỏ tươi, hảo không chói mắt, miêu ôm một tiếng liền chạy trốn không thấy. Ngọc Xuyên nghiêng con mắt ngó mắt Mục Niệm Chỉ, đáp câu nói, thật là tự thảo không thú vị. Mục Niệm Trì mặt đã sớm đỏ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Mục Niệm Tuyết cũng thấy xấu hổ, vốn định khuyên giải an ủi vài câu lại sợ chạm vào Lục Vân Tương bí mật. Rốt cuộc nữ tử tiến vào doanh trướng là không hợp pháp, dưỡng cũng quá sủng nịch Vân Nhi. Lục Vân Tương lại kéo lại Mục Niệm Trì ống tay áo, tuy tiện hỏi, nhị tỷ tỷ ngươi có thưởng thức người sao, ta muốn nói chính là chuyện này. May mắn các đại nhân đều đã tránh ra đi, cho nhau đàm luận lần này võ thi kết quả, không có chú ý tới Lục Vân Tương nói. Mục Niệm Thu đầu tiên phụt liền bật cười, Mục Niệm Trì sắc mặt càng quẫn, túi đầu cũng không nói lời nào. Lục Vân Tương còn không biết nhị tỷ tỷ thích gì chính mình ca ca sự tình, há mồm lại hỏi cấp nhị tỷ tỷ định chính là nhà ai việc hôn nhân, tướng công lớn lên nhưng hảo. Mục Niệm Tuyết liền sợ Lục Vân Tương lại xông ra hỏa tới, chạy nhanh đánh xóa. Cơm trưa thời gian, Lục Vân Tương mới sinh động như thật mà giảng nàng ăn mặc quân trang là như thế nào tiến phụ thân doanh trướng, lại là như thế nào thấy kiêu kỵ tham lĩnh quân Mạc Triển Ly. Như thế nào cùng hắn nháo hạ tranh cãi, như thế nào kêu chính mình phụ thân mặt mũi vô tổn. Chính nói được vui vẻ, một cái gã sai vặt tiến đến truyền báo, Lao Thái Thái, họ hàng xa ra mang theo Viên Tú Tài tới, muốn cùng nhị cô nương thấy thượng một mặt. Mọi người sôi nổi nhìn phía Mục Niệm Trì, Mục Niệm Trì đầu thấp đến nhìn không thấy cảm, liền nhị sau căn đều đỏ lên. Lão Thái Thái không nghĩ Viên Tú Tài tới như vậy kịp thời, trong lòng có chút giới giam, Viên Tú Tài là cái dạng gì, nhập không vào nàng pháp nhãn vẫn là có vài phần tự biết. Tục ngữ nói quý thân đều sợ gặp gỡ bà con nghèo, huống chi đây là cấp nhà mình cô nương làm ai. Nếu là kêu cô Thái Thái một nhà nhìn chê cười, xong việc truyền đi ra ngoài Mục ra mặt mũi gì tồn. Lão Thái Thái suy nghĩ phía dưới nói, lãnh nhị cô nương đi mai trong vườn chờ xem, liền nói trong nhà có khách nhân, liền không tiếp đãi. Mục Niệm Trì từ mọi người, từ hạ nhân mang đi mai viên. Mai trong vườn bất quá liền mấy chi khai đến tươi đẹp hoa mai, nhân chủng loại khó được, mới thua tại Mục phủ hậu viên tử. Mục nhị cô nương hôm nay lại vừa lúc xuyên chính là bạch đế ánh hoa mai váy áo, đứng ở dưới gốc cây thực hợp với tình hình. Viên Tú Tài tập tễnh bước chân đến gần, xa xa vừa thấy, là cái đoan trang khéo léo cô nương, chỉ sợ là chính mình không xứng với nàng. Mục Niệm Trì chỉ nghe được tiếng bước chân hướng nàng tới gần, gò má đã xấu hổ đến đỏ bừng, thân mình lại hướng sườn sườn. Viên Tú Tài nhìn đến liền chỉ có Mục Niệm Trì sơn mặt, hình dáng nhu mỹ, phảng phất thiên tiên, chỉ liếc mắt một cái liền thích. Không dám dựa đến thân cận quá, còn ly ba bốn bước liền túi mình vái chào, tiểu sinh gặp qua cô nương. Mục Niệm Trì tất nhiên là không hề răng, chỉ là tay vê hoa mai, cơ hồ không đem một đóa mới mẻ cánh hoa xoa thành bột phấn. Viên Tú Tài lại đến gần rồi hai bước, thật cẩn thận mà móc ra và táo cây châm hàm chứa ngượng ngùng đưa qua đi, cô nương mỹ mạo kham nếu hoa mai, diễm lệ lại không tục tằng, thanh nhã lại không thanh cao. Đây là tiểu sinh tự mình điêu khắc đào hoa mộc châm, lấy này hiến cho cô nương. Mục Niệm Trì chưa bao giờ bị người như vậy khen quá, trong lòng như là ăn mật giống nhau ngọt, duỗi tay tiếp nhận mộc châm mới lơ đãng ngó Viên Tú Tài liếc mắt một cái. Hoa mai dưới tàng cây nhưng thấy vậy người tinh mắt phương ngôi, mặt thang hồng nhuận, tuy không kịp biểu ca như vậy vĩ ngạ, lại cũng là có thể để mắt. Cô nương khá vậy có cái gì muốn tặng cùng ta, tiểu sinh ngày sau trở về liêu lấy gửi gắm tình cảm. Viên Tú Tài đánh bạo hướng Mục Niệm Trì phải tin vật, phòng khách bên kia lại tới người thúc giục, Mục Niệm Trì không hề trì hoãn, đạp bước chân vội vàng mà đi ra mai viên, thuận thế liền đem mới vừa dùng quá khăn tay ném tại trên mặt đất. Viên Tú Tài vui sướng mà nhặt, quẹ chân rời khỏi lâm viên, họ hàng xa ra lại trở đến không kiên nhẫn. Thúc giục đi mau, nguyên bản nàng trong lòng còn tưởng cọ một bữa cơm ha ha, ít nhất có thể nhìn thấy Lao Thái Thái mặt. Cũng không vong phí lần này kinh thành hành trình, ai ngờ quý phủ người như vậy khinh thường nàng. Viên Tú Tài cũng không sầu muộn cảm xúc, còn cảm thấy nhà này chủ nhân làm rất đúng, nếu là làm cho mọi người mặt, hắn này thân táo xanh quần áo, còn có chính mình quẹt chân, định là gọi người ta cô nương không như ý hiện nay chỉ có hảo hảo nỗ lực, cao trung trạng nguyên sau mới có thể cưới được vị kia cô nương. Mục Niệm Trì sau khi trở về không lại ngồi vào vị trí, mà là trực tiếp trở về phòng. Ngồi ở hoa mai bàn dài trước, nhịn không được hướng gương đồng bên trong nhìn nhìn, lại lấy ra một châm tinh tế ma thoi một phen, nghị Viên Tú Tài khen chính mình kia hai câu lời nói. Hầu hạ nàng xuân cái nhìn thấy như vậy quan cảnh, đem Mục Niệm Trì ý nghĩ trong lòng đoán cái phân. Nghĩ tương lai nhất định cũng là đi theo cô nương của hồi môn, chi bằng hảo hảo nghiền ngẫm cô nương tâm tư, hầu hạ hảo cô ra cũng là một cọc mỹ sự. Đi qua đi ở gương đồng sau doanh doanh quỳ gối, nói một phen chúc mừng Mục Niệm Trì, cùng với ngày sau vĩnh viễn đi theo chủ tử nói. Đến tận đây Mục Niệm Trì trên mặt có nhan sắc, không hề lấy Vũ Phong biểu ca vì niệm, chỉ còn chờ thu sau Viên Tú Tài tin tức. Tịch thượng Mục Nhị lão ra lại đem thiệp mời sự tình đối Lao Thái Thái nói, không bằng làm Lục Vũ Phong hộ tống ba cái tỷ muội đi kinh thành vùng ngoại ô du xuân du ngoạn. Lao Thái Thái dẫn, đem Lục Vũ Phong, Lục Vân Tương lưu tại bên trong phủ vì khách. Tháng năm thiên, đúng là sơn hoa khai biến mùa, du lịch ngày ấy Mục phủ ngoài cửa ngừng hai chiếc xe ngựa, một chiếc trong xe ngồi tông thân vương phủ các tiểu thư. Một khác chức còn lại là bị cấp Mục Niệm Tuyết, Mục Niệm Thu, Mục Niệm Viện, Lục Vân Tương tứ tỷ muội. Nhân Mục Niệm Trì đính hôn, không nên thấy ngoại nam, lần này du lịch liền không có ở bên trong. Vân Thế Tử, Mạc Triển Ly đám người cưỡi ngựa ở bên. Chương 97 du lịch. Từ Vân tranh cứu Mục Niệm Tuyết ngày ấy khởi, bọn họ hai người đã là hơn nửa tháng không thấy mặt, lúc này gặp nhau nói không nên lời vui mừng cùng ngoài ý muốn, cho dù một câu không nói, trong mắt đều là tình ý dạt dào. Lên xe ngựa lúc sau, Vân Tranh mới sườn đầu ngựa đi ở đại lộ phía trước. Cùng lúc đó, cao cao cưới ở đầu ngựa thượng Mạc Triển Ly cũng nhìn Lục Vân Tương liếc mắt một cái, trong mắt có mạc danh mà cảm xúc. Kia một ngày, nàng ăn mặc quân trang đứng ở xoáy doanh trong vòng, hắn không lưu tình mà dùng thủ hạ roi ra chỉ giáo hắn bất chính quy tư thế, không ngừng sờ soạng nàng mặt còn hung hăng giáo huấn hắn một đốn. Hắn nghe được mặt đỏ thai hồng, còn đánh hắn một bạt tai. Đế đốc đại nhân tự mình tới xin lỗi, cầm kiếm đưa tới chính mình trong tay, lấy cầu trách phạt. Hắn lại không chịu thua, chạy tới muốn cùng hắn đua ngựa, nếu là thắng liền bãi, nếu là thua liền tùy ý hắn trừng phạt. Hắn chưa từng chịu quá bất luận kẻ nào bàn tay, cũng không nghĩ truy cứu chuyện này. Hắn lại được ăn cả ngã về không nhảy lên đầu ngựa, siêu siêu vẻo vẻo mà cười ở quân mã phía trên. Lại không biết vì sao quân mã nổi cơn điên, hung tính quá độ về phía trước chạy đi, hắn lại cười quay đầu lại, hỏi hắn có không đổi tới. Cuối cùng một đường sóc này, hắn đem hắn cứu đến chính mình lập tức, ngửi được một cổ hương thơm sau mới hiểu được nguyên lai hắn là cái nữ. Biết rõ đem nữ tử mang nhập quân doanh là trọng tội, hắn lại không có nói toạc, bình an đưa nàng hồi doanh hai người chi gian không còn có gặp nhau. Chỉ tới nay khi, nàng khôi phục nữ nhi trang. Trừ bỏ Vân Tranh, Lục Vũ Phong cùng Mạc Triển Ly ngoại, lập tức còn có hai gã tuổi trẻ nam tử, một cái đó là Bạch Di Phiêu Phiêu tứ hoàng tử Nguyên Diệp, còn có một cái còn lại là đương kim võ thám hoa công Tôn Hạ. Vài người ở trên ngựa tán phiếm rộng luận, hảo không tiêu giao, duy nhất thân khẩn y thì trang Mạc Triển Ly trầm mặc không nói. Vân Tranh cười hỏi tứ hoàng tử, như thế nào đột nhiên không cùng hoàng đế đám người đi du săn, hay là bên trong xe có hắn vừa ý người. Nguyên Diệp lại là đạm nhiên cười cười, huynh đệ chi gian tranh tranh đoạt đoạt có gì ý tứ, không bằng uống rượu đảm tiếu tiêu giao. Vân Tranh đại để biết hắn vị này huynh đệ tính nết, cho dù là nhị hoàng tử Nguyên Địch đánh thắng trận trở về, hoàng đế thiết kế đặc biệt du khu vực săn bắn chúc mừng, cũng chút nào dẫn không dậy nổi hắn bất luận cái gì hứng thú. Gật gật đầu xem như cam chịu. Đường cái thượng hành tiến hai chiếc xe ngựa, phía trước một chiếc bốn giá bên trong xe ngựa ngồi bốn vị nữ tử, Vân Anh quận chúa, Công Tôn Hạ muội muội Công Tôn Yến, Lưu Ân Toàn, trưởng công chúa nữ nhi Diệp Linh Nhi. Cùng là quận chúa, thả đều là hoàng thân quốc thích, hai người tính cách lại kém cực đại. Vân Anh quận chúa ngây thơ ương ngạnh chút, Diệp Linh Nhi lại nhu nhu nhược nhược, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng nhi, mặc cho ai nhìn cũng thương tiếc. Nhị vị đều là bên trong xe thân phận tối cao, Vân Anh quận chúa là Bình Dương vương gia nữ nhi, Diệp Linh Nhi phụ thân còn lại là đương kim tể tướng, như vậy cao quý thân phận tất nhiên là nếm không đến một chút chua xót khổ cay, cũng không có người dám khi dễ nàng. Mục Niệm Tuyết trừ bỏ đối Lưu Ân Toàn quen bên ngoại, này nàng đều tương đối xa lạ, thậm chí cùng Vân Anh quận chúa còn có chút không hợp. Xuống xe ngựa lúc sau cho nhau đối đã bái một phen, ở một chỗ phong cảnh tú lệ trong đình ngồi xuống. Lục Vân Tương chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, nói nói mấy câu sau liền lẫn nhau tỉ tỉ muội muội kêu lên, thập phần thân thiết, thực mau liền cùng Vân Anh, Công Tôn Yến hai người chơi tới rồi cùng nhau. Mục Niệm Thu cố ý dựa vào Diệp Linh Nhi, nói chê cười thế nàng giải buồn, Diệp Linh Nhi ánh mắt ảm đạm cũng không cảm kích, chỉ ngó đình ngoại nhìn vài người chơi kiếm thân ảnh. Mục Niệm Tuyết ngồi đến tương đối xấu hổ, nói thanh khiểm đứng dậy ly tịch. Đạo trang thượng bốn phía đều là rộng lớn rừng cây, trung gian một tảng lớn là đất trống, Vân Tranh đang cùng tứ hoàng tử tay không bắt quyền, một trên một dưới, một cao một thấp, đấu đến khó khăn chia lịa. Vân Tranh trưởng phong như xét đánh, có lăng tiêu tận trời khí thế, Nguyên Diệp lại thiên hảo với ngọn nhạc, cho dù là như thế này cũng không có ăn qua mệt. Cuối cùng chỉ tới hai hạ, Nguyên Diệp liền nhảy khai không đánh. Mặt khác một bên còn lại là Lục Vũ Phong cùng Công Tôn Hạ ở mua kiếm, Mục Niệm Tuyết nhìn trước mắt này hết thể cảm thấy rất là quen thuộc, phảng phất vận mệnh chú định giống nhau có chuyện gì muốn phát sinh. Hơn nữa nhất định là tai họa. Hiện nay nàng tuy rằng có loại này bất tường cảm giác, lại một chút không có cách nào khuyên đại gia rời đi, lại như thế nào hôm nay cũng không nên nàng tới làm chủ. Đầu óc chung suy nghĩ hôn tạp, lại nghe đến bên thai một trận thở nhẹ, Tuyết Nhi, suy nghĩ cái gì? Quay đầu lại. Kia Trương Tuấn giật quen thuộc gương mặt gần ngay trước mắt, Mục Niệm Tuyết cầm lòng không đậu lại nghĩ tới ngày đó ban đêm thế tử đưa nàng trở về phòng, cùng nàng ôm hôn, trên mặt cầm lòng không đậu liền nổi lên hai đóa mây đỏ, vội vàng túi xuống thân thăm viếng lấy làm che lấp. Vân Tranh lại nắm tay nàng đem nàng kéo tới, khỏe miệng ngậm một tia ấm áp tươi cười nói, người ta chi dàn còn khách khí cái gì. Mục Niệm Tuyết càng không được tự nhiên, muốn thối lui thân đi tị hiểm, Vân Tranh lại giữ nàng lại, ta đã cùng phụ thân nói ngươi ta sự tình, hắn đồng ý. Vừa muốn mở miệng đáp lời, xa xa liền thấy Mục Niệm Thu đã đi tới, nện bước pha cấp, đem Diệp Linh Nhi một người ném ở một bên. Mục Niệm Tuyết trong lòng thản nhiên, biết Vân Tranh có biện pháp, chiều hắn chớp chớp mắt liền thối lui thân. Chính mình tắc đi vào trong đình, nhưng thấy Mục Niệm Thu hai má ửng đỏ, cũng không biết Vân Tranh cùng nàng nói gì đó lại là túi lầu xuống. Theo sau hai người liền tách ra. Vì đánh vỡ xấu hổ, Mục Niệm Tuyết có lễ hỏi một câu, quận chúa vì sao không ra đi xem bọn họ luận võ? Có cái gì hảo đi? ngồi ở chỗ này không cũng giống nhau thấy được. Diệp Linh Nhi kiểu thanh nói câu, lại tất cả đều là khắc nghiệt chi lời nói. Mục Niệm Tuyết không hướng trong lòng đi, tông thân quý tộc con cái hiếm khi có tính tình tốt. Ta hỏi ngươi, ngươi tồn tại nhưng có ý nghĩa sao? Hồi lâu không ra tiếng, hai người chi gian chỉ có gió lạnh ở thổi quét, Mục Niệm Tuyết vừa muốn bước ra đi thời điểm, Diệp Linh Nhi đột nhiên hỏi như vậy một câu. Mục Niệm Tuyết có chút ngây người, không khỏi mà một lần nữa đánh giá trước mắt vị này mỹ mạo thiếu nữ. Đôi mắt trong trẻo như nước, như là an tĩnh mà dục làm người ngủ say yên lặng mặt hồ. Tiểu xảo ngũ quan tinh mỹ cực kỳ, thật dài lông mi thượng phảng phất có giọt sương dừng lại ở đầu trên. Như vậy một cái tốt đẹp nữ tử, vì sao mở miệng chính là chết đâu? Chẳng lẽ là nàng sinh hoạt quá sống trong nhung lụa, mới ngại mệt đến hoảng? Quận chúa gì ra lời này, chẳng lẽ có cái gì không hài lòng sao? Mục Niệm Tuyết thử hỏi. Thôi, hỏi cũng hỏi không, coi như ta chưa nói câu nói kia. Diệp Linh Nhi sườn đầu, lại không để ý tới bên người đồng bạn, chỉ là yên lặng mà ngồi, hốc mắt hình như có nước mắt ở đảo quanh. Mục Niệm Tuyết còn tưởng khuyên giải an ủi, Lục Vân Tương tựa phong giống nhau chạy vào đỉnh, lôi kéo Mục Niệm Tuyết cùng Diệp Linh Nhi, Tuyết Nhi tỷ tỷ, Linh Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi đua ngựa đi. Diệp Linh Nhi bất động thanh sắc mà phất khai Lục Vân Tương tay, thấp giọng nói, ta không đi. Mục Niệm Tuyết từ nhỏ dưỡng ở khuê trung, nơi nào cưỡi qua ngựa, nhưng nhịn không được Lục Vân Tương khuyên bảo, bị lôi ra đỉnh. Chính lo lắng quận chúa không người làm bạn, tứ hoàng tử Nguyên Diệp Huy quạt lông cùng nàng hai gặp thoáng qua, ánh mắt hướng Mục Niệm Tuyết trên mặt nhìn lướt qua lúc sau vào đỉnh. Trước mắt là một con toàn thân tuyết trắng mã, phong trì điện xính mà tung hoành ở đạo tràng thượng, một vị thân xuyên màu đỏ kỵ trang nữ tử ngồi trên lưng ngựa, lao nhanh chi gian đỏ thắm tà váy ở trong gió tung bay. Này nữ tử đúng là Lưu Ân Toàn, từ nhỏ đi theo phụ thân ở biên quan quen thuộc quán, không riêng gì cưỡi ngựa, lộn một vòng, lật nghiêng, quải, huyền các loại tư thế biểu diễn mà đều phi thường xuất sắc. Mục Niệm Tuyết trong lòng bội phục mà ngũ thể đầu địa, trong sân cũng vang lên tiếng sấm vỗ tay. Bất quá Lưu Ân Toàn từ trên ngựa xuống dưới khi cũng không có đặc biệt thỏa mãn, đôi mắt tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đua ngựa đơn giản, này có khó gì? Ai dám cùng ta so? Vân Anh quận chúa nắm cương ngựa, tả hữu sắc bén ánh mắt nhìn các vị liếc mắt một cái. Vân Tranh kéo cương ngựa, thanh âm ám mang trách cứ, Vân Anh, đừng hồ nháo. Ta liền phải kỵ, Mạc tướng quân đã dạy ta. Vân Anh không khỏi phân trần, liền phải lên ngựa. Vân Tranh thấy ngăn trở không được, chỉ phải đem muội muội giao cho Mạc Triển Ly nhìn. Mục Niệm Tuyết nhớ tới mới vừa rồi dự cảm bất tường ngăn cản nói, quận chúa, chấm đã. Nơi này đạo tràng quá tiểu, không bằng chúng ta chơi khác đi. Vân Anh quét ngang Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái, không dám chơi chính là không dám chơi, nhắc như chuột người ai cùng người chơi khác. Nói chuyện đã cưỡi lên đầu ngựa, dây cương một xả, con ngựa ngưỡng cổ hí vang một tiếng. Vân Tranh sợ Mục Niệm Tuyết năng kham, thấp mắng một câu, Vân Anh, không được vô lễ. Vân Anh quận chúa không để ý tới, đã kỵ khai. Trong sân người trừ bỏ Mạc Triển Ly lên ngựa ngoại, những người khác đều ở bên cạnh đứng quan khán. Vân Anh cưỡi ngựa rong ruổi hai hạ, mã tốc không nhanh không chậm, núi rừng chi gian lại đột nhiên truyền đến một tiếng hung mãnh dã thú tiếng kêu, người chung quanh hoảng sợ không thôi. Ngay sau đó một con điếu tình bạch hổ từ bên cạnh trong rừng nhảy ra tới, phía sau đi theo một đám đuổi theo người. Kinh hoàng con ngựa giải khai bốn vó, Vân Anh lôi kéo dây cương cũng không chế không được nó, một không cẩn thận đã bị té rớt xuống dưới. Phía sau có người tiếp được nàng, Mục Niệm Tuyết buồn còn ở lo lắng người khác, lại không biết nguy hiểm đã đến. Kia thất thoát cương mã múa may mạnh mẽ vó ngựa mắt thấy muốn từ trên người nàng bước qua, đột nhiên liền cảm giác vòng eo bị người một ôm, trước mắt tối sầm, người nọ đã ôm nàng cút ngay thật dài một khoảng cách. Mở to mắt cứu nàng người đúng là Vân Tranh, lại là lấy một loại bá đạo phương thức đè ở trên người nàng, mũi đối mũi, mắt đôi mắt, chỉ kém thân thượng một ngụm. Mục Niệm Tuyết xấu hổ đến đầy mặt tường đỏ, Vân Tranh lại tựa thư khẩu khí nói, không có việc gì. Vội vã muốn đẩy ra trên người người, lại nghe phía trước có người hô một tiếng cẩn thận. Kia chỉ điếu tình bạch hổ rít gào lại đây, Vân Tranh ôm Mục Niệm Tuyết đứng dậy, bên cạnh một người đẩy hai người bọn họ một trường, kia chỉ bạch hổ hung mãnh mà nhào tới. Mục Niệm Tuyết còn chưa thấy rõ là cái gì cảnh tượng, liền người nghe người la lên một tiếng, bệ hạ. Tâm tư quay lại lại đây, nguyên lai vừa mới đẩy bọn họ chính là hoàng thượng. Công kích khoảng cách quá ngắn, hoàng đế trên tay mũi tên vẫn chưa đối mảnh thú chí mạng, lại vào lúc này Lục Vũ Phong ở bên cạnh ngăn cản một chút, vật lộn chung cùng bạch hổ cùng lăn xuống trên núi. Người bên cạnh đã là dọa choáng váng, hoàng đế lau một phen hồ đầy máu tươi tay, mau đem người cứu đi lên. Dưới thân thị vệ nghe lệnh bám vào nhánh cây thật cẩn thận ngầm đi. Mọi người đều quan tâm hỏi bệ hạ có vô bị thương, Vân Tranh mang theo Mục Niệm Tuyết quỳ xuống hành lễ, tạ hoàng thượng ân cứu mạng. Chấm vì cứu các ngươi thiếu chút nữa tang thân hổ khẩu, lại bị một ngoại nhân cứu. Hắn tên gọi là gì? Chính là Võ Thí Người. Hoàng đế hỏi chuyện gian đã có thị vệ bám vào nhánh cây lên đây, kính cẩn ngầm quỳ bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ ở giữa sườn núi tìm được rồi hắn, người chưa bị thương, chính là chân chặt đứt. Chương 98 tứ hôn. Nghe thế câu nói, Lục Vân Tương cùng Mục Niệm Tuyết cuối cùng là yên tâm, trong lòng khói mù trừ bỏ, lần này kiếp nạn ứng ở biểu ca trên người lại cũng là nhờ họa được phúc. Không qua mấy ngày Lục Vũ Phong ra phong trong người, làm cái lục phẩm cùng nhung hộ quân. Hoàng đế thu khu vực săn bắn lúc sau, mọi người theo đội ngũ hồi phủ, tứ hoàng tử Nguyên Diệp cùng quận chúa Diệp Linh Nhi sớm đi vào hoàng đế bên người, một cái kêu một tiếng phụ hoàng, một cái kêu một tiếng cứu cứu. Khắp thiên hạ ước chừng chỉ có Diệp Linh Nhi có thể xưng hoàng đế vì cứu cứu, hoàng thượng ai cũng không xem ai cũng không hỏi, chỉ quan tâm trước người cháu ngoại gái, thâm thúy trong mắt không có bá chủ khí thế, chỉ có nồng đậm quan ái, hôm nay cảm giác như thế nào, thân mình nhưng thoải mái. Tạ cứu cứu quan tâm, hôm nay không việc gì. Diệp Linh Nhi hơi rũ đến đầu, thẹn thùng mà trả lời. Nếu là không chơi đủ, lại đãi một hồi cũng không sao, nơi này non xanh nước biếc, đối với ngươi thân thể hữu ích. Nghe thế đoạn đối thoại, Mục Niệm Tuyết mới biết được hôm nay công khanh quý tộc du lịch tất cả đều là vì Diệp Linh Nhi dưỡng sinh, nàng bất quá là lấy người khác phúc mới đến. Tư bãi, lại đem ánh mắt rời về phía Diệp Linh Nhi trên mặt, mới thấy nàng dáng người đơn bạc, khuôn mặt vi bạch, hình như có bất túc chi chứng. Linh Nhi nguyện tùy cứu cứu ý tứ. Mới nói một hồi lời nói, Diệp Linh Nhi trên mặt liền có mệt mỏi thái độ. Hoàng đế mệnh bên người người nâng, tức khắc hồi cung. Mục Niệm Tuyết đám người còn ngồi tới khi xe ngựa, bất quá lúc này Mục Niệm Thu, Lục Vân Tương đã cùng Lưu Ân Toàn, Công Tôn Yến hai cái thay đổi vị trí. Đội ngũ cũng lớn mạnh gấp hai nhiều, phía trước là hoàng đế nghi thức, mặt sau là đi theo thị vệ cùng thái giám, lần này tương tùy pha cấp mục phủ dài quá mặt, thế cho nên lão thái thái nửa tháng tới không tìm nàng phiền toái. Thùng xe nội có người nhỏ giọng nói lên Diệp Linh Nhi bệnh tình, Mục Niệm Tuyết đầy mặt hoang mang, Công Tôn Yến cũng là không sai biệt lắm biểu tình. Lưu Ân Toàn liền cùng các nàng giải thích nói, quận chúa từ nhỏ liền không thể ăn thịt tanh, có xuyễn chi chứng. Hoàng thượng vì nàng biến thỉnh danh y gì cũng không hề biện pháp, hiện tại còn dưỡng ở khuê trung, không dám tùy tiện chỉ hôn. Mục Niệm Tuyết cũng đại để minh bạch Diệp Linh Nhi vì sao sẽ nói phiền chắn nói, rất nhiều người có thể hưởng thụ nàng lại hưởng thụ không được, đầu thai ở phú quý nhà xem như cha tấn nàng. Cùng hoàng đế đi theo đội ngũ chung, tứ hoàng tử Nguyên Diệp, đại hoàng tử Nguyên Võ bạn với hoàng đế hai sườn, Nguyên Nhớ, Nguyên Địch thì tại hai bên. Mặt khác ba người đều là săn thú bó sát người trang, chỉ có Nguyên Diệp phong cách khác biệt. Sấn này, đại hoàng tử ám mang châm chọc hỏi câu, hôm qua không phải nghe nói tứ đệ thân thể ốm bệnh nhẹ mới không thể nên đón nhị đệ, hôm nay như thế nào đột nhiên thì tốt rồi. Nguyên Diệp nhìn như vô tình mà cười cười, nghe nói nhị ca trở về sáng nay uống lên chút rượu, đột nhiên thì tốt rồi. Hơn nữa được cô mẫu phân phó, làm ta chăm sóc một chút Linh Nhi muội muội, cho nên chậm trễ lần này du săn, còn thỉnh phụ hoàng, nhị ca không nên trách tội. Nhị hoàng tử Nguyên Địch tính cách ngay thẳng, không có gì tâm cơ, lập tức cũng ôm quyền cười nói, không ngại, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Hoàng đế dù chưa ra tiếng, cũng nghe đến ra bọn họ huynh đệ chi gian tranh đấu gay gắt. Trước mặt mọi người đều nói, hôm nay cùng đi quận chúa vài vị cô nương đều cũng không tệ lắm, Diệp Nhi nhưng có nhìn chúng. Nguyên Diệp ghét nhất nhắc tới việc hôn nhân, trong lòng chống đẩy, ngoài miệng lại có lời nói, Nhi thần vẫn luôn cùng đi Linh Nhi muội muội, không như thế nào chú ý quan sát. Nguyên Diệp lại là nói dối, hôm nay hắn ai cũng không có chú ý, lại chú ý Mục Niệm Tuyết. Từ lần đầu tiên gặp mặt nàng dám bác mặt mũi của hắn sau trong lòng liền để lại ấn tượng, rồi sau đó là thấy nàng sở họa họa lúc sau, đáy lòng thế nhưng sinh muốn khảo nghiệm nàng ý niệm. Tuy rằng không thể thực thi, bất quá sau lại nghe nói nàng muội muội thế hắn thực thi. Nàng đã chịu trách phạt lại bị Vân tranh cứu. Chấm đem Mục gia tam cô nương ban cho ngươi như thế nào? Nguyên Diệp còn ở hồi tưởng, trong hai lại nghe tới rồi như vậy một câu, phụ hoàng chưa nói muốn phong nàng làm vợ, chỉ nói ban, như vậy là chắc phi là bình phi vẫn là một cái bình thường thị nữ đều có thể. Nguyên Diệp đột nhiên liền tưởng đáp ứng, chứ không hỏi chính mình lòng đang nào, đặt ở trong phòng liền hảo. Còn chưa ra tiếng, bên cạnh Vân tranh liền dành trước trả lời hắn, hoàng thượng, trăm triệu không thể. Đột nhiên mạo phạm quân uy. Vân tranh cho dù là hoàng thân quốc thích lúc này cũng mồ hôi lạnh chảy ròng, hoàng đế quyết định sự tình không có bất luận kẻ nào dám nghi ngờ cùng sửa đổi, hắn lại không thể không cả gan đề ra một chút. Hoàng đế cũng kinh ngạc, đại hoàng tử Nguyên Võ lại nhẹ nhàng thở ra. Hiện giờ hậu cung vận thế liên tiếp triều đình, Mục gia Như Phi thâm chịu phụ hoàng sủng ái, Như Phi lại cùng tứ hoàng tử mẹ đẻ giao hảo, nếu là tứ hoàng tử lại cưới Mục gia nữ hài, cùng công bộ thượng thư giao hảo vài vị đại nhân đều phải duy trì tứ đệ. Trên triều đình hắn thái tử chi vị đem ở vào hoàn cảnh xấu. May mắn hắn sớm đã dò thám biết Bình Dương Vương phủ cùng Mục gia liên hôn sự tình. Nếu như Vân tranh chính mình không ngăn cản, hắn cũng sẽ nói ra. Ngươi nói một chút vì sao? Hoàng đế mang theo uy nghiêm ngữ khí hỏi. thần cảm thấy có một người so Mục gia nữ nhi càng thích hợp Vân Tranh tình thế cấp bách bên trong chỉ phải giải cái nói dối, đúng là Lưu gia khuê nữ Lưu Ân Toàn. Vân Tranh căn bản là không quen biết Lưu Ân Toàn, hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, nếu không phải Mục Niệm Tuyết hướng hắn đề ra hai câu, chỉ sợ hắn liền tên cũng không biết. Bên cạnh Nguyên Diệp sắc mặt có chút khó coi, hoàng đế lại hỏi nàng hảo tại nơi nào. Vân Tranh trước mặt mọi người đem hai người tính cách phân tích một chút, nói được đạo lý rõ ràng, hoàng đế gật đầu một cái liền chuẩn, như thế rất tốt, liền đem Lưu Ân Toàn xứng cùng Nguyên Diệp làm chắc phi. Cách Nhật lựa chọn sử dụng hôn kỳ. Cười lại vô vô Nguyên Diệp bả vai, Diệp Nhi, lúc này ngươi cũng không thể thoái thác. Này tin tức truyền tới bên trong xe ngựa, Lưu Ân Toàn lần đầu tiên lộ ra nữ nhi ra thẹn thùng biểu tình, này tin tức đột nhiên liền đánh vào tâm khảm thượng. Bị hoàng đế tứ hôn, vẫn là nàng trong lòng mong đợi người, không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Trở lại trong phủ, Mục Niệm Tuyết đã là toàn thân mỏi mệt, lại vẫn là kéo khốn đốn thân hình đi cấp lao thái thái thỉnh an. Tắm gội, thay quần áo lúc sau, đầy trời ngôi sao đã từ vân không bên trong ra tới. Vô tình đi đến tổn cúc đường, biết được Mục Niệm Thu đã sớm trở về phòng, điểm thiền hương trong phòng chỉ có Mục Niệm Trì. Kêu một tiếng nhị tỷ tỷ sau, lao thái thái chỉ đem ghế dựa làm Mục Niệm Tuyết ngồi. Vài câu công đạo hôm nay đi ra ngoài, lao thái thái biết được Lục Vũ Phong chân chặt đứt lúc sau trong lòng một trận tiếc hận, lại nghe nói hắn cứu giá có công, hoàng thượng phong chức quan trong lòng vừa vui sướng. Người cô mẫu cũng nên yên tâm, cũng là bởi vì họa đến phúc sự tình. Chờ thêm mấy ngày các ngươi theo ta đi bọn họ trong phủ nhìn xem. Phong Nhi lão thái thái nhìn Mục Niệm Trì liếc mắt một cái, lại công đạo, nhị nha đầu đã đính hôn, liền không cần phải đi. Mục Niệm Trì gật đầu đáp ứng rồi, cùng Mục Niệm Tuyết lui thân ra tới thấp giọng gọi lại nàng, tam muội muội. Hiện giờ đính hôn sự Mục Niệm Trì cùng thường lui tới không lớn giống nhau, nói chuyện mảnh mai rất nhiều. Mục Niệm Tuyết đón đi lên, chuyện gì, nhị tỷ tỷ? Biểu ca. Biểu ca hắn bị thương nặng sao? Hồi lâu, Mục Niệm Trì lại là hỏi ra như vậy một phen lời nói. Mục Niệm Tuyết thở dài, nhìn túi đầu hơi xấu hổ Mục Niệm Trì nói, nhị tỷ tỷ còn không bỏ xuống được biểu ca. Nói xong Mục Niệm Trì lại là ngơ ngẩn, nàng tâm sự đối ai cũng không nói lên quá, chẳng lẽ là biểu ca nói. Trong lòng tức khắc không được tự nhiên, Mục Niệm Tuyết mới biết tự mình nói sai, vội vàng giải thích vài câu, nhị tỷ tỷ, ngươi đừng để trong lòng, ta cũng chính là tùy tiện nói nói. Ta muội muội, về sau ngươi đừng nói nữa, ta bất quá là hỏi một chút, không đại biểu bất luận cái gì ý tứ. Mục Niệm Trì nói xong liền vội vàng mà đi rồi, trong bóng đêm có người cười một chút, Mục Niệm Tuyết cảnh giác mà quay đầu lại, ai ở nơi đó? Không có đáp lại thành, hồi lâu chỉ truyền đến một tiếng mèo kêu, miêu. Tê Nguyệt đỡ Mục Niệm Tuyết trở về phòng nghỉ ngơi, đi ngủ phía trước lại đem kia trương mạc danh giấy viết thư đưa cho Mục Niệm Tuyết, đến hôm nay đã thu được 5 phong. Về sau đừng lại cho ta nhìn, thu được liền tiêu đi. Mục Niệm Tuyết đem nắm tay siết chặt, phân phó một câu. Đúng vậy. Tê Nguyệt vừa muốn bán ra cửa phòng, Mục Niệm Tuyết lại gọi lại nàng, việc này người khác biết được sao? Chứ bỏ truyền tin, chỉ có ta cùng cô nương biết. Đi thôi. Mục Niệm Tuyết hợp y liền nằm xuống, Tê Nguyệt đem theo chướng mượn sức mới lui đi ra ngoài. Đối với chuyện này kỳ quặc Mục Niệm Tuyết cảm thấy kỳ quái, thậm chí có chút hoài nghi là Tằng Nhược Cầm hoặc là Mục Niệm Thu cố ý chỉnh xiếc, vì chính là dẫn ra sự tình phía sau kêu nàng danh tiết khó giữ được. Bất quá nàng hiện tại đã không phải trước kia nàng, sẽ không dễ dàng tin vào người khác nói, càng sẽ không tự mình đi gặp ai. Nàng đảo muốn nhìn các nàng muốn đem nàng hướng nơi nào dẫn. Ở trong nhà nghỉ ngơi hai ngày, lão thái thái chọn cái trời nắng, mang theo một chúng con cháu đi thăm kinh thành vùng ngoại ô Lục Vũ Phong. Hành chính ước chừng hai cái canh giờ tả hữu, cự mục phủ không xa cũng không gần. Rộng lớn đại đạo thượng khi thì có hai hàng thân xuyên quân khải thị vệ đi qua, bên đường che chở hoàng thành, không cho khả nghi nhân vật đi vào. Mục Niệm Tuyết xốc lên màn xe, liền nghe được một trận cực chỉnh tề đạp bộ tiếng động, theo sau liền thấy được Điền Nghị cũng ở đội ngũ bên trong. Bốn mắt nhìn nhau khi, Mục Niệm Tuyết có một tia kinh hoàng, không chút do dự mà liền buông rèm xuống. Được rồi nửa ngày, xe ngựa rốt cuộc ở một chỗ vùng ngoại ô ngừng. Xa gần đều chỉ có nhà trệt, duy nhất một chỗ có cái không lớn nhị tiến nhị ra sân, nói vậy hẳn là chính là dượng phủ đệ. Gã sai vật khai viện môn sau, cô Thái Thái đã mang theo hai gã tôi tớ đón ra tới, một tay nắm Mục Niệm Viện cùng Mục Niệm Thần hướng cửa chính tiến, lại là không thấy được Lục Vân Tương. Lão Thái Thái thấy viện này như vậy khó coi, trong lòng liền bước lên ngật đáp, hoán giận nói, hiện giờ các ngươi tình huống đều đã cải thiện, nhi nữ cũng lớn. Như thế nào không mua cái hảo điểm sân? Chính ngươi quá ý mà đi, Phong Nhi, Vân Nhi hai cái còn muốn nói việc hôn nhân. Nguyên bản cô Thái Thái một nhà Tô Châu trong phủ sân muốn lớn hơn rất nhiều, cố tình Lục Chiếp Phượng là cái ái phương tiện người, tùy quân đánh giặc nhiều năm thói quen tiết kiệm, cho nên đi vào trong kinh cũng không có hảo hảo tính toán. Cô Thái Thái lại cười, Lão Thái Thái nói chính là, chúng ta tới vội vàng, nếu là mua càng tốt sân lại là không có như vậy kịp thời chủ hộ, hiện nay cũng chỉ có quá 2 năm nói nữa. Lão thái thái nghe xong chỉ là lắc đầu thở dài, xem nơi nào đều không vừa mắt, cảm thấy cô thái thái xem như gả quỷ khuất. Mục Niệm Tuyết một đường đi theo vào nội viện, bên trong tuy vô mục phủ rộng lớn, lại cực kỳ sạch sẽ chỉnh tề. Hậu viện còn trồng trọt các loại tiểu thái, hoa cỏ lại là khó gặp. Vào chính sảnh, Lục Vũ Phong dựa nghiêng dựa ghế, một chân bình đặt ở trên đệm mềm. Cô thái thái làm người đổ trà sau, bình lui tả hữu, lão thái thái liền hỏi, Vân Nha đầu đâu? Chương 99 chắc phi. Từ hôm qua khởi đã bị tuyên ý thái phi kêu đi, hiện tại còn không có trở về. Cô thái thái ngồi ở ly Lục Vũ Phong không xa giường trước nói. Mục Niệm Tuyết trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, lão thái thái tinh tế nhìn Lục Vũ Phong thương chân liếc mắt một cái, liền hỏi, chính là có chuyện gì sao? Mẫu thân nhiều lo lắng, tuyên ý thái phi từ cùng Vân Nha đầu có gặp mặt một lần liền rất thích nàng, thường thường kêu lên đi cùng chi nhất khởi làm bạn. Cô thái thái nói chuyện lại dẫn tới hoàng đế tứ hôn sự tình đi lên. Thẳng nói phái quốc công cháu trai cháu gái có tiền đồ, mỗi người đều văn đạo võ lược, so thượng một thế hệ trưởng bối còn cường. Cô mẫu cùng lao thái thái nói chuyện, Mục Niệm Tuyết lại ở trong lòng nghĩ cái này tuyên ý thái phi, đột nhiên toát ra như vậy một người làm nàng thấp thỏm lo âu, này có thể hay không cùng 3 năm sau dượng giúp đỡ Vịnh An Hầu phủ phản loạn có quan hệ. Còn ở suy nghĩ sâu xa, lại nghe Vũ Phong biểu ca hỏi chính mình nói, nhị muội muội ở trong nhà còn hào đi. Mục Niệm Tuyết cười một chút, nhưng thấy biểu ca thần sắc thản nhiên. Trong tay binh pháp chi thư chưa rời tay, liền nói, nhị tỷ tỷ hiện giờ là đãi gả người, hết thể đều hảo. Cùng chi tới Mục Niệm Viện vẫn luôn ghé vào Lục Vũ Phong trước người, đầu tiên là ầm ĩ mà muốn nghe chuyện xưa, sau lại vội vàng chiếu cố Lục Vũ Phong thương chân, lúc này chớp đôi mắt hỏi, tam tỷ tỷ, đãi gả người là người nào a? Nay một bộ nói đến mọi người đều cười, Mục Niệm Viện từ nhỏ liền thuần phát một ít, tuy cha mẹ không hợp lại dưỡng ở lao thái thái bên người, mới tuổi tâm tính là cái tiểu hài tử. Mục Niệm Tuyết cũng không giải thích, chỉ vớt nàng đầu nói, chờ ngươi trưởng thành sẽ biết. Mục Niệm Viện nghiêm trang mà nhìn Lục Vũ Phong, tựa hồ cân nhắc ra cái gì đạo lý, chờ ta trưởng thành, gả cho biểu ca. Lúc này liền Lục Vũ Phong cũng cười, không nói Mục Niệm Viện tiểu hài tử tâm tính, liền tính là trưởng thành cũng cùng Lục Vũ Phong có 10 tuổi chi kém. Chờ nàng trưởng thành lúc đó Lục Vũ Phong hài tử cũng có tuổi. Loại này lời nói không thể nói bậy. Lao thái thái nghiêm mắng một câu, Mục Niệm Viện cũng không nói lời nào. Đang nói chuyện, lúc này từ cửa đi vào một cái nha đầu nói, phu nhân, bên ngoài có một người tìm tam cô nương. Mục Niệm Tuyết còn ở sững sờ, lão thái thái đặt câu hỏi nói, là người phương nào tìm kiếm? Là quan sai đại nhân. Tiểu nha đầu túi đầu liễm mục. Lúc trước còn đánh không cho Mục Niệm Tuyết đi ra ngoài tâm tư, lúc này lại có điểm luống cuống, lão thái thái không nói hai lời liền huy tay nói, đi nhanh về nhanh. Mục Niệm Tuyết nghi ngờ sôi nổi. Đã đi ra viện môn lại chỉ thấy một cái xuyên quân giáp người đứng ở chính mình trước mặt, người này đúng là Điền Nghị. Hắn như thế nào? Bất quá mới thấy một mặt mà thôi, Mục Niệm Tuyết miên man suy nghĩ, Điền Nghị lại cười cười, một trương ván sắt giống nhau khuôn mặt làm người cảm thấy quái dị. Cô nương còn nhớ rõ ta sao? Mục Niệm Tuyết ốn gối hành lễ, nói, công tử dùng cái gì như vậy đặt câu hỏi. Ta viết cho ngươi tin thu được sao? Điền Nghị bởi vậy vừa hỏi, đôi mắt càng thâm thúy chút. Bên trong sở thịnh tất cả đều là chờ mong chi tình. Mục Niệm Tuyết có chút kinh ngạc, nguyên lai những cái đó tin đều là Điền Nghị viết, như vậy bí ẩn, liên tiếp vài phòng, nàng còn tưởng rằng là ai ở tắc quái. Bất quá vì bảo hiểm, nàng vẫn là nói dối nói, cái gì tin? Ngươi không thu đến sao? Ta làm người tự mình phụng đến quý phủ, còn dặn dò nhất định phải giao cho ngươi trên tay. Điền Nghị đột nhiên liền thay đổi thái độ, có vẻ cấp khó dằn nổi. Công tử có nói cái gì coi như mặt nói đi, ngươi ta hiện tại gặp nhau. Thật sự không hợp lễ nghi. Mục Niệm Tuyết chính chính diện dùng, pha lấy nghiêm khắc miệng lưỡi nói. Tin tưởng như vậy trắng ra mà đem nói thành, Điền Nghị cũng sẽ không rõ đây là cự tuyệt, về sau cũng tất nhiên sẽ không lại cho nàng viết thư. Một khi đã như vậy, cô nương trước vào nhà đi, về sau nếu có cơ hội chúng ta tái kiến. Điền Nghị nói xong bái biệt Mục Niệm Tuyết. Về phòng lúc sau, Lão Thái Thái sắc mặt rất là nghiêm cẩn, ra sao sự tìm ngươi, chính là phạm vào cái gì sai. Không có gì sự. Bất quá là tầm thường hỏi chuyện, mới vừa rồi xe ngựa đi ngang qua trùng hợp gặp. Mục Niệm Tuyết thuận miệng nói vài câu, che giấu đi qua, xoay người lại thấy cô mẫu nghi hoặc tìm kiếm ánh mắt nhìn chính mình. Chỉ là cái gì lời nói cũng chưa nói, cũng nói cái gì cũng chưa hỏi. Lão thái thái gật đầu, cuối cùng là yên tâm. Nàng sống đến cái này số tuổi, duy nhất lo lắng chính là Mục phủ đại trạch khuynh đảo, trăm năm gia nghiệp hủy trong một sớm. Bất quá có lẽ là nàng nghĩ nhiều, chỉ cần Mục Nhị lao ra một ngày còn ở triều thượng. Mục phủ là có thể an ổn. Không qua mấy ngày, hoàng đế tứ hôn tứ hoàng tử chiếu thư hạ xuống dưới, mục phủ cũng thu được một phần thiệp mời. Có thể tham gia hoàng thân quý tộc chi hỷ yến, là cầu đều cầu không được vinh quang. Tuy nói mục phủ cũng là quốc công hậu đại, nhưng rốt cuộc niên đại lâu rồi, thả rốt cuộc mục lao ra sớm đã qua đời, nào so được với phái quốc công đúng là vinh sủng cường thịnh thời kỳ. Còn nữa phái quốc công phủ cùng mục phủ vốn không có nhiều ít sâu xa, bất quá cùng triều làm quan mấy năm. Lưu Ân Toàn gả cho tứ hoàng tử vì chắc phi, lại là thủ vinh nhất đẳng, là mục phủ trèo cao không thượng. Thiệp mời tuy là hạ, lại không tới phiên cả nhà đi tham yến tư cách. Cũng chỉ có mục đại lao ra, mục nhị lao ra đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi. Mục Niệm Tuyết tuy cùng Lưu Ân Toàn ở chung không thầm, lại rất thích nàng không kiêu không ngạo lại rực rỡ mùa hoa tính cách, phảng phất nàng liền như một khối hoàn mỹ ngọc thạch, quang hoa liễm diễm lại thu phóng tự nhiên. Bất quá này khối ngọc rốt cuộc là vẫn, đầu tiên là vẫn với hoàng đế giận nhang chung, sau là vẫn với tứ hoàng tử bạc tình chung. Võ thí khoa cử một xong, hoàng đế muốn đích thân ra phong Võ Trạng Nguyên, vì hắn chúc lễ quan ngũ. Ngày ấy bị phong làm Võ Trạng Nguyên ân công tử lại không có thể xuất hiện, thay thế chính là phái quốc công một quyển tự trách chi thư. Mặt trên rành mạch mà viết, lao thần cúc cung tận tụy vì triều đình đến chết mới thôi nói, lại dạy ra hai cái nghiệt tử nghiệt tôn, lừa gạt bệ hạ phạm vào ngập trời tội lớn. Nhưng cầu bệ hạ niệm ở vãng tích chi tình tha bọn họ, trách phạt lao thần không giáo có lỗi. Phái quốc công dưới gối năm cái nhi nữ, trừ bỏ lão đại thừa kế quân chức bên ngoài dư lại tất cả đều là dưa vẻo táo nước. Nhi tử không cầu tiến tới ngày ngày uống rượu đánh bạc, nữ nhi không tuân thủ phụ đức, một cái bị nhạc gia đuổi ra cửa phòng, một cái đầu thủy chìm vong. Chỉ có hai cái tôn nhi, kham gánh trách nhiệm nặng nề. Tôn nhi Lưu Cẩm Ngực có thao lược, học thức uyên bác, cháu gái Lưu Ân Toàn càng là khí chất như hoa, có thể văn, có thể võ. Chỉ tiếc vốn nên tham gia võ thí Lưu Cẩm lại không có tham gia, không nên tham gia Lưu Ân Toàn lại nữ giả nam trang tham gia. Sự phát lúc sau phái quốc công tự nhiên đem Lưu Ân Toàn giam cầm ở nhà, một mình hướng đi bệ hạ gánh vác sai lầm. Hoàng đế giận dữ, phái quốc công tao biếm trích, bất quá niệm này tuổi già sức yếu vẫn giữ kinh đô. Đối Lưu Cẩm, Lưu Ân Toàn vẫn chưa trừng phạt, còn hứa hôn lễ chiếu kỳ cử hành. Bất quá là hết thể giản lược chi. Hết thể giản lược, rõ ràng, Lưu Ân Toàn trận này tiệc cưới nhiều không chịu người đã thấy, nguyên nên náo nhiệt trường hợp lại là thê lương cảnh tượng, không có pháo thanh, không có la tiếng trống, chỉ là vừa nhấc kiệu hoa mà thôi. Lui tới khách khứa càng là một cái cũng không, thậm chí liền phu quân mặt cũng trướng mắt liếc mắt một cái, buồn ứng xuất sắc nàng lại như vậy gả cho. Ra việc này, toàn thành từ trên xuống dưới đều tại đàm luận. Liêu thị một sửa nguyên lai hâm mộ khuôn mặt, chuyển vì châm chọc niệm ai, ta còn tưởng rằng đây là bao lớn vinh sùng đâu, bất quá như vậy, chỉ sợ hắn phái quốc công phủ còn không bằng chúng ta. Vương thị cũng ở một bên phụ hòa nói, chính là, phái quốc công đã bị biếm trích, đã không thể vào triều làm quan, Lưu Ân Toàn phụ thân chỉ là biên quan một người tướng lãnh, thế cục cũng liền bại. Đại hôn ngày kế khởi, mục phủ lại thu được một phần thiệp mời, tứ hoàng tử chắc phi muốn gặp mục gia tam cô nương. Lão thái thái đầy mặt không cao hứng, hổ mặt tựa người thiếu nàng trăm vạn bạc giống nhau. Lúc này mới trầm trồ khen ngợi sự không thể tưởng được chúng ta, có mối họa mắt trông mong mà liền tới rồi. Lão thái thái liền nhìn liếc mắt một cái mục Niệm Tuyết đều nổi cáu, sợ qua đi lúc sau sẽ cho mục gia mang đến cái gì không tiện. Lưu gia tuy rằng thất thế, nhưng là tứ hoàng tử chắc phi tới gọi người lại là không thể không đi. Chỉ có kêu tam cô nương hảo hảo xem xét thời thế, nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Mọi người vây quanh ở trong phòng đều cấp lão thái thái ra chủ ý nói. Nghị một buổi sáng, mục Niệm Tuyết cuối cùng vẫn là ngồi trên cố kiệu đi, nghe xong hồi lâu ấu ngôn huyến ngữ, người đều hôn mê lên. Nàng dù chưa đi theo phát biểu ý kiến, nhưng trong lòng là thiên hướng với Lưu Ân Toàn. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì nàng Lưu Ân Toàn mới bách với gả cho tứ hoàng tử. Đi vào chắc phi tẩm điện trung. Mục Niệm Tuyết liền thấy một thân tân trang Lưu Ân Toàn chính nằm ở bàn thượng uống rượu, thấy nàng tới, khoe miệng kéo kéo bài trừ một tia chua xót tươi cười, Nga Mi Ninh, ngồi, hôm nay ta chính là muốn tìm người tới trò chuyện. Người không ngại bồi ta đi. Lúc này Lưu Ân Toàn cùng ngày xưa lại có chút bất đồng, người mặc hoa trang tịnh phục, đẹp thi đẹp đó, ngày xưa tự tin lại không hề có, chỉ còn một chút ưu sầu. Một bộ đỏ tươi thêu mẫu đơn lăng váy lụa thường bọc không được doanh doanh eo nhỏ, to rộng tay háo bãi lộ ra một đoạn tô cánh tay. Một tay ôm vỏ rượu một tay phục với trên bàn, mặt mày đã có ti vẻ say rượu. Trong điện cung nữ chỉ có hai cái, đều là túi đầu đứng ở cửa, mục Niệm Tuyết tiến vào liền đôi mắt cũng không dám nâng một chút. Lúc này nàng cũng không hề khách sáo, chính mình kéo ra ghế dựa ngồi xuống, đương nhiên không ngại, có thể bồi đỉnh đỉnh đại danh Võ Trạng Nguyên uống rượu là vinh hạnh của ta. Nói, giơ lên án biên chén rượu ngưỡng cổ liền nuốt đi xuống. Nhập khẩu hơi sáp, đến trong cổ họng lại là cay độc, mục Niệm Tuyết chưa bao giờ uống qua loại này rượu mạnh. Nhất thời không thích hứng mánh khụ hai hạ. Ngươi đây là dễ cợt ta sao? Lưu Ân Toàn bế lên tiểu vò rượu lại rót một ly. Ta nói chính là thiệt tình lời nói, ngay lúc đó cảnh tượng dù chưa chính mắt gặp nhau, lại thực sự bội phục Lưu cô nương dũng khí cùng quyết đoán. Nghe xong lời này, Lưu Ân Toàn có chút oán giận, đem vỏ rượu thật mạnh một phóng, bên trong hơi có rượu sái ra, ta liền không hiểu, vì cái gì nữ nhân không thể tham gia khoa cử, vì cái gì nữ nhân liền không thể ra cửa. Lưu Ân Toàn một trận oán giận, hơi thấp khóc nước nở thanh biến thành sang sảng tiếng cười, lại ôm vỏ rượu chuẩn bị ngưỡng cổ uống xong. Mục Niệm Tuyết lại thế nàng đoạt lại đây, nhìn nàng cô đơn mà đôi mắt, ta biết ngươi khổ sở, nhưng vẫn là bảo trọng thân thể vì muốn. Sự tình tổng hội có chuyển cơ, tin tưởng ta, hết thể đều sẽ hảo lên. Lưu Ân Toàn quả nhiên không hề uống lên, cùng nàng lại nhải nói rất nhiều lời nói nặng nề ngủ. Mục Niệm Tuyết gọi tới cung nữ đem tứ hoàng tử Trác Phi đỡ đến trên giường nằm xuống, lại cẩn thận giao phó vài câu mới rời đi. Mới vừa quải ra cửa cung, một cái nhẹ nhàng bạch y công tử hướng nàng nên diện đi tới. Người này đúng là Lưu Ân Toàn ái mộ nhiều năm tứ hoàng tử Nguyên Diệp. Mục Niệm Tuyết vừa nhìn thấy hắn liền có loại họa đến trước mắt cảm giác, tuy rằng khí chất phi phàm, trong mắt lại hỗn loạn hài hước cùng khói mù, gọi người vọng mà sinh khiếp. Khuất khuất thân, doanh doanh hạ bài nói, tiểu nữ gặp qua tứ hoàng tử. Chương 100 độc kế. Thật là khách đi đến, không nghĩ tới Mục gia tam cô nương còn có thể lại đây trong phủ xem nàng khuê chung bản thân. Hẹp dài đơn phượng nhãn liếc, nhấp thành một đường khỏe môi hơi hơi gợi lên. Diện mạo tuấn giật lại ám mang tà khí tứ hoàng tử hảo lấy chỉnh hạ mà nhìn Mục Niệm Tuyết. Người khác xem thường Lưu Ân Toàn cũng thế, nhưng làm nàng phu quân, vẫn là nàng tâm tâm niệm niệm thích người, lại cũng chào phúng Lưu Ân Toàn. Mục Niệm Tuyết trong lòng không khỏi bước lên khởi tức giận, mà khi nàng ngẩng đầu nhìn Nguyên Diệp liếc mắt một cái lúc sau, liền đem kia tức giận nhịn xuống, còn lấy khiêm tốn chi lễ nói, ta cùng với Lưu cô nương quen biết một hồi, tự nhiên là muốn đến xem nàng. Nhưng thật ra điện hạ, hẳn là nhiều quan tâm chính mình thê tử mới là. Thế tử, tự môi trung khinh miệt mà phun ra này hai chữ, trong mắt tinh quang thiếu chút nữa đem Mục Niệm Tuyết cắn nát. Tuy rằng hắn cùng Vân Thế Tử là nhiều năm bạn tốt, nhưng rõ ràng biết được hắn chán ghét bị trói buộc, chán ghét bị phụ hoàng an bài hôn nhân, hắn bạn tốt lại vẫn là đẩy hắn một trường, làm hắn rơi vào thâm hắc vũng bùn. Tuy rằng không thể đối Vân tranh đoán giận cái gì, nhưng trước mắt lại là có thể đối với hắn vị hôn thê giải giải lửa giận. Thon dài như ngọc đua ngón tay bỗng dưng vói qua, nắm trước người nữ tử cảm, khiến cho hắn cùng nàng khoảng cách chỉ muốn một tầng quần áo cách xa nhau. Ngươi nhưng thật ra nói, ngươi dựa vào cái gì quản giáo bổn hoàng tử? Mục Niệm Tuyết lại tức lại thẹn, muốn tránh thoát lại không phải Nguyên Diệp đối thủ, sớm biết rằng hắn như vậy tà khí hà tất muốn đi treo chọc hắn. Hiện tại thật là hối hận thì đã muộn, chỉ phải lấy đạo giáo lễ nghi vì từ nhắc nhở vị này hoàng tử, điện hạ làm gì vậy? Nếu là bị người ngoài thấy, điện hạ khi dễ một cái nhỏ yếu nữ tử chỉ sợ khó coi. Hừ, ngươi sợ sao? Sợ ở bổn vương phủ hủy hoại ngươi danh tiết. Vậy ngươi liền cầu ta tứ hoàng tử đem trên cằm viên thịt lại siết chặt chút, đôi mắt nhìn thẳng Mục Niệm Tuyết nói. Mãn nhĩ đều là ta mị thanh âm, Mục Niệm Tuyết lúc này thật là thẹn quá thành giận, trận tròn mắt hạnh giận trừng qua đi, đôi tay về phía trước hung hăng đẩy, mới rốt cuộc tránh thoát trói buộc. Trước đó Nguyên Diệp lại có chút hoàng thần, vừa mới hắn nhìn chằm chằm vào nàng đỏ thắm môi, có một loại bức thiết tưởng nếm thử này mặt trên da sao tư vị, còn chưa thực thi hành động đã bị đẩy ra. Hắn vì chính mình vừa rồi ý tưởng cảm thấy buồn cười, hay là hắn thật bị chính mình bức điên rồi sao? Thừa dịp ác ma hoàng tử thất thần hết sức, Mục Niệm Tuyết hành lễ, để váy liền đi, tiểu nữ cáo lui. Còn chưa đi ra hai bước, lại bị bên cạnh người kéo lại thủ đoạn, có hung tợn thanh âm ở nàng bên thai dặn dò, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Người này mười phần mà bệnh tâm thần. Mục Niệm Tuyết trong lòng thầm mắng một câu, vội vàng mà đi rồi, về sau nàng mới sẽ không dễ dàng tới nơi này, càng không nghĩ tái ngộ thấy tứ hoàng tử. Xa xa mà nhìn người nọ sau khi rời đi, tứ hoàng tử Nguyên Diệp lại thu không trở về xa xem ánh mắt, hắn sợ tái kiến nàng thật sự làm ra cái gì không thực tế hành động tới. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy kia mặt màu trắng thân ảnh mới xoay người, đi phương hướng lại là Trác Phi điện. Tân hôn sau hắn trước nay không bước vào quá nơi này một bước, trước mắt lại là vì một cái khác nữ tử mới có dò hỏi chi tâm. Màu thêu nhũ đỏ bạc màn nằm một người, hắn cái gọi là tiểu thê. Đã từng tiếng tăm lừng lấy võ trắng nguyên. Chỉ là cùng hắn có quan hệ gì? Nguyên Diệp đứng ở giường trước chỉ là nhìn thoáng qua, thực mau liền không có hứng thú, xoay người liền đi. Lưu Ân Toàn hai má ửng đỏ, ngủ say trung tựa hồ cảm giác được có người ở nhìn chăm chú nàng, đột nhiên liền mở mắt nhìn kia rời đi bóng dáng liếc mắt một cái, kinh hô ra tiếng, điện hạ. Nàng là tưởng gọi lại hắn, ít nhất có thể nhìn một cái nàng tỉnh khi bộ dáng, nhưng chung quy hắn chỉ là dừng một chút thân mình, một câu không nói liền ra cửa phòng. Vào kiệu hồi phủ lúc sau. Tự nhiên muốn tới Lao Thái Thái nơi đó hội báo, tỉnh đi tứ hoàng tử này một chi tiết, Mục Niệm Tuyết chỉ giản yếu nói chút tứ hoàng tử Trác Phi cùng nàng nói chuyện sự tình. Ở biết được không phải là mục phủ hỗ trợ nói sau, lão thái thái rốt cuộc thư khẩu khí. Đang muốn cáo lui đi ra ngoài, Lê Hương Nguyễn một cái nha đầu qua lại bẩm lão thái thái, Thanh Lăng cô nương ngất đi rồi. Lão thái thái lỗ thai không hảo xử, lại hỏi một lần, cái nào Thanh Lăng? Lúc trước từ lão thái thái nơi này tống cổ đến nhị phòng hầu hạ lao ra nha đầu, tên là Thu Sương, nhị thái thái cấp sửa lại tên. Tiểu nha đầu nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà giải thích. Lão thái thái nghe nói cấp sửa lại tên, trong lòng không lớn cao hứng, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ hỏi là chuyện như thế nào. Nô tỳ cũng không biết, mấy ngày này nhị thái thái chỉ mệnh nàng làm việc nặng, nói là khảo nghiệm nàng chân thành cùng ý chí. Trước đó vài ngày nhị lao ra thương hại nàng, liền đổi thành vẩy nước quét nhà thư phòng, hầu hạ bút mực đi. Hôm nay nhị thái thái thấy nàng quét sân còn để lại lá cây ở, giao hấn một đốn, vừa mới liền ngất đi rồi. Ta nguyên tưởng rằng là cái cẩn thận người, nguyên lai như vậy vô dụng, không cần lý nàng, ngươi đi đi. Lão thái thái sơn thân, như cũ thí mang trên tay đai buộc chán, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Tiểu nha đầu lại không đi, lại bồi thêm một câu, lão thái thái, Thanh Lăng hạ thân ra huyết, thái thái hỏi như thế nào xử trí. Nghe thế câu, lão thái thái cùng Mục Niệm Tuyết đều là sửng sốt, ấn nàng đời trước kinh nghiệm, đổ máu hoặc là tới quy thủy, hoặc là chạy thai. Này Thanh Lăng số tuổi không lớn, lại không cơ hội gần lao ra thân, đây là vì sao? Mục Niệm Tuyết liền cắm câu nói, lao thái thái, đều như thỉnh cái lang chung nhìn xem, có lẽ là hỉ mạch cũng nói không chừng. Lao thái thái chuẩn, tiểu nha đầu ấn Mục Niệm Tuyết cách nói đi đáp lời, trong viện trên đất trống còn lưu có nhẹ nhẹ màu đỏ vết máu, Thanh Lăng đã bị người đỡ đến nhà dưới đi. Liêu thị nghe nói phải cho nha đầu này thỉnh lang chung, vẫn là Mục Niệm Tuyết nói, trong lòng liền không lý do địa khí. Công bố cho dù có hỉ mạch cũng là cùng người âm thầm thông dâm, vô cớ sinh non. Sơ tình ở một bên khuyên giải an ủi Liêu thị, thái thái bất giận, cho dù thỉnh lang chung, Thanh Lăng cũng không chiếm được chỗ tốt đi. Khí về khí, lão thái thái phân phó vẫn là muốn làm theo, Liêu thị cố ý thỉnh một cái không có gì danh khí lang băm lại đây bắt mạch, tiền khám bệnh thu vào trong túi mới vớt ba tấc tròm dâu nói, là khí huyết quá thịnh sở sử, ấn ta khai phương thuốc liền ăn tam phục là có thể tuyệt tự. Lão thái thái cũng không có miệt mài theo đuổi, chờ chuyện này dần dần bình ổn xuống dưới, Thanh Lăng mới trộm đi Lê Viên, chờ ở Mục Niệm Tuyết nhất định phải đi qua chi trên đường. Bất quá lâu ngày, Mục Tam cô nương người mặc một bộ đạm tím thêu thủa trang váy hoa đạp bộ mà đến, phía sau chỉ đi theo Tê Nguyệt, Thanh Lăng xa xa liền quỳ xuống, chờ Mục Niệm Tuyết đến gần mới nói, nô tỳ tạ cô nương ân cứu mạng. Ta khi nào đối với ngươi có ân, cho dù là vì ngươi thỉnh cái lang trung, cũng không cần như thế cảm tạ ta. Mục Niệm Tuyết mệnh Tê Nguyệt đem trước người Thanh Lăng kéo tới nói chuyện. Thanh Lăng lại cố chấp mà không chịu đứng dậy, trên mặt đất khái cái đầu nói, cầu cô nương đáng thương ta, đã cứu ta cũng cứu ta trong bụng hài nhi đi. Còn như vậy giấu giếm đi xuống, nhị thái thái quyết định sẽ không tha nô tỳ. Mục Niệm Tuyết sắc mặt tức khắc xanh trắng, cũng không lại kéo Thanh Lăng đứng dậy, nàng quả nhiên là hoài hài tử, chứ không nói đứa nhỏ này là của ai, nàng dựa vào cái gì liền phải cứu hắn đâu. Trước mắt phát sinh hết thảy, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Nhưng kế tiếp Thanh Lăng nói lại làm nàng không thể không trịnh trọng lên. Tam cô nương phải đối phó người cũng là nhị thái thái, cô nương như vậy thông tuệ nhất định nghe qua một câu, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chỉ dựa vào một người, lại như thế nào đánh bại người kia. Nay một phen lời nói dường như không phải nhu nhu nhược nhược Thanh Lăng nói, nhưng nó đúng là Mục Niệm Tuyết trong thai. Tả hữu nhìn, cũng không người rảnh rỗi, chỉ có gió nhẹ thổi quét mãn thụ hoa lê. Mục Niệm Tuyết thân thủ đem Thanh Lăng nâng dậy, hỏi, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Chỉ cầu cô nương trước đem nô tỳ che giấu lên, đãi nô tỳ tháng lớn chút nữa, liền có thể lên án thái thái đoạt tử chi tội lải nhải nói xong kế hoạch, Thanh Lăng đã trở nên bình tĩnh dị thường. Mục Niệm Tuyết há to miệng, không nghĩ tới Thanh Lăng vì bản thân chi thủ lấy trong bụng chi tử hãm hại Liêu thị. Có lẽ cái này kế hoạch còn không tính cái gì, Thanh Lăng càng là đem Liêu thị nhi tử Mục Niệm Thuyên cũng coi như kế ở bên trong. Nếu muốn tra hung thủ, tự nhiên là cho nàng cung cấp hết thể dược vật Mục Tam cô nương, nàng chỉ là trong đó một cái người bị hại thôi. Trở lại Ly Vũ Uyển, Tê Nguyệt có chút không yên tâm, lo âu hỏi, cô nương, ngài thật sự đáp ứng giúp nàng. Mục Niệm Tuyết gật gật đầu, đây là vạn ngã Liêu thị bước đầu tiên kế hoạch, nàng tự nhiên là muốn thực hành, chỉ là đến tưởng cái ổn thỏa biện pháp, đi gọi người làm chút hơi chút đại điểm xiêm y cấp Thanh Lăng xuyên, lại đem truyền bụng băng vải cho nàng. Đây là nhất thỏa đáng phương pháp, càng là ở Liêu thị bên người càng an toàn. Tê Nguyệt dựa theo phân phó đi, Mục Niệm Tuyết lại nghĩ đến Thanh Lăng đắc thắng chân chính ý đồ cùng kế hoạch. Chỉ là mưu hại nàng trong bụng chi tử nhất định không thể lay động Liêu thị mảy may, nhiều lắm một cái không bắt bẻ chi tội. Như vậy nàng còn muốn làm chút cái gì đâu. Mắt thấy này một cọc sự tình không qua đi, một khác chuyện lại tới nữa, tháng 5 trung tuần điển phủ phái bà mối tặng nạp thái chi lễ, còn tặng điển mông thiếp canh lại đây. Hỏi thăm người ta nói lao thái thái có nghĩ thầm muốn nhận lấy, thúc đẩy này đoạn nhân duyên. Mục Niệm Tuyết thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, hỏi thanh bà mối hiện tại nơi nào liền chạy ra khỏi sân. Tê Nguyệt chưa bao giờ gặp qua chủ tử có như vậy gấp gáp cảm, cơ hồ là một đường chạy chậm mới theo tới Tồn Cúc đường. Viện môn còn chưa nhập, liền nghe được Liễu thị vui mừng thanh âm, này toàn thành trên dưới chỉ có Trương mụ mụ miệng sẽ nói, ta đây liền cho ta kia khuê nữ chuẩn bị đi, chuyện tốt như vậy sợ là người khác đoạt không tới phúc phận. Mục Niệm Tuyết bước vào cửa phòng thời điểm chính nhìn thấy Lao Thái Thái mang Lão thị kính nhìn trong tay một tôn như ý tượng Phật, bà mối ăn mặc một thân diễm lệ hồng trang cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ Mục Niệm Tuyết vừa vào nội phòng liền trở nên nhẹ lặng lẽ. Di nương nếu là vừa lòng chuyện tốt như vậy, sao không nói cho chính mình khuê nữ? Nào có nương người khác quang liền khen chính mình hiền huệ. Mục Niệm Tuyết không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Liễu thị, ngữ khí cũng khắc cốt chút, nếu không có như vậy khó bảo toàn chính mình hôn nhân đại sự cứ như vậy mơ màng hồ đồ định ra. Lão thái thái, ngài xem nàng nói chính là nói cái gì, mệt ta mấy năm nay khổ tâm kinh doanh. Liễu thị mặt chỉnh kinh trợn chi sắc, một bên tố khổ một bên hướng Lão thái thái cáo trạng. Mục Niệm Tuyết lại là không để ý tới, ngược lại lại tướng mạo bà mối, vị này ma ma, ngươi lại cùng ta nói nói điền ra tiểu công tử hào ở chỗ nào. Ngươi thu nhà bọn họ nhiều ít bạc mới bằng lòng chạy này một chuyến. Chương 101 đuổi người. Vị này Trương mụ mụ từ nhỏ liền trùy tiêm nha lợi, lúc này lại bị Mục Niệm Tuyết trách móc. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng vừa lúc điểm trúng tâm sự của mình, chỉ phải há mồm có lệ qua đi, cô nương, ngài nói nơi nào lời nói đâu, ta đây là vì nhị vị duyên phận mới chạy này một chuyến. Mục Niệm Tuyết một trận cười lạnh, hỏi ngược lại, nghe nói điền gia công tử cũng tham gia võ cử, ta muốn hỏi một chút Trương mụ mụ, hắn nhưng có trúng cử, nhưng có phần xứng chức quan, nhưng có tập tước. Trong nhà có cái gì ruộng đất, cửa hàng, vẫn là lấy chơi bời lêu lổng vì muốn. Liên một cái cơ bản bảo đảm đều không có. Mụ mụ cũng dám tới cùng Mục gia làm ai. Nay một bộ lời nói xuống dưới, bà mối đầu góc liền rối loạn, dựa vào Mục Niệm Tuyết nói tưởng tượng, Điền Mông nhưng còn không phải là cái dân thất nghiệp lang thang sao. Tức khắc mặt già liền xanh trắng, không biết như thế nào đáp lời. Lão thái thái lại không nghĩ lại này đó, Mục Niệm Tuyết dám công nhiên chống đối khách quý, không hề có lễ tiết, tức giận đến hai mắt thẳng trắng dã. Dâm quải trượng mệnh Mục Niệm Tuyết cút đi. Chứ mụ mụ hảo hảo suy nghĩ. Chờ vị kia điền công tử có chức nửa tức lại bước vào mục phủ không muộn. Mục Niệm Tuyết ném này một câu tàn nhẫn lời nói liền đi rồi, cũng không màng thở dốc không đều Lao thái thái. Tự bà mối đi rồi lúc sau trong kinh thành truyền khắp Mục Niệm Tuyết hối thân sự, nói nàng mục vô tôn trưởng, ánh mắt quá cao, không có một nữ tử nên có giáo dưỡng. Trừ cái này ra cũng có quan hệ với điền mông vô đức không có đức hạnh lời đồn đãi, nói hắn không làm việc đàng hoàng, suốt ngày cùng cô nương ra ve vãn đánh yêu. Lão thái thái nghe xong tin đồn nhảm nhí ốm đau trên giường, Mục Nhị lao ra tới xem nàng khi gọi thẳng Mục Niệm Tuyết bất hiếu, này muốn ta còn như thế nào sống a? Sau này làm mai mối đều dừng lại bước, nàng không nghĩ thân tứ nha đầu, ngũ nha đầu còn phải gả người nào? Ngươi nghe một chút, trên đường người đều là nói như thế nào nàng tới. Gọi người đuổi ra ngoài, ta ném không dậy nổi cái này mặt già. Dương biên Liễu thị đúng lúc mà liền đem Mục Niệm Thu, Mục Niệm Viện cũng kéo lại đây, làm bộ khóc sức mướt mà bộ dáng ở bên cạnh gật lệ. Mục Nhị lao ra lần này không thiên vị nữ nhi, lần này Tuyết Nhi lời nói việc làm thật là qua, chính là Lao Thái Thái lên tiếng cũng quá độc các chút. Cho dù phạm sai lầm, ở nhà phạt phạt cũng là được, đuổi ra ngoài chẳng phải là kêu nàng không nhà để về. Lao ra, Lao Thái Thái nói chính là, không bằng kêu tam nha đầu đi tránh tránh đầu sóng ngọn gió, chờ việc này hòa hoãn xuống dưới lại tiếp hồi phủ. Ý thì tiếp xem, cái kia Lâm Khánh Am liền không tồi, huống chi tỷ tỷ còn táng ở nơi đó, coi như là đi vì mẫu tụng kinh. Liêu thị gấp không chờ nổi liền nói trong lòng lời nói, cứ như vậy Mục Tam cô nương thân phận liền hoàn toàn giảm xuống, không có người lại cùng nàng nữ nhi đoạt thế tử phi chi vị. Nếu là lại hoạn cái gì tật, đã chết càng tốt. Mục Nhị lao ra hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liêu thị, hai hạ liền đem trước mắt người xua tan, chỉ quỳ gối giường trước thỉnh cầu, mẫu thân, Tuyết Nha đầu cố nhiên có sai, cũng không nên đuổi ra ngoài. Tốt xấu là toàn ra người, mẫu thân nếu khí, muốn phạt liền phạt ta cái này phụ thân không giáo có lỗi đi. Lão thái thái trở mình, đem sống lưng mặt hướng Mục Nhị lao ra, từ giống quản hư một tiếng nói, tóm lại, cái này trong nhà có ta thì không có nàng thì không có ta. Mục Nhị lao ra buồn bực lui đi ra ngoài, tâm tình thập phần mà không được tự nhiên. Hắn tuy là một sớm quan viên, lại là nhất hiếu thuận nhi tử, mẫu thân phát nói hắn không dám vi phạm, nếu là còn chưa tưởng đi xuống, liền nghe được Mục Vinh xa xa mà kêu gọi. Sự tình gì như vậy cấp, chẳng lẽ là Thuyên Nhi ở học đường lại gây ra họa? Nay tế đúng là hạ học thời điểm, Mục Nhị lao ra thiệt tình có cái này ý tưởng, nếu như thế, có lẽ Tuyết Nhi còn có thể đến lao thái thái thông cảm. Không phải, lão gia Mục Vinh xoa trên đầu mồ hôi, hưng phấn mà một nhảy ba thước cao, là thần ca nhi ngâm nga bài khóa, chịu tiên sinh khen. Phải không? Mục Nhị lao ra tinh thần rung lên, trong mắt có chút vui mừng, là cái gì văn chương? Cái gì chi, hồ, giả, dã, ta cũng không hiểu, thần ca nhi ngâm nga chính là toàn văn, một chữ không rơi. Mục Vinh vui tươi hớn hở mà bổ sung, hận không thể đem đã nhiều ngày tiểu thiếu gia bất phàm cử chỉ đều nói ra. Nơi xa, Mục Niệm Thuyên một tay cầm sách giáo khoa hề và hiểu sự mà đã trở lại, mấy ngày nay ở trong nhà dưỡng đến mỡ phì thể tráng, liền đôi mắt đều bị tệ đến không có một tia khe hở. Trong miệng bĩu môi reo lên ngốc tử thế nhưng sẽ bối thư những lời này, vừa nhấc đầu liền thấy phụ thân đứng ở trong viện, lập tức liền tỉnh thần, quy quy củ củ mà đứng ở trước mặt, kêu một tiếng cha. Đi cấp lao thái thái thỉnh an. Mục Nhị lao ra nói xong, Mục Niệm Thuyên ước gì chạy xa, trong lòng lại không có cố kỵ. Hoàng hôn rơi xuống chỗ, chân trời vãn huy đem mục phủ vườn nhiễm đến một tầng dáng màu, Mục Niệm Thần cùng Mục Tiến xuống xe ngựa tay nắm tay lại đây. Mục Nhị lao ra nhìn kỹ, lúc trước vui sướng lại biến mất hầu như không còn, nguyên tưởng rằng thần nhi là hảo, hiện giờ xem ra cùng thường lui tới giống nhau, ánh mắt si ngốc, cũng không nói chuyện. Mục Tiến đến gần, mới cùng Mục Nhị lao ra hành lễ, đem Mục Niệm Thần học đường một ít biến hóa đều nói cùng lao ra nghe xong. Mục Nhị lao ra giáp mặt làm Mục Niệm Thần bối tới nghe một chút, trẻ nhỏ vẫn chưa mở miệng nói chuyện, thẳng đến Mục Tiến đề điểm phía trước hai câu Mục Niệm Thần mới mở miệng. Bối xong lúc sau, Mục Nhị lao ra phát hiện rất nhiều vấn đề, thí dụ như không có dấu chấm, không mang theo cảm tình, càng không biết câu chung ý tứ. Chỉ là thuần túy mà ký ức hảo mà thôi. Sơ sơ thần nhi đầu, buông tiếng thở dài, quả nhiên là tiến bộ. Lời này là nói cho xem thường Mục Niệm Thần người nghe, lại không phải nói cho chính mình nghe. Mục Nhị lao ra cuối cùng vẫn là quyết định thỉnh cái thái y tới cấp thần nhi nhìn một cái, hay không có thể khôi phục trí lực. Đơn giản cùng Mục Tiến nói hai câu, Mục Nhị lao ra liền làm người đem Mục Niệm Thần mang đi Ly Vũ Huyện, chính mình tắc đi thư phòng xem xét y y thư. Thanh Huy thân ảnh đến gần thư phòng, ánh mắt lại liếc đến một nữ tử ở xoa kệ sách, quay đầu thấy đến hắn kính cẩn mà cúi đầu, lao ra. Nơi này không cần hầu hạ, đi xuống đi. Mục Nhị lao ra thuận miệng một tiếng, muốn đem người đuổi rồi đi ra ngoài. Thanh Lăng đáp ứng rồi đúng vậy, thu thập đồ vật chuẩn bị lui ra, đại trải qua án thư khi trong lúc lơ đãng rất khối khăn. Mục Nhị lao ra ánh mắt quả nhiên động lại ở kia khối khăn thượng, nhặt lên tới triển khai, bốn cái rắc thượng thêu phù dung hoa. Phù dung hoa, nhưng còn không phải là hắn nguyên phối phu nhân thích nhất hoa cỏ sao. Thái dương ẩn ẩn mà khiêu hai hạ, Mục Nhị lao ra hồi ức đến nửa tháng trước một ngày là ở thư phòng tỉnh lại, lúc ấy trên người cái đúng là này khối khăn. Ngày đó hắn uống lên chút rượu. Tuy không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, lại biết cùng này khăn chủ nhân có quan hệ. Từ từ Mục Nhị lao ra lập tức đã kêu ở chuẩn bị đi ra ngoài Thanh Lăng, dương trong tay khăn hỏi, đây chính là ngươi. Đúng là nô. Thanh Lăng nhỏ giọng mà trả lời. Ngươi khăn tay như thế nào sẽ ở ta nơi này? Mục Nhị lao ra vừa hỏi, Thanh Lăng liền đỏ bừng mặt, thấp giọng đáp, đêm đó, lao ra không nhớ rõ đã xảy ra cái gì sao. Cũng thế, lao ra chỉ đem khăn tay còn cấp nô chính là. Đây là hàm xúc mà làm rõ. Mục Nhị lao ra lại nghĩ không ra sự tình trải qua, cũng biết đã xảy ra kiểu diễm sự tình. Ho khan hai tiếng, một trương mặt già cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Thanh Lăng lại nói thẳng nói, còn thỉnh lao ra thế nô bảo thủ bí mật, bằng không thái thái sẽ trách phạt với ta. Thanh Lăng ý tứ rất đơn giản, đã là Mục Nhị lao ra biết sự thật này, lại không đem nó nói lẩu đi ra ngoài, từ đây nàng cũng nhiều đến chút thù vinh, tránh đi nhị thái thái. Về sau ngươi liền ở trong thư phòng hầu hạ đi, không cần đi qua. Mục Nhị lao ra lên tiếng, Thanh Lăng vui mừng mà đáp ứng rồi. Mục Niệm Thuyên cấp trên giường tổ mẫu khái đầu, đã bị Liêu thị vội vàng mảnh đất đi xuống. Nàng cũng nghe nói Mục Niệm Thần ngâm nga bài khóa tiếng gió, đi vào Lê Hương Nguyễn Trung tỉ mỉ hỏi một lần, Mục Niệm Thuyên một bên ăn án thượng hoa mai bánh một bên hàm hồ gật đầu. Cuối cùng, còn nói thêm câu, còn không phải là sẽ bối thư sao, có gì đặc biệt hơn người. Liêu thị sắc mặt lập tức liền trắng, Mục Niệm Thu thưởng thức trên tay phỉ thúy và ngọc, khinh thường địa đạo, nương. Bất quá là sẽ bối thư mà thôi, cũng siêu bất quá thuyên nhi đi. Liêu thị a một câu ngươi biết cái gì, sau đó đã kêu người đi thỉnh đại thiếu nãi nãi Vương thị. Vương thị tiến vào khi, Mục Niệm Thuyên đầy miệng cặn bã mặt nhi, quai hàm phình phình mà, liền chính mình số tuổi đều lộng không rõ, thấy thế nào đều là ngu ngốc. Thái thái nếu là lo lắng, tống cổ người đi thăm dò thử, vừa hỏi liền biết. Vương thị ở chính mình trong viện cũng nghe nói chút sự tình, lúc trước còn kinh hoàng, đã nghe được Mục Niệm Thuyên nói sau một lòng liền thả đi xuống. Liêu thị làm vị, hỏi Mục Niệm Thần ở nơi nào liền gọi người đưa điểm tâm qua đi, trở về người lại nói tam cô nương không làm tiểu thiếu gia ra huyện tử. Liêu thị nắm chặt nắm tay, nổi cáo nói, các ngươi nhìn xem, cho nàng đưa ăn, uống, nàng lại nơi trốn phòng bị ta. Vương thị khuyên giải an ủi vài câu, đem lời nói lại chuyển tới Lao Thái Thái xử phạt đi lên, lúc này đây là tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần Lao Thái Thái kiên trì, định có thể đem tam cô nương đuổi ra phủ môn. Liền sợ Lao gia che chở không chịu, Liêu thị không khỏi có chút thở ngắn than dài. Vương thị ngồi gần chút, nhỏ giọng thì thầm nói, này đảo cũng không sợ, chỉ cần nàng phạm sai lầm, Lao gia lại như thế nào hộ cũng là không thành. Liêu thị liền nói, lời nói là nói như vậy, chỉ là kia nha đầu quá nghiêm cần chút, chúng ta nơi nào bắt được đến nàng một chút sai lầm. Ta nhưng thật ra tìm hiểu đến tam cô nương đã nhiều ngày thường xuyên thu cái gì tin, đều chính là cái kia không biết liêm sỉ điển mông viết cho nàng. Nếu bằng không chính là thế tử, tóm lại chưa xuất giá nữ hài tử cùng nam nhân lui tới thân thiết luôn là không tốt. Vương thị như vậy vừa nói, Liêu thị tâm tư giống như sống, âm thầm gật gật đầu nói, ta có biện pháp, chỉ cần đại thái thái phát câu nói, trong vườn luôn là có thể đi vào lục soát lục soát. Mấy người một thương lượng, liền có định luận, đều từng người an bài đi. Một ngày hoàng hôn sau, Mục Niệm Tuyết ở Tê Nguyệt làm bạn hạ đi dạo vườn, đây cũng là nàng mỗi ngày bữa tối sau thói quen. Mới ra Ly Vũ Huyền đi vào Lê Viên liền nghe được một trận nam nữ hôn tạp tiếng rên rỉ, không cần nghĩ lại liền biết đây là cái sự tình gì. Lúc trước Lao Thái Thái tiệc mừng thọ khi, Mục Niệm Tuyết cùng Lục Vân Tương ở núi Giả Phụ cận cũng nghe đến quá một lần, bất quá lúc này đây thanh âm đặc biệt đại, gọi người không thể không đi chú ý. Thông qua lần trước sự kiện, Mục Niệm Tuyết lại không nghĩ tham dự trong đó, khiến cho không cần thiết xấu hổ. Nói không chừng còn có người mượn này làm hại với nàng, Tê Nguyệt lại là vẻ mặt nôn nóng, cô nương, này như thế nào cho phải, đây chính là ở Ly Vũ Huyền phụ cận. Một câu nhưng thật ra nhắc nhở Mục Niệm Tuyết, kia trong rừng thâu hoan hai người nếu có một cái là Ly Vũ Huyền, nàng làm chủ tử không đi trách phạt đã có thể nói không thông. Mục Niệm Tuyết mánh khụ hai tiếng, lại dậm hai đặt chân, bên kia chẳng những không có ngừng lại xuống dưới ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nam tử thở dốc thanh âm rất là tục tàng, nữ tử kiều xuyến tiếng động càng là huyền chuyển êm hai. Đúng là xuân tình nảy mầm, khó khăn chia lìa hết sức. Chương 102 lục soát viên. Đang lúc Mục Niệm Tuyết không biết như thế nào cho phải khi, nơi xa đi tới Mục Niệm Thu thân ảnh, trên mặt chưa quải mỉm cười, đi được pha cấp, há mồm hô một tiếng, tam tỷ tỷ, Lao Thái Thái gọi người đó. Không đợi Mục Niệm Tuyết đáp lại, Mục Niệm Thu làm như phát hiện viên trung thâu hoan tình lữ động tĩnh, nhắm mắt hét to một tiếng. Này một kêu làm như kinh động những người khác, không đến 15 phút thời gian trong vườn tụ đầy chủ tử nô tài. Trong đó nhị thái thái Liêu thị, đại thiếu nãi nãi Vương thị cũng đều ở bên trong. Màn đêm đã bốn hợp, mông lung ánh trăng trông được không ra cụ thể sự vật, quản gia tự trong rừng cây nắm khởi kia hai người khi, một đôi nam nữ trần truồng mà còn ôm nhau không biết đêm nay là năm nào. Cô nương, các nữ hải tử đã sớm xoay thân, gã sai vật nhóm dùng côn đồng mới đánh đến bọn họ tách ra thân, hai người đổ mồ hôi đầm địa mà quỳ trên mặt đất chờ xử phạt. Nữ nhân trên người chỉ còn yếm, nam lại ở tình thế cấp bách bên trong bộ kiện áo mỏng. Tóc tán loạn, cũng đản ngược lộ bụng. Mắt lạnh gió đêm một thổi đều tỉnh qua thần, đầu óc chung đã không hề như vậy cường thịnh, nhìn mọi người xem kỹ ánh mắt chỉ có lo lắng hãi hùng. Câu thái thái, mãi mãi khai ân, tha ta lúc này đây, ta không phải cố ý là chịu người hiếp bức. Nữ nhân ôm trong lòng ngực quần áo, cầm lòng không đậu đánh run run, một cái kính mà dập đầu khẩn cầu. Ngẩng đầu lên Liếu thị một tiếng quát chói tai, cũng không để ý tới nữ nhân xin tha. Bên cạnh đại thiếu nãi nãi sớm tại nhị thái thái lên tiếng trước nha hoàn đi thông bẩm Lao thái thái đi. Đám người ngoại chỉ có Mục Niệm Tuyết cảm thấy kỳ quái, hai tròng mắt gắt gao mà chăm chú vào quỷ nữ nhân trên người. Chưa từng dự đoán được này nữ tử lại là Lao thái thái trong phòng nhị đẳng nha đầu, mấy ngày trước đây mới cùng Thu Cẩn, Thu Sương hai người tống cổ đến đại gia bên kia làm thị thiếp. Danh gọi Thu Cúc tới, Mục Niệm Tuyết tuy không quen thuộc, lại cũng gặp qua một mặt. Bỏ qua cho ngươi một lần. Này trong vườn không khí đều bị các ngươi này đàn trộm cắp người dạy hư, còn có mặt mũi ở chỗ này xin tha. Liêu thị trừng mắt một đôi mắt hành mắng, rất có nữ chủ nhân uy phong. Nữ nhân suy sụp mà ngã ngồi trên mặt đất, hướng trên người bọc quần áo, đại ăn mặc chỉnh tề đột nhiên đứng lên liền hướng một cây cây cột thượng đánh tới. Liêu thị hô to một tiếng, mau bắt lấy nàng. Dứt lời, đã có gã sai vật từ phía sau chặn lại bắt được nàng. Cái chán rốt cuộc đánh vào một cây trạc cây thượng, căn tiêm chát phá động, chính chảy đỏ thắm máu tươi. Nàng còn không chịu thua, một bên cường xoắn cánh tay, một bên khóc đều, làm ta đã chết đi, cũng hảo chứng minh ta trong sạch. Liêu thị âm ngoan tàn nhẫn địa đạo, chết, ngươi phạm vào gian dâm chi tội há có làm ngươi tùy tùy tiện tiện liền đã chết. Chờ Lao Thái Thái phát hạ lời nói, tất là muốn trượng trách 100 côn, kia mới là ngươi nên hưởng thụ. Mục Niệm Tuyết nghe được một trận kinh hãi, đối mặt trước mắt một tuần kịch, nàng biết này hết thảy đều là nhằm vào nàng. bỗng dưng hướng Liêu thị bên kia nhìn lại, lại thấy đại thiếu nãi nãi trong lúc lơ đãng tươi cười. Nay còn phải, lại có như vậy không biết liêm sỉ người, ngờ nàng hầu hạ thật lớn ra cấp đại phòng sinh con, nàng lại đẩy không chịu chịu thiệt, tình nguyện ở chỗ này gặp lén dã nam nhân trong nháy mắt Vương thị đã thu liêm trên mặt tươi cười, lau nước mắt lại là khóc lại là khí. Nhất thời, đại thiếu gia Mục Niệm Sa cũng lại đây, nhìn trước mắt một màn này chỉ là nhíu chặt mày, lao thái thái đã lên tiếng, đem hai người đánh chết trầm đường. Nay một tiếng đảo nói được nam nhân tỉnh táo lại, hô to một tiếng tiểu nhân oan uổng a, tiểu nhân chỉ là truyền tin, không nghĩ lầm thực dược mới làm ra ngu xuẩn sự tình. Cầu lao thái thái, thái thái phán đoán sáng suốt. Đưa cái gì tin, ngươi hảo hảo nói rõ ràng, có một câu lời nói dối cẩn thận ra của ngươi. Liêu thị một tiếng nghiêm lệnh, cách đó không xa Mục Niệm Tuyết trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, bọn họ quả nhiên nói đến chính mình trên người tới. Là, tiểu nhân không dám có một tia lời nói dối, nếu không thiên lôi đánh xuống. Đoạn tử tuyệt tôn nam khái một cái đầu lên quỳ ổn thân mình nói, là phủ ngoài cửa có cái truyền tin gã sai vật cho ta tay mải, làm ta bí mật đưa đến Ly Vũ Huyền Tam cô nương trong tay. Con dặn dò ta không muốn làm người thứ ba biết việc này. Nam nói xong, quản gia đã ở trong rừng cây nhặt đến một cái tay mải, bên trong là một phong thơ cùng một cái bình thủy tinh, mặt khác còn có ba lượng kiện tinh xảo trang sức. Quản gia đem tay mải đưa cho Mục Nhị Thái Thái lúc sau, nam nhân lại bổ sung nói, chính là cái này. Truyền tin nói cho tiểu nhân nói đây là thành tiên nước thuốc, cần phải làm tam cô nương một nếm. Tiểu nhân bởi vì tham ăn, liền muốn thử xem nơi này nước thuốc, trên đường đi qua Ly Vũ Huyền khi liền phát tác lên. Ở đây các nữ hải tử đều mặt đỏ lên, ai đều biết này thành tiên nước thuốc là xuân dược linh tinh, cho nên mới dùng tên này. Mục Niệm Tuyết sắc mặt một trận xanh trắng, không nghĩ Liêu thị biến đổi pháp nhi muốn hủy nàng danh dự, thật sự gọi người đáng giận. Nếu là truyền tin gã sai vật không trộm ăn kia bình nước thuốc, mọi người tự nhiên mà vậy liền tưởng tượng đến bổn ứng ở viên trung thâu hoan người hẳn là nàng Mục Niệm Tuyết. Chỉ là đây là kế sách mà thôi, nếu như kia tay nải thật sự đưa vào Ly Vũ Huyền, nàng cũng không có khả năng đi ăn kia bình dược, càng sẽ không đi làm bực này bại hoại ra môn sự tình. Biết rõ nàng sẽ không mắc mưu, Liêu thị lại cố ý thiết kế một cái khác cục diện tới hãm hại nàng. Mục Niệm Tuyết hàm răng đánh run, mắt thấy Liêu thị liền phải rũ ra giấy viết thư niệm lá thư kia nội dung, nàng lại không cách nào vì chính mình biện giải nửa câu. Chấm đã, di nương không cần trước mặt mọi người niệm ra tới, ta biết này tin chung nội dung. Mục Niệm Tuyết nhìn mọi người kinh nghi bất định ánh mắt cãi lại nói, này tin chung sự kiện, bút tích đều là giả. Cũng không biết là cái nào người muốn chửi bới ta, cố ý cầm thư từ cùng ta không qua được, thử hỏi truyền tin nhưng có chủ nhân. Hắn nếu tưởng lập tức mời ta liền không nên lấy gã sai vật thân phận xuất hiện. Có thể thấy được lấy tin người là cố ý muốn uống kia bình nước thuốc, cũng biết kia bình nước thuốc là cái gì. Tin bên trong nói rõ thời gian. Địa điểm định cùng bọn họ tẳng tiểu với nhau khi tương ăn khớp, di nương, ngài nói ta nói có đúng hay không? Liêu thị mở ra kia trương giấy viết thư, trên mặt có chút kinh ngạc, không nghĩ Mục Niệm Tuyết ứng đối nhanh như vậy. Vẫn là Vương thị ở bên cạnh nói, cô nương có nghi vấn cũng không phải không đúng, chỉ là ta lại tò mò, những cái đó giấy viết thư vì cái gì chỉ cần đưa cho cô nương mà không phải đưa cho trong phủ này nàng nữ hài tử. Mặc kệ nói như thế nào chuyện này đều phải cẩn thận tra một tra, người tới. Trước đem hai người kia bó lên đưa vào phòng chất tuổi nhốt lại. Còn lại người chờ trở lại huyện trung từng người chờ tin tức. Liêu thị liếc Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái, xoay người mệnh lệnh. Ra chuyện này lúc sau, trong vườn liền bình tĩnh không được, Mục Niệm Thu, Vương thị đám người tụ tập ở Lao Thái Thái trong phòng thảo luận chuyện này, mục đích chính là đem việc này khuyết đại, đủ để bôi nhỏ đến Mục Niệm Tuyết. Ta đi thời điểm, liền thấy Tam tỷ tỷ ở trong vườn đứng một hồi lâu, còn nghi thần nghi quỷ mà hướng rừng cây phương hướng nhìn. Nếu không phải ta đi, chỉ sợ còn ở quan chiến Mục Niệm Thu nắm trên tay phương khăn, vẻ mặt căm giận biểu tình, loại chuyện này còn không biết xấu hổ xem, thật là cấp Mục gia mất mặt. Vương thị cũng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối nói, khả xảo tam cô nương liền đứng ở nơi đó, kia nhưng còn không phải là đang đợi người sao. Nói vậy truyền tin cũng không ngừng đưa quá một hai lần. Như thế, tam cô nương Nguyễn Trung không biết nhiều ít dơ bẩn chi vật cũng nói không chừng đi. Lão thái thái khí huyết đi lên, thở dốc không đều, Liêu thị liền ở một bên vỗ về lão thái thái tâm loa. Trong lòng âm thầm mà đắc ý hồi lâu chưa từng mở miệng đại thái thái nói, sự tình phát sinh đến nước này, cũng chỉ có lục soát vườn tới chính chính không khí, lao thái thái cảm thấy như thế nào. Đi cha, không thể có một cái bao che, đều cho ta điều tra rõ. Lao thái thái sắc mặt một trận tím thanh, lại là khổ sở lại là phẫn hận. Đại thái thái tuân lệnh, đánh lên đèn lồng mang theo Vương giữ gìn ra đoàn người suốt đêm tuần tra vườn, đệ nhất khối địa phương tiện là Ly Vũ Huyền. Mục Niệm Tuyết biết Liêu thị là vì xem chính mình chê cười. May mà phao trà ngồi ở án biên chờ. Vương giữ gìn ra đi vào, Ly Vũ Huyền trung nháo đến gà chó không yên, bọn nha đầu mỗi người sợ hãi khó an, mục niệm thần ngủ say bên trong nhìn từng hàng bóng người từ góc tường thoảng qua, kinh làm yêu quái, gào khóc lên. Còn ở nhẫn mại chung mục niệm tuyết rốt cuộc nhẫn mại không được, chợt đứng lên đối với đám kia lục tung các ma ma kêu lên, các ngươi có vài phần sắc mặt ở ta Ly Vũ huyện trung tắc loạn, cha được đồ vật liền bãi, nếu là cha không đến muốn các ngươi đủ số bồi thường. Nói lời này đồng thời, canh ma ma sớm đem thanh thức đánh cái tát, mắng nàng không nên đem đồ vật giấu giấu diếm diếm. Nghe được mục niệm tuyết tức giận, liền xoay thân ngoài cười nhưng trong không cười mà đặt câu hỏi, cô nương nhưng thật ra nói chúng ta muốn như thế nào cha mới thỏa đáng. Chẳng lẽ còn có thể tự mình lục soát cô nương thân không thành. Thấy canh ma ma cười đến âm dương quái khí, thanh thước phun ra khẩu mang theo hồng tơ máu đằng mắng, ngươi tính quạng hành nào, cũng xứng cùng nhà ta cô nương kêu la, tốt xấu đối với gương chiếu chiếu ngươi kia hổ tôn sắc mặt. Canh ma ma lập tức nóng nảy, túng thanh thước đầu tóc liền phải đem nàng hướng trên tường đâm, mục niệm tuyết mặt âm trầm đi tới đối với canh ma ma mặt dùng sức quăng hai cái tắt qua đi, hôm nay chính là muốn trừng phạt ngươi này không coi ai ra gì cẩu nô tài. Hai tiếng vang dội cái tắt đánh đến phòng trong phá lệ trầm tĩnh, canh ma ma thả thanh thước, trong lòng khó thở lại không dám đánh trả. Mục niệm tuyết nhìn đại thái thái, nhị thái thái liếc mắt một cái, sai người đem trang sức hộp, tủ quần áo mở ra, hôm nay các ngươi cần phải lục soát rõ ràng, lần sau còn tưởng lại đến đã có thể không có cơ hội này. Mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm, không nghĩ ngày thường văn nhược mục tam cô nương còn có như vậy cương liệt một mặt. Thanh thước đã sớm văn tóc, phùng cô nương trang sức hộp đưa cho đại thái thái xem qua. Tê Nguyệt cũng mở ra dương quậy làm vương giữ gìn ra kiểm tra. Trải qua mới vừa rồi giáo huấn, phía dưới người không dám lại làm cản, hết thể ngay ngắn trật tự mà tiến hành. Không ra 15 phút, một cái ma ma liền lánh một cái nha đầu tiến lên đây, cũng đem trong tay tang vật giao cho đại thái thái trong tay, ta đi khi nàng còn tưởng cất giấu đâu, đáng tiếc động tác chậm chút. Nha đầu này đúng là mục niệm tuyết đã từng đã cứu Hoanh Nhi, ngày ấy mục nhị thiếu gia dục cùng nàng biết không quỹ vừa vặn bị mục niệm tuyết gặp được. Thu nàng làm trong viện thô sử nha đầu. Ngày thường chỉ quét rác, nhiều thủy linh tinh. Đại thái thái trong tay bưng nam nhân khăn tay tử, màu mắt thâm vài phần. Hoanh Nhi quỳ trên mặt đất vẻ mặt nước mắt, cầu cô nương giúp ta nói một câu, này quần áo là người khác đặt ở ta nơi này, nô tỳ chưa bao giờ động qua chút nào, thỉnh thái thái nắm rõ. Vậy ngươi nhưng thật ra nói đây là ai đặt ở ngươi nơi này? Đại thái thái bản sắc mặt hỏi. Chương 103 chứng cứ phạm tội. Hoanh Nhi lại không do nói, chỉ mở to một đôi nhu nhược đáng thương đôi mắt nhìn mục niệm tuyết. Dường như nàng chủ tử biết chuyện này nhân quả. Mục niệm tuyết mới vừa thả lỏng lại tâm tình lại bỗng chốc buộc chặt, Hoanh Nhi vang dội mà đối với nàng dập đầu lệ ba cái, nói, cầu cô nương xem ở nô tỳ hầu hạ ngài phân thượng an bài hảo người nhà của ta, nô tỳ kiếp sau lại đến hầu hạ ngài. Mục niệm tuyết còn chưa hiểu được, Hoanh Nhi trợn trắng mắt, khóe môi giật tiếp theo mạt máu tươi, thế nhưng ngã xuống đất đã chết. Không còn dùng được nô tài. Đại thái thái không biết là khí là bực, méo màu đỏ khăn tay ngón tay không được phát run. Chen chân vào đá một chân Hoanh Nhi thi thể mệnh lệnh, người tới, cho ta lột này xuất sinh quần áo. Kế tiếp trường hợp mục niệm tuyết đều không đành lòng xem, lạnh băng trên mặt đất Hoanh Nhi bị lột đến trần truồng hoành nằm trên mặt đất, chung quanh mặc kệ nam nữ, lao thiếu mấy chục đôi mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm. Dù sao cũng là chính mình nguyện trung nha hoàn, tuy rằng không có rất sâu tình cảm, rốt cuộc là hầu hạ quá một hồi. Mục niệm tuyết nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng đến Hoanh Nhi mới vừa rồi khẩn cầu nàng kia một màn. Tồn tại khi Hoanh Nhi không có đã chịu tốt đãi ngộ, sau khi chết có thể nào kêu nàng hàm này khuất đủ. Vừa muốn vì Hoanh Nhi cầu một câu tình, một bàn tay liền đáp ở nàng nguyện gian, mục niệm tuyết ngước mắt vừa thấy, tên nguyệt âm thầm đối nàng lắc đầu. Tuy không rõ ý tứ, mục niệm tuyết trung quy không có khải khẩu. Phảng phất nơi này có sâu không lường được âm mưu giống nhau, ai trước dôi tay, cuối cùng đều là máu chảy đầm địa kết cục. Mới thở dài xong Hoanh Nhi, mục niệm tuyết liền phát hiện không thích hợp. Tán loạn quần áo chung. Mục niệm tuyết thế nhưng phát hiện hồng nhà tiếm cùng tùng lục đệm quần, mà này hai kiện quần áo không thể nghi ngờ chính là nàng chính mình, vì sao từ một cái nha hoàng trên người cởi ra. Trong đầu từng đợt hỗn loạn, bước chân cũng đứng không vững, trầm trọng thân hình toàn dựa người khác đỡ mới miễn cưỡng đứng thẳng. Cùng lúc đó, Tê Nguyệt sắc mặt cũng nháy mắt xanh trắng, cùng mục niệm tuyết liếc nhau, rất có thai họa buông xuống ý vị. Vương giữ gìn ra đã sớm nhặt trên mặt đất quần áo chỉnh cấp đại thái thái một kiện thiên, ở xem xét hồng nhà tiếm khi ngừng lại. Tiếm mặt ngoài bóng loáng, là tơ lụa làm. Trung gian dùng dây nhỏ câu nửa đóa hoa sen, một mảnh lá sen, bên cạnh tắc dùng màu đen lan biên. Cô nương cùng với nha hoàn quần áo đại thái thái không có khả năng phân biệt không ra, nhưng lúc này đại thái thái lại chưa lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm cái này xiêm y tinh tế mà nhìn. Mục niệm tuyết sắc mặt đều trắng, không biết kế tiếp sẽ như thế nào. Tên Nguyệt chờ không kịp, đã sớm phủ phục tới rồi trên mặt đất dập đầu nói, thái thái. ngài trong tay cầm chính là chúng ta cô nương xiêm y đi, mấy ngày hôm trước tẩy xong liền phát hiện không thấy, không nghĩ tới bị vô chi nha đầu trộm đi. Đại thái thái dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá xong trên mặt đất Tê Nguyệt, đối nàng lý do thoái thác vẫn chưa để ý tới, chỉ nâng lên trên tay hiếm niệm hai chữ đệ lương. Này hai chữ dù chưa nghe qua, lại làm người cảm giác tựa người danh giống nhau. Mục Niệm Tuyết còn chưa suy nghĩ sâu xa đây là ai tên, đại thái thái đã lên tiếng nói, nhìn xem cái này khăn tay tử có hay không viết tên. Dứt lời đem một đoàn hoa hồng dường như xiêm y gì ném cho gần đây bà tử, bất quá trong chốc lát bà tử như là tìm được rồi, phùng khăn tay tử đưa cho đại thái thái nói, không viết tên, chỉ thêu một mảnh bông tuyết. Lập tức trong phòng người không có ai lại mở miệng nói chuyện, ai đều rõ ràng này bông tuyết đại biểu cho cái gì. Mục Niệm Tuyết lùi lại hai bước, lúc này mới nghĩ kỹ này hết thể mưu đồ bí mật là liền lên. Viên Trung bắt gian, Mục Niệm Thu xuất hiện khi trùng hợp cùng với Oanh Nhi cổ quái, này từng cọc sự tình không có nào một kiện không phải hướng về phía nàng tới. Hiện tại chỉ còn chờ cha ra đệ lương là tên ai sau, liền phải cho nàng định tội. Việc đã đến nước này, Mục Niệm Tuyết không thể phân biệt cái gì, chỉ có thể lấy lui làm tiến. Thái thái, chúng ta cô nương nhất định là oan uổng, nàng tuyệt không sẽ làm ra bực này cùng người mật hội sự tình phản ứng lại đây sau. Một phòng nô tỳ đều thế Mục Niệm Tuyết dập đầu thỉnh tội. Ra loại chuyện này, còn không cho ta an phận điểm nhi, hảo hảo chờ ở huyện trung đẳng điều tra rõ rồi kết quả lại đến xử trí các ngươi. Đại thái thái muộn thanh hét lên một tiếng, sai người đem Oanh Nhi thi thể kéo đi xuống, mang theo những cái đó tang vật chuẩn bị ra khỏi phòng. Bá mẫu. Mục Niệm Tuyết nhịn không được xuất khẩu gọi một câu. Cô nương còn có cái gì nói, chờ kết quả ra tới lại làm định luận. Đại thái thái cũng không quay đầu lại. Trên mặt biểu tình băng sơn giống nhau lạnh nhạt vô tình, bước ra ngạch cửa trước lạnh lùng mà phân phó. Mục Niệm Tuyết cười lạnh hai tiếng, chỉ nói, không biết bá mẫu là chỉ ở Ly Vũ huyền tra, vẫn là người khác huyền tử đều tra thượng một phen đâu. Đại thái thái phí thị nghe nói sau lại dừng lại, Mục Niệm Tuyết lên tiếng phía trước nàng nguyên bản chỉ nghĩ làm theo phép, nếu Ly Vũ huyền xảy ra vấn đề nàng lần này cũng có công đạo, nhị phòng bên kia cũng nên vừa lòng. Mục Niệm Tuyết cố ý nhắc tới, đại thái thái dừng lại bước chân, lao thái thái nếu lên tiếng. Mỗi cái huyền tử đều phải tra, cô nương vẫn là xử lý tốt chính mình sự tình đi. Dứt lời nhấc chân đi ra ngoài, liên can người chờ cũng theo đại thái thái nện bước bán ra Ly Vũ huyền. Trong phòng nháy mắt tức an tĩnh lại, thầm ma ma mang theo khóc nháo không ngừng Mục Niệm Thần đi vào Mục Niệm Tuyết trong phòng, liếc mắt một cái nhìn lại mãn trong phòng hỗn độn bất ham, âm lạnh ánh trăng tới xuống tới gọi người cảm thấy thê lương, lạnh đến không giống tháng năm thời tiết. Cô nương thầm ma ma muốn nói lại thôi, nhịn không được thở dài. Nếu là trước kia thái thái ở khi Tam cô nương cùng tứ thiếu gia có từng chịu quá bực này đãi ngộ. Mục Niệm Tuyết hống ấu đệ, hai mắt lộ ra mỏi mệt, lại không chịu lộ ra mảy may. Đại trong lòng ngực Niệm Thần có buồn ngủ mới nhẹ giọng nói, không có việc gì, các ngươi đem đồ vật đều thu thập một chút đi. Chỉ cần còn có người giảng đạo lý, hôm nay sự tình tổng có thể phân rõ hắc bạch. Thẩm ma ma ôm tiểu thiếu gia ngủ say thân mình đi, trên mặt đất bọn nha hoàn từng người thu thập hành lý, Mục Niệm Tuyết lại mê mang lên, chỉ cần còn có người giảng đạo lý. Không phải nàng làm sự tình nàng như thế nào sẽ sợ hãi. Liền sợ những người đó không nói lý, một hai phải trí nàng từ địa. Cô nương, nhất định là có người hãm hại chúng ta, cô nương kia thân xiêm y như thế nào sẽ êm đẹp mà chạy đến Oanh Nhi trên người. Tên Nguyệt phiền muộn không thôi, chủ tử quần áo đều là chính mình thân thủ liệu lý, như thế nào sẽ bị người khác chui chỗ trống. Cái kia Oanh Nhi thoạt nhìn hảo hảo, vì sao làm ra phản bội chủ sự tình. Không tiếc đại giới cắn lưỡi tự sát. Không trách ngươi. Là ta ngày xưa sơ sót Mục Niệm Tuyết trong mắt lộ ra vô lực, lẳng lặng mà ngồi ở giường biên, giống bị người nắm hồn phách động sợ không được. Ly Vũ huyền trung xảy ra sự tình, Mục Niệm Tuyết nếu muốn điều tra rõ sự thật cũng không có thể ra sức, chỉ có thể bị động mà chờ điều tra nghe ngóng kết quả. Ngày thứ hai có tân tin tức truyền vào Ly Vũ huyền, một cái có quan hệ đại phòng danh dự, một cái có quan hệ tam phòng thanh danh. Đêm này hai việc truyền lại đây thanh thức khỏe mắt rốt cuộc có vẻ tươi cười, hôm qua ban đêm ít nhiều cô nương một câu. Các nàng vu tội cô nương, không thể tưởng được dọn khởi cục đá tạm chính mình chân, thật là xứng đáng. Mục Niệm Tuyết nhìn ngoài cửa sổ mê mang mưa nhỏ còn ở xuất thần, Tê Nguyệt đã nhịn không được hỏi, ngươi mau nói, đến tột cùng là sự tình gì. Thanh Thước uống lên một bình trà lạnh, móc ra khăn tay xoa xoa khỏe miệng mới nói, hôm qua đại thái thái cha bình thu huyển khi có bà tử lục soát ra một đôi mới làm màu đen dày đông, nhị cô nương đỏ mặt liền thanh cũng chưa làm, này không phải đánh đại thái thái mặt sao. Tuy rằng là di nương sinh. Rốt cuộc dưỡng ở đại thái thái danh nghĩa. Ta nghe các nàng nói lúc ấy đại thái thái mặt đều tái rồi. Kia còn có một kiện đâu. Tê Nguyệt đánh gãy Thanh Thước nói bốc nói phét, hỏi. Mặt khác một kiện cùng tam phòng có quan hệ, lần này lục soát ra tới không phải nam nhân quần áo, lại là một đôi âm dương hoa hoa. là từ Tam lão gia tân cưới phu nhân trong phòng lục soát ra tới, kia kêu Thanh Huyền liều chết không thừa nhận. Thanh Thước còn ở thao thao bất tuyệt mà giảng, Mục Niệm Tuyết đã mệt mỏi, phất phất tay nói, các ngươi trước đi xuống, ta một người yên lặng một chút. Thanh Thước đành phải thu hồi câu chuyện, cùng Tê Nguyệt hai người một trước một sau lui ra tới. Đi vào phòng ngoại, Thanh Thước mới nói, cô nương tinh thần giống như không tốt lắm. Tê Nguyệt nhìn nhìn ngoài cửa sổ màu thiên thanh mây mù, theo tiếng, còn không phải đêm qua ra chuyện như vậy, gọi người phiền lòng thực. Hiện tại ngươi ta lại không thể ra sân, muốn tìm chứng cứ cũng khó. Thanh Thước trở nên nặng nề lên, hung hăng đá hạ Dương Chân, đều là Hoanh Nhi kia tiểu đệ tử nháo, ngày thường ta liền thấy nàng cổ cổ quái quái, xem ra là đánh đến thiếu. Tê Nguyệt lắc lắc đầu, nhìn ôm mũi chân, đau đớn khó nhịn Thanh Thước nói, ngươi cũng nên thu thu ngươi này tính tình, mặc dù là Hoanh Nhi có sai, cũng trách không được này lung dương quài, đã hỏng rồi cái dương sự tiểu, đã bị thương chân sự đại. Nói đỡ Thanh Thước ngồi xuống, thế nàng cởi màu trắng tất chân, lược xoa xoa nói, đã đến nơi nào, ta nhìn xem. Thanh Thước hút khí, mày đẹp rảo thành một phen kéo, tùy tay tế một đoạn thuốc mỡ ở đá hồng mũi chân thượng, ngày thường một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, sau lưng lại làm hại chủ tử sự tình, ta ngấm lại liền khí. Việc này cũng không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, bằng không Thu Cúc cũng sẽ không bị người cường. Tê Nguyệt nói đến chỗ này, chỉ là tưởng không rõ, Thu Cúc nếu không phải tự nguyện, như thế nào vừa lúc liền xuất hiện ở Ly Vũ Huyền. Ra loại sự tình này, các nàng phải vì khó cô nương sợ cũng không phải đơn giản như vậy sự, ta chỉ là đáng giận đại phòng, tam phòng đều xảy ra chuyện, vì sao nhị phòng liền êm đẹp. Thanh Thước hàm răng một cắn, không tự giác liền đem nhà mình chủ tử phân vị loại bỏ ở nhị phòng ở ngoài. Tôn Cúc Đường Trung lão thái thái đã thẹn quá thành giận, trên mặt đất quỳ liền can nhi nữ, tức phụ, gạt lệ, cầu tình, đã loạn thành một nồi cháo, chỉ có Mục Niệm Thu ngẩng đầu đỡ ngực, cao hứng phấn chấn. Mục nhị cô nương Mục Niệm chỉ quỳ gối giữa, đã chưa biện bạch, cũng chưa rơi lệ, trên mặt còn có một mặt cùng biểu tình không tương xứng hà màu. Cặp kia màu đen dày bông đúng là nàng vì viên tú tài khâu vá, chờ hắn thượng kinh nhập khảo ngày đó liền thân thủ đưa cho hắn, lấy biểu chính mình tình ý. Hiện nay lại bị làm như tang vật lục soát ra tới, Chu Di Nương đứng ở một bên thực không được mặt, đầu hể vải hiểu sự mà rũ, chỉ ngóng trông lão thái thái từ nhẹ xử phạt. Bên kia Thanh Huyền lại là nước mắt liên liên, vẫn luôn ở biện giải chính mình là oan uổng. Nói nàng cùng Tam lão gia tình đầu ý hợp, căn bản không cần phải kia chờ hạ Tam lạm đồ vật, nói lời này khi còn lấy đôi mắt đi nhìn Tam thái thái cùng Hồng San phản ứng. Nhất định là có người đấu kỵ mới ám toán ta, cầu lão thái thái vì ta giải tội. Thanh Huyền nói một câu khóc ba tiếng. Tam thái thái vẻ mặt coi thường, Hồng San lại cấp đỏ mặt, chỉ vào Thanh Huyền mắng, ngươi đây là đang nói ai đâu, chính mình làm hạ sự tình đừng vu khống ở người khác trên người, ta không ngươi như vậy không biết xấu hổ. Chương 104 trung gió. Lão thái thái quải trượng xuống dưới, quát lớn ở khóc tiếng mắng, câm miệng hết cho ta, còn bất giác mất mặt sao. Mục gia thanh danh đều bị các ngươi mấy cái yêu tinh chân làm hỏng. Vương thị ở bên cạnh khuyên giải nói, Lão thái thái xin ngài bớt giận, không đáng vì bực này không ra mặt nhân khí hỏng rồi thân thể. Trong vườn không khí không tốt, cũng sớm nên chính chính. Phạm sai lầm nên phạt phạt, nên đánh đánh, liền sợ dạy hư các cô nương. Ngươi nói đúng là, cái kia kêu Thu Cúc không nên lưu tại trên đời, cùng chết đi Hoanh Nhi cùng nhau chầm giếng. Còn có cái kia nghiệp trướng, mục gia người lưu không được nàng, sáng mai liền phái người đưa đi Lâm Khánh trong ám dưỡng. Thanh Huyền quan phòng chất ủi, đến nỗi nhị nha đầu lao thái thái nói đến chỗ này, nhắm mắt lại trầm ngâm lên. Vương thị nhìn đại thái thái liếc mắt một cái, hiểu ý nói. Nhị muội muội chắc là vì chính mình làm của hồi môn thêm một phần lễ, bất quá một đôi giày mà thôi, cũng không có rối loạn đúng mực. Lão thái thái nhưng từ nhẹ xử lý. Lão thái thái muốn đúng là những lời này, mở to mắt điểm phía dưới xem như ân chuẩn, liền như vậy làm đi. Một câu đem sở hữu không rõ ràng lắm sự kiện tất cả đều che giấu lên, trong phòng cũng chưa từng có nhiều người truy cứu, người nào được đến cái dạng gì xử phạt cũng dễ làm thôi. Thanh Huyền lại là không phục, quỳ dạp trên mặt đất rất là ủy khuất, Lão thái thái. Người nọ ngẫu nhiên là có người cố ý đặt ở ta phòng, nô khẩn cầu Lao Thái Thái cha điều tra rõ. Lời này Lao Thái Thái như là không có nghe được giống nhau, một lần nữa nhắm mắt lại phất phất tay. Thanh Huyền bị thô bà tử tốn cánh tay ra bên ngoài kéo, hai chân dùng sức mà đặng chấm đất, Thu Cúc ta thấy Thu Cúc bị người che miệng mới kéo dài tới Ly Vũ Huyền ngoại. Thanh Huyền bị kéo đi ra ngoài, trong phòng còn xoay chuyển dư âm, có người ho nhẹ khụ che giấu đi qua. Vương thị xoa xoa mồ hôi trên trán, trái tim phập phồng không ngừng. Gây án kia một ngày lặng yên không một tiếng động, như thế nào đã bị người nhìn lại đâu. Cũng may lão thái thái vẫn chưa quá nhiều chất vấn việc này, cũng liền yên lòng. Đều đi xuống đi, ta mệt mỏi. Lão thái thái xoa xoa toàn trướng thái dương, chi khởi quải trượng đứng lên. Trong phòng một đám người chờ hành lễ, theo thứ tự rời khỏi cửa phòng. Tam thái thái ăn mặc thanh lam thường váy lắc lư đi ở đám người biên, chờ phụ cận không bao nhiêu người mới gọi lại túi đầu hành tẩu Đinh Di Nương, trong miệng ngạo mạn nói, nếu là ta đoán không sai nói, kia âm dương nhân ngẫu nhiên là ngươi đặt ở tiện tỳ trong phòng đi. Đinh Di Nương nho nhỏ cái đầu, trang điểm thực một mạc, trong đám người căn bản cảm thấy không đến nàng. Này tế nghe xong Tam thái thái nói, dưới chân bước chân chậm lại, đối với Tam thái thái hơi hơi khuất khuất thân nói, không biết thái thái nói là có ý tứ gì, người nào ngẫu nhiên ta trước này chưa thấy qua. Đinh Di Nương nói được thành khẩn, đầu hơi rũ, thái độ thập phần kính cẩn. Tam thái thái cười lạnh hai tiếng, nhìn Đinh Di Nương đi xa thân ảnh một trận chán ghét. Năm đó nếu không phải nàng ngoại ý muốn phát hiện kia chén hoa hồng, nàng còn không biết vẫn luôn điệu thấp làm việc Đinh Di Nương sau lưng cỡ nào âm oan. Làm nàng cả đời không được có tử này bút chướng về sau sẽ tính cái rõ ràng. Lê Hương Nguyễn Trung, Liễu Thị đang ở oán giận đại thiếu nãi nãi Vương Thị, ngươi làm việc cũng quá không cẩn thận chút, như thế nào cố tình bị tam phòng người thấy được. Vương Thị sợ hãi khuôn mặt, thấp giọng nói, ta cũng chưa từng đoán trước, rõ ràng khắp nơi là không có người, cũng không biết nơi nào ra sai lầm, cũng may lão thái thái không có hỏi tới. Liễu Thị thực không cao hứng mà hừ lạnh một tiếng, cái kia cái gì Thanh Huyền là lưu đến không được. Gia phòng chất tuổi không biết tiết lộ chúng ta nhiều ít bí mật. Thái thái yên tâm, ta sớm có an bài. Chỉ là huynh nhi nhà mẹ đẻ bên kia, có phải hay không nên chuẩn bị rõ ràng? Vương Thị xem xét Mục Nhị thái thái liếc mắt một cái, chần chờ hỏi. Liêu Thị miệt thị mà từ trong miệng thốt ra một cái hạt dưa xác, mắt hành trừng, chuẩn bị cái rắm. Kia nha đầu bào đệ cùng người đánh bạc, hơn 10 ngày trước đã bị người đánh chết. Giấy nợ bất quá là ta gọi người nghĩ, nếu là bọn họ nhà mẹ đẻ người biết việc này, còn không gọi chúng ta bồi mệnh. Nhân lúc còn sớm có thể đuổi ra rất xa liền rất xa. Đúng vậy. Vương Thị gật đầu ứng thừa, đánh ấy lòng lại giác Liêu Thị chiêu này quá tàn nhẫn. Oanh Nhi sớm nên là bọn họ người, chỉ là nàng lúc trước cấp Oanh Nhi chỗ tốt nàng đều không muốn thu, thẳng đến Liêu Thị biên soán một trường kết sổ giấy nợ lúc sau, Oanh Nhi mới gật đầu hỗ trợ. Lâm Trung khi cấp Mục Niệm Tuyết nói kia một phen lời nói cũng đúng là đối nàng cùng Liêu Thị theo như lời, hy vọng các nàng dựa theo ước định thực hiện chính mình lời hứa, chiếu cố hảo tự mình người trong nhà. Oanh Nhi bảo đệ đánh bạc thiếu nợ là thật, nhưng Liễu Thị lại không muốn giúp hắn còn 5.000 ngân lượng cho vay, chủ nợ tìm mấy cái đăng đồ tử dưới sự tức giận liền đem Oanh Nhi bảo đệ đánh chết. Khoản nợ cũng không giải quyết được gì. Vương Thị trong lòng rõ ràng, như vậy liền phát án kiện là Liễu Thị một tay kế hoạch, chỉ là xúi rủ Oanh Nhi bảo đệ đánh bạc lại là nàng sai người làm hạ. Như vậy bảo hổ lộ ra, nếu là một sớm có tai họa, cũng không biết có thể hay không thoát khỏi nhị phòng. Màn đêm buông xuống lao thái thái đau đầu bệnh phát tắc lên, nửa đêm không thể nghỉ ngơi, âm chắc chắc phòng ngoại tựa hồ có vài đạo quỷ ảnh ở lẫn nhau tư đánh, quấn quanh. Lao thái thái sợ tới mức không nhẹ, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng phun ra nhất xuyến xuyến bọt mép. Đố Quyên hoảng hốt không thôi, suốt đêm đi gọi người thỉnh thái y đi. Cùng ngày ban đêm, Vương Thị phái người đi cấp phòng chất tuổi Thanh Huyền đưa ăn, xoay người ra tới khi cũng bị dọa tới rồi. Ngày hôm sau nằm ở trên giường cao ốm. Nguyên bản là phải bị người đưa ra phủ môn Mục Niệm Tuyết lại tường an không có việc gì, lao thái thái, Vương thiếu nãi nãi một bệnh, trong viện lớn lớn bé bé sự tình rối ren lên, Liêu Thị một bên muốn xuống tay bên trong phủ sự, một bên lại muốn cố phủ ngoại sự, nhất thời cũng quản không đến Ly Vũ Huyền Trung tới. Hôm qua hạ một ngày mưa nhỏ lúc sau, hôm nay không trung càng lam, Mục Niệm Tuyết lệnh qua giường vừa nghĩ tâm sự, nàng biết yếu hại nàng người sẽ không thiện bãi cam hưu, chính mình thoát được mùng một cũng tránh không khỏi 15. Lần này kiếp nạn nàng lại đem như thế nào hóa giải, trong lòng người cứu được nàng một lần hai lần, còn có thể chiếu cố được nàng tánh mạng. Nhớ tới Vân Tranh, trong lòng không tự giác lại dâng lên một chút ấm áp. Từ đi xa phân biệt sau, bọn họ đã là vài ngày không thấy đi. Cô nương Tê Nguyệt nhấc lên mảnh, bưng một mâm thanh cháo lại đây đặt ở phụ cận trên giường. Thái y y nói lao thái thái kinh hách quá độ, được trúng gió. Nếu là xử lý không lo, về sau nửa người xem như tê liệt. Mục Niệm Tuyết không có bất luận cái gì cảm giác. Chỉ gật đầu nói, đã biết, còn có khác sự sao? Tê Nguyệt đem tìm hiểu đến làm chủ tử và ở Lâm Khánh Am sự tình chưa nói, chỉ nói, ngày hôm qua ban đêm tam lão gia tân cưới kia phòng tức phụ đột nhiên ách, cũng không ai biết là chuyện như thế nào. Mục Niệm Tuyết biết tòa nhà này dơ bẩn, chỉ sợ lao thái thái, Vương Thị sinh bệnh không phải từ không thành có, liền sợ là chuyện xấu làm tẫn, ác ma quấn thân đi. Vừa mới dùng quá ngọ thiện, bên ngoài liền có người truyền báo nói cô thái thái tới. Lão thái thái bệnh nặng tin tức nói vậy đã truyền đi ra ngoài, buổi chiều cô thái thái tới thăm chính mình mẫu thân, Lục Vân Tương liền tới thăm Mục Niệm Tuyết. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi lại gầy không ít, lão thái thái cũng thật là, như thế nào lão cho ngươi nhốt lại a? Lục Vân Tương một trương bát ca miệng, tiến vào lôi kéo Mục Niệm Tuyết tay nhìn nhìn, nhịn không được oán giận nói. Cũng không có việc gì, ta vừa lúc thanh tĩnh thanh tĩnh. Mục Niệm Tuyết hơi hơi mỉm cười, Triển Triển Nhân phiền muộn nhăn lại mày. Nào có như vậy thanh tĩnh, không nghẹn ra bệnh tới mới là lạ. Lục Vân Tương bắt Mục Niệm Tuyết tay, làm nàng sờ sờ chính mình mềm mại cằm, ăn béo điểm mới là phúc khí, bằng không cứu cứu như thế nào bỏ được đem ngươi gả đi ra ngoài. Tên Nguyệt đệ nước trà lại đây, nhịn không được trêu ghẹo nói, nửa tháng không thấy, Vân cô nương càng thêm thành thục hiểu chuyện, chẳng lẽ là chính mình cũng thảo được như ý lang quân. Mục Niệm Tuyết đang nguồn mắng, nghe xong Tên Nguyệt nói cũng ha hả buồn cười lên, đảo qua mấy ngày hôm trước khói mù. Lục Vân Tương liên tiếp phi ba tiếng, sửa đúng nói, mới không phải đâu, ta là nghe được trên đường đồn đãi mới nói như vậy. Mục Niệm Tuyết trong lòng căng thẳng, ngươi đều nghe được cái gì? Điền gia tiểu công tử a, ta nghe nói nhà bọn họ sai người tới cầu hôn, hiện tại mãn đường cái đều ở đồn đãi các ngươi sự. Lục Vân Tương thiếu chút nữa nhảy lên, hắn nói hắn muốn tập tức làm quan, nhất định phải vẻ vang mà cưới ngươi vào cửa. Lời này nói được Mục Niệm Tuyết một trận chán ghét, nghĩ đến kiếp trước sự tình liền đối Điền Mông hận thấu xương. Thở hổn hển khẩu khí mới hỏi, hắn thật sự nói như vậy? Lục Vân Tương gật gật đầu nói, là nói như vậy, hiện tại Điền phủ cũng rối loạn bộ, hắn ca ca không chịu làm tước, Điền Mông phụ thân còn trách cứ hai người bọn họ một đốn, chỉ có Điền Mông mẫu thân vì hắn cầu tình. Ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Mục Niệm Tuyết mới buông ra tâm lại xoa thành một đoàn, nhìn tràn đầy tươi cười Lục Vân Tương đặt câu hỏi. Ta phụ thân quân đội liền ở Điền Mông phụ thân dưới trướng, ta nương thường thường đi Điền phủ theo theo kim chỉ, đương nhiên biết tình huống. Lục Vân Tương lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ đã truyền đến tiếng bước chân, cô thái thái xem xong mẫu thân tự nhiên là đến xem chất nữ, Tê Nguyệt phủng trà đi ra ngoài, làm cô thái thái ở chiếu thượng liền tòa. Mục Niệm Tuyết biết cô mẫu là tới tìm chính mình hỏi chuyện, phất tay bình lui nha hoàn, chỉ chừa Tê Nguyệt ở bên hầu hạ. Cô mẫu lời nói không nói nhiều, mở miệng thẳng hỏi, Tuyết Nhi, ngươi có biết Đệ Lương là ai sao? Mục Niệm Tuyết lắc lắc đầu, không nghĩ huyền trung phát sinh sự cùng Điền Mông tuyên bố muốn cưới chuyện của nàng cùng một nhịp thở. Nàng vừa lơ đãng, liền trúng kẻ xấu kế. Đệ Lương là Điền Mông tên khoa học trung chữ nhỏ, kia kiện màu đỏ khăn tay cũng là của hắn. Cô mẫu không biết các ngươi có cái gì lui tới, này quần áo thượng thêu thừa lại biểu lộ các ngươi quan hệ. Nếu là lan truyền khai đi, ngươi về sau không gả nàng, còn có cái gì thể diện? Cô thái thái thần sắc pha khẩn, nàng cũng là nghe nói một ít lý do thoái thác mới đến hỏi Mục Niệm Tuyết. Mục Niệm Tuyết sắc mặt một trận trắng bệnh, còn hảo là ngồi, mới vừa rồi suýt nữa ngã xuống đi xuống. Nàng đã biết sự tình nghiêm trọng tính, trong lòng hoảng sợ, cô mẫu nếu còn tin tưởng Tuyết Nhi nguyện ở chỗ này biện bạch một chút, này không phải ta làm. Cô thái thái một trận than nhẹ, cô mẫu cũng tin tưởng này không phải ngươi làm, chính là người ngoài sẽ tin tưởng sao. Mới vừa rồi còn ở lo lắng cô mẫu một nhà cùng Điền phủ ở chung thân thiết, lúc này lại liền lo lắng chính mình sức lực cũng không. Tê Nguyệt ở bên cạnh đổ chén nước, cô thái thái thanh âm lại lần nữa truyền đến, Tuyết Nhi, ngươi nguyện ý gả cho Điền gia tiểu nhi từ sao? Nếu hắn thật sự kế thừa phụ thân tước vị nói. Chương 105 đi ra ngoài. Mục Niệm Tuyết kiên quyết mà lắc lắc đầu, vô luận như thế nào nàng đều không muốn tái giá kiếp trước hôn trướng tướng công. Cô thái thái thở dài, như thế, chỉ có đem ngày ấy sự tình điều tra rõ, trả lại ngươi một cái trong sạch mới có thể đánh vỡ lời đồn đãi. Ngươi nhưng có nắm chắc. Trong phòng nha hoàn phản bội chủ tử, tang vật chứng cứ phạm tội đều ở, hiện giờ nàng tự bảo vệ mình đều khó, dùng cái gì vẫn ngã trăm phương ngàn kế yếu hại nàng người kia. Cô thái thái không lại hỏi đến Mục Niệm Tuyết, chỉ từ nàng mê mang trong ánh mắt liền nhưng nhìn ra đáp án. Kế tiếp lại là một đoạn trầm mặc, không ai có thể nghĩ ra hảo phương pháp. Cô thái thái cùng Lục Vân Tương không lâu liền đi, nôn xưng lại đi vì Mục Niệm Tuyết nói mấy câu, đi vào tổn cúc đường thấy mẫu thân bệnh tình tăng thêm, liền lời nói cũng không thể nói toàn chỉ phải từ bỏ. Mục nhị lao ra, Mục tam lão ra đều canh giữ ở giường biên, tứ nô tài giống nhau mà hầu hạ lao thái thái. Đuổi đi. Đuổi ra ngoài lao thái thái mới vừa hoa một ngụm đàm, liền nắm Mục nhị lao ra ống tay háo không buông tay, một miệng không rõ liền dùng một cái tay khắc miễn cưỡng so cái ba chữ. Mục nhị lao ra tự nhiên minh bạch ý tứ, nhìn bệnh trung lão mẫu trung quy không đành lòng, miễn cưỡng gật đầu. Mục tam lão ra nghẹn ngào giọng nói trộm mà gạt lệ thủy, hắn mới vừa hồi phủ phải thanh niên trí thức huyền ách sự tình, có nghĩ thầm muốn tra ra này phía sau màn hung thủ, lại băn khoăn mẫu thân bệnh tình. Nhậm cái kia tiểu nữ nhân ôm hắn eo tê thành khóc giống. Hắn cũng không thể vì nàng báo thủ rửa hận. Lâm Khánh Am lão thái thái lại hộc ra mấy chữ, trên môi đã không có huyết sắc. Là, nhi tử nhất định tự mình đưa nàng ra phủ. Mục nhị lao ra chảy nước mắt gật gật đầu, ở một bên hư tình giả ý chăm sóc lao thái thái Liêu thị rốt của kiên tâm. Chỉ cần đem Mục Niệm Tuyết đuổi ra phủ môn, nhậm nàng có xuất thần nhập hóa chiêu số cũng biện bạch không được ngày ấy sự tình. Trừ phi nàng có thể làm người chết sống lại. Đem Mục Tam cô nương đưa đi Lâm Khánh Am cư trú sự tình truyền khắp Mục Phủ, có đắc ý người ở thán phục Mục Nhị Thái Thái thủ đoạn, cũng có tâm tính thuần lương giả ở cảm thán Mục Tam cô nương vận mệnh. Mục Niệm Tuyết nói cái gì cũng chưa nói, nếu là phụ thân đáp ứng sự tình nàng không có gì hảo cãi lại. Chính mình ra phủ có thể, nhưng cũng muốn mang theo hấu đệ Mục Niệm Thần. Liêu thị cớ sao mà không làm? Lại mất đi cái trong mắt nhìn chằm chằm, thừa dịp Lao Thái Thái không thể lên tiếng cùng nhau đáp ứng. Ngày đó ban đêm, chỉ có Mục Nhị cô nương vì này tiễn đưa. Mục Niệm Trì trang cái nho nhỏ tay nải đưa cho Mục Niệm Tuyết, ta muội muội, ta đổ vật một mặc chút, nhưng về sau tổng có thể sử dụng đến. Ngươi đừng ghét bỏ. Tên Nguyệt ở một bên nhận lấy, Mục Niệm Tuyết xưng tạ. Ngoài cửa buộc chiếc cũ nát xe ngựa, hai bên đứng không ít người hầu, bọn họ đều là tới quan khán Mục gia Tam tiểu thư là như thế nào bị oanh ra cái này ra môn. Mục Niệm Tuyết nắm thật chặt ấu đệ áo choàng, trong mắt chung không có một tia lưu luyến, tuy rằng thống hận này phiến dơ bẩn phủ đệ, nhưng nàng như vậy nhận thua sao? Nàng thua sao? Bị đuổi ra phủ môn, thanh danh khó giữ được, chung quy đấu không lại này trong phòng người sao? Lão thái thái làm lão gia đi nhanh về nhanh, sắc trời muộn rồi, lộ không dễ đi. Vương Dữ Gìn ra vội vàng mà đuổi lại đây, nhìn Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái, vội vàng mà thúc giục Mục Nhị lao ra. Mục Niệm Tuyết cười lạnh, lão thái thái không phải liền lời nói đều nói không được đầy đủ sao? Còn biết lộ không dễ đi đạo lý, này nhất định lại là Liêu thị âm thầm xử kế đi. Đã biết. Mục Nhị lao ra trong lòng phiền muộn, chỉ có thể đem tức giận nhịn. Nhưng như cũ chưa nhích người, giống như đang chờ đợi cái gì. Mục Niệm Tuyết lại không nghĩ nhiều làm dừng lại, sớm đi vãn đi đều là phải đi, hà tất ở chỗ này làm người đương chê cười giống nhau đối đãi. Lôi kéo hấu đệ tay đi ra ngoài, xa xa liền thấy một người một con ngựa hướng bên này chạy tới, màu trắng và táo ở trong gió tung bay, như một mặt đẹp cờ xí. Đi được gần, Mục Niệm Tuyết mới nhìn ra đó là người quen, đen nhánh búi tóc, anh tuấn khuôn mặt. Mỗi lần đương nàng gặp nạn khi, đều là hắn đem nàng từ vũng bùn cứu ra, lúc này đây cũng không ngoại lệ sao. Mục Niệm Tuyết lại lần nữa nhìn về nơi xa khi khỏe miệng liền mang theo mê người mỉm cười, Vân Tranh tuy ngồi trên lưng ngựa lại xem ở trong mắt, kia mỉm cười là đối hắn tán thành, là ấm hắn tâm hoa suối nguồn. Tuấn Mã ở ly Mục Niệm Tuyết một thước địa phương ngừng, Vân Tranh xốc y lìa xuống ngựa, tươi đẹp đôi mắt nhìn thích nữ tử liếc mắt một cái, từ nách rút ra một quyển thánh chỉ đưa cho Mục Nhị lao ra, ngày mai thời tiết tình hảo. Mục lao ra hạ Dương Châu dò hỏi dân tình vừa lúc. Thanh chỉ là tân nghĩ, vừa vặn ta ra hoàng cung liền mang theo lại đây. Mục Nhị lao ra cùng Vân Tranh nói chuyện trên đường, Vương Dữ Gìn ra đã không đứng được, liền Mục Niệm Tuyết cũng không rõ ràng lắm tình huống nàng như thế nào biết sự tình chuyển biến đâu. Lập tức dẫn theo và tao lén lút rời đi. Mục Nhị lao ra nhìn thoáng qua thánh chỉ, trong lòng sáng tỏ, đang muốn cùng Vân Thế Tử nói cảm ơn, Vân Tranh lại giành trước lên tiếng nói, lao tiên sinh không cần cảm tạ ta, đây cũng là ta nên ra một phần lực. Ngày mai giờ thịnh, ta cùng phụ thân ở đầu hẻm chờ. Hảo, lão phu nhất định đúng giờ tới. Nói hai ba câu nói, Vân Tranh vượt mã rời đi, Mục Niệm Tuyết nhìn đầu ngựa thượng đỉnh bạt bóng dáng còn có chút lưu luyến, người này như thế nào lời nói cũng không cùng nàng nói liền đi rồi. Chẳng lẽ phụ thân ở bên cạnh, bọn họ liền không thể nói chuyện sao? Mới vừa còn ở trong lòng oán giận, Mục Nhị lao ra liền cười nói, ngày mai cùng vi phụ cùng đi trước Dương Châu, cũng vừa lúc nhìn xem người tặng tổ phụ. Mục Niệm Tuyết ra phủ từ cùng ngày ban đêm đổi thành ngày mai sáng sớm, cùng là gia phủ, lần này lại không phải đi Lâm Khánh Am, mà là tùy phụ đồng hành đi Dương Châu đi xa. Người trước là đi qua kham khổ nhật tử, người sau còn lại là du lịch ngắm cảnh đi. Lần này đi ra ngoài vẫn là cùng vương gia, Vân Thế Tử đồng hành, Mục Niệm thu phổi đều mau khí tạc, thằng ồn ào Tam tỷ tỷ mệnh so nàng hảo. Không được, ta muốn đi cùng Lao Thái Thái nói, Tam tỷ tỷ là tai họa, như thế nào có thể cùng phụ đồng hành đâu. Nàng chỉ có thể đi Lâm Khánh Am, chỉ có thể đi Lâm Khánh Am. Mục Niệm Thu từ phòng trước chạy đến phòng sau, thập phần địa khí bất quá, tiếng nói sắc nhọn gào đến một phòng nha hoàn lỗ thai đều điếc. Liêu thị cũng ở tức giận chung, lại còn ở suy tư trước sau liên tiếp biến hóa. Mắt thấy khuyên uống không được nữ nhi, đành phải gọi người đi thỉnh lao ra lại đây. Mục Nhị lao ra chân chính động tức giận, cũng không đánh người hắn phiến Mục Niệm Thu một cái tát. Đánh đến Mục Niệm Thu hộc ra huyết phao, Liêu thị mới sợ hãi lên, ôm nữ nhi khóc cái không ngừng. Ta tổng cộng chỉ có hai cái tâm can nhi thịt, lao ra như vậy đánh thiếp còn như thế nào sống a? Tam Mục Niệm Thu nhận nước mắt vừa mới nói cái tam tự, tiết hầu liền đau đến lợi hại, thế cho nên câu nói kế tiếp đều không thể hoàn chỉnh mà nói ra, vừa mở miệng liền đau. Mục Nhị lao ra vừa rồi còn ở tức giận chung, thấy đem nữ nhi đánh đến như vậy nghiêm trọng, nhất thời cũng mềm lòng. Gọi người đi thỉnh lang trung cấp Mục Niệm Thu xem giọng nói. Liêu thị lau khô nước mắt, trong lòng lại không cam lòng. Lão gia lần này đi ra ngoài muốn bao lâu mới có thể trở về, bên người dù sao cũng phải có người chiếu cố mới yên tâm. Tạm thời còn không biết, ta là đi vội sai sự, lại không phải đi dạo, không có gì yêu cầu chăm sóc. Mục Nhị lao ra như thế nói, Liêu thị mới rắc lao thái thái bệnh đến không phải thời điểm. Bằng không còn có thể giúp nàng gây áp lực, cũng không đến mức mang cái mối họa qua đi. Lao ra thật sự tính toán mang Tam Nha đầu qua đi. Liêu thị biết rõ hỏi cũng là không thay đổi được gì, lại vẫn là hỏi ra khẩu. Mang qua đi tránh tránh đầu sóng ngọn gió cũng hảo, bằng không trong nhà trướng khí mù mịt cũng không biết làm ra cái gì xếp tới. Mục nhị lao ra trong mắt trừng, đáp đến khí thế mười phần. Liêu thị không dám nói thêm nữa, lao ra nói chuyện khẩu khí trung tựa hồ đã biết cái gì, chẳng lẽ là bắt đầu hoài nghi nàng. Như vậy cũng hảo, thiếp liền ở nhà chờ lao ra trở về đi. Ngay kế sáng sớm, Mục Niệm Tuyết, Mục Niệm Thần thu thập hành lý cùng phụ thân đi theo, đầu tiên là ngồi một đoạn xe ngựa đi vào Vân Tranh theo như lời đầu hẻm, nơi này rời xa kinh thành phồn hoa giai đoạn, trên mặt đất vắt ngang mấy khối đá phiến, trung ương là một ông nước sông. Trên mặt sông song song lập hai con hà thuyền, hai cái trang điểm không tầm thường người đứng ở bờ biển hướng tới bọn họ ngựa xe quan vọng. Một cái dáng người vĩ ngạ, màu xanh ngọc mãng phục trang điểm, một cái ngọc thụ lâm phong, thần thái phi phàm. Đúng là Vân Tranh hai phụ tử. Mục Niệm Tuyết trang điểm một mạc, một thân mây khói phỉ thúy váy lụa sấn xanh biết nước sông, từ xa nhìn lại thanh lệ thoát tục. Vân Tranh mỉm cười nhìn nàng, chỉ đáng giận thưởng thức người không chịu nhìn thẳng hắn. Mục Niệm Tuyết từ dưới xe ngựa khởi, là có thể cảm giác được kia mặt mềm mại ba quang, trong lòng tuy vui sướng lại e ngại Vương gia mặt không chịu hồi lấy Vân Tranh mỉm cười. Lôi kéo hấu đệ tay từ từ đi lên trước cùng Vương gia thấy lễ, Mục Nhị lao ra cũng cùng Bình Dương Vương gia hàn huyên vài câu, từng người lên thuyền chuẩn bị đi về phía nam. Thuyền vừa mới hoa khai ra mặt, phía trước liền xuất hiện tiếng vó ngựa, chỉ chốc lát sau một cái hồng trang thiếu nữ xuất hiện ở bến tàu trước, nắm cương ngược đều, từ từ ta cũng phải đi. Nói chuyện giả đúng là Vân Anh quận chúa, xa xa mà chiều bên này huy xuống tay, bất quá thuyền cũng không có cập bờ, Bình Dương Vương gia chỉ khiển cái đi theo người đi xuống nói chuyện. Mục Niệm Tuyết dựa vào bên cửa sổ nhìn kia mặt màu đỏ bóng dáng dần dần nhỏ mới thu tầm mắt.